Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 621. Thiên kiếp khắc tinh ạ. Tiên sư nó, bản thần tôn liều mạng. Nhị cậu tử nhìn thấy Từ Khuyết vẻ mặt cũng không chần chừ nữa, cắn răng, một quyền liền quay về Từ Khuyết ngực đập xuống. Dừng tay. Liễu Tĩnh Ngưng biến sắc mặt kinh ngạc thốt lên tiếng. Có thể nàng ngăn cản không được nhị cậu tử, trơ mắt nhìn nhị cậu tử một quyền hạ xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp dưới, Từ Khuyết nhất thời phun ra một cái tiên huyết. Ngực máu thịt me bét, những kia sen kẽ đi ra xương trực tiếp bị đánh nát vài gốc, nhưng cũng có bộ phận bị đánh trở về trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến mức nát tan. Ở đây sao trong nháy mắt, Từ Khuyết thương thế càng thêm nghiêm trọng, tần sắp chết vong. Nhưng mà hệ thống tự động khôi phục công năng, rồi lại cấp tốc vận chuyển lên tiến hành chữa trị, gãy vỡ xương trở lại trong cơ thể, điên cuồng nhúc nhích tăng trưởng trong trước mắt xương gãy nối lại, ngũ tạng lục phủ cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Sảng khoái à! Đột nhiên Từ Khuyết lên tiếng thét dài lên. Nguyên bản cả khối lõm vào lồng ngực, lúc này dĩ nhiên nhô lên, không lại máu thịt be bét, còn để hắn khôi phục phần lớn khí lực. Từ Khuyết hét lớn. Nhị cậu tử trở lại, lần này đánh tay trái. Trong khoảnh khắc toàn trường tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách. Chuyện này. Này trời ơi, tình huống thế nào? Đánh một quyền xuống thương ngược lại được rồi, hơn nữa tốt đến cũng quá hắn mẹ nhanh hơn chứ. Thế gian tại sao có thể có kỳ quái như thế pháp? Chẳng lẽ là bởi vì con chó kia quyền pháp? Đánh một quyền, liền có thể chữa thương. Chuyện này, Liễu Tĩnh Ngưng cũng kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ ra đây là tại sao. Gào. Nhị cậu tử một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức vung quyền đánh về phía Từ Khuyết cánh tay. Lần này, nhị cậu tử quyền ảnh vô số, sái đến uy vũ sinh uy, nhanh chóng oanh kích Từ Khuyết trên người những kia sen kẽ đi ra xương. Ầm, ầm. Ầm. Mỗi một quyền xuống sau, Từ Khuyết sắc mặt liền trắng xám một phần, chịu đựng to lớn thống khổ. Nhưng sau một khắc, hệ thống tự động chữa trị công năng liền lập tức có hiệu lực, chỉ cần là thương thế bên trong cơ thể cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Mọi người tại đây nhưng triệt để mộng vòng. Chuyện này, chó này quá thần. Mỗi một quyền xuống thương thế lập tức khỏi hẳn. Nói như vậy, chúng ta thương hay là cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn rồi. Chỉ cần để con chó này đánh mấy quyền. Mấy người sáng mắt lên, ánh mắt nóng rực, nhìn về phía nhị cậu tử. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, trên vòng trời ập ủ đã lâu thiên kiếp, rốt cuộc bạo phát. Lần này, tia chớp màu vàng ấm so với trước cuồng bạo. Vô tình xé sách hư không, oanh tạc thanh âm chấn động đến mức ở đây rất nhiều người ngực đau đớn. Như vậy thiên uy kinh hãi thế nhân. Toàn bộ vòng trời hầu như đều bị tia chớp màu vàng ấm che lấp, quấn quýt nhau, điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành bốn cái kiếm lớn màu vàng ấm, mang theo khí tức kinh khủng, xé liệt hư không, chém về phía Khương Hồng Nhan vị trí ngọn núi. Khương Hồng Nhan khí tức đã cực kỳ suy yếu, tầm nhìn dần dần mơ hồ. Nàng mơ hồ nhìn thấy Từ Khuyết đang bị nhị cậu tử tàn nhẫn đánh, có thể Từ Khuyết trên người sức sống nhưng càng ngày càng mãnh liệt. A, tên tiểu tử này. Nghĩ đến Từ Khuyết những kia cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, Khương Hồng Nhan cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng khẽ mỉm cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cảm nhận được này bốn cái mang theo hủy thiên diệt địa tư thế kiếm lớn màu vàng ấm tới gần, Khương Hồng Nhan đôi mắt đẹp nổi lên một ít không muốn, sau đó, khóe miệng nhưng hiện lên một vệt thê mỹ cười thảm. Trung quy vẫn là đánh không lại thiên ý. Nhịp thiên cải mệnh. Quả nhiên chỉ có thể là vọng tưởng. Gặp lại, tiểu tử. Có thể ở Ngũ Hành Sơn gặp phải ngươi, thật tốt. Cuối cùng, nàng nhận mệnh giống như nhắm mắt lại, trong cơ thể cuối cùng vài tia sức sống, dần dần đoạn đi. Có thể này tứ chuôi to lớn chớp giật kim kiếm, nhưng không có dừng lại, như trước chém về phía Khương Hồng Nhan. Xa xa, Bạch Linh Nhị trong mắt hiện ra u mang cười lạnh nói. Khương Hồng Nhan chết rồi. Liễu Tĩnh Ngưng quay đầu nhìn lại, thân thể run lên. Thiên Đố Hồng Nhan. Ánh mắt của mọi người đều quan tâm đến Khương Hồng Nhan bên kia. Bọn họ đều rõ ràng, nàng trung quy không sống được rồi. Nhưng mà, sự thực cuối cùng cùng bọn họ nghĩ tới không giống. Một đạo hưu quạnh bóng người, vào đúng lúc này bùng nổ ra khủng bố tiềm lực, như thuấn di giống như tốc độ, gợi ra âm bảo, chính là Tử Khuyết. Hắn nhằm phía Khương Hồng Nhan, trong tay điên cuồng bấm ra vô số đạo phức tạp mịt mờ thủ ấm, xúc động thiên địa linh khí, tư không đều bị hắn lay động. Chu Huyến ấm, Thiên Lôi ấm, Diệt Vô ấm, ba ấm cùng xuất hiện, xèo, xèo, xèo. Vô số linh khí điên cuồng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, ba tòa to lớn pháp ấm đồng thời hiện ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, giải rác từng sợi thiên uy che ở bốn cái kiếm lớn màu vàng ấm trước mặt. Ầm, ầm, ầm. Bốn cái tia chớp màu vàng ấm cử kiếm thế không thể đỡ, giữa trời đánh xuống, ba tòa pháp ấm trong nháy mắt theo tiếng nổ tung. Nhưng mà này vẫn để cho bốn cái tia chớp màu vàng ấm cử kiếm huy mang trở nên hơi ảm đạm, khí thế cũng so với vừa nãy yếu đi mấy phần. Phá cho ta. Cùng lúc đó, Tử Khuyết tay cầm mấy huyền trọng xích, đẩy lên tảng lớn màu mực xích ảnh, trầm thanh hét một tiếng, giống như dẫn sắt vạn cân lực lượng, nhằm phía bốn cái chớp giật cử kiếm. Ầm ầm. Bốn cái tia chớp màu vàng ấm cử kiếm tại chỗ nổ nát. Ánh vàng sán lạn, nhấn chìm thiên địa. Phạm vi trăm dặm, mặt đất kịch liệt lay động, nước toát ra vô số khe, vô số núi sông đều bị di vì là bình địa. Chỉ có Khương Hồng Nhan vị trí bình yên vô sự, bị một lồng ánh sáng ngăn cản. Toàn trường tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ ngơ ngác cùng sợ hãi. Bốn cái tia chớp màu vàng ấm trọng kiếm đáng sợ như thế thiên kiếp, dĩ nhiên lại bị hủy rồi. Tiểu tử kia là làm thế nào đến? Thế gian này tại sao có thể có loại này yêu nghiệt? Gào, tiểu tử này quả thực chính là thiên kiếp khắc tinh à? Nhị cẩu tử một mặt khiếp sợ, la lớn. Nó đã từng thấy Từ Khuyết ở Thủy Nguyên quốc độ kiếp, tận mắt cái tên này đuổi theo lôi kiếp chạy. Liền lôi kiếp đều e ngại người, quả nhiên khủng bố. Thế lực khắp nơi cường giả cùng thánh tử thánh nữ cũng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tử Khuyết càng khôi phục đến nhanh như vậy. Trước một khắc còn thoi thóp, sắp tới tử vong, kết quả bị nhị cẩu tử tàn nhẫn đánh một trận sau, thật đem hết thảy xương đánh trở về trong cơ thể. Nhưng trong nháy mắt khỏi hẳn, bùng nổ ra đáng sợ như thế thực lực. Nhưng là, lần này hắn còn có thể sống sao? Bốn cái kim kiếm bằng hắn sức một người, làm sao gánh vác được? Mọi người dồn dập ánh mắt ngưng lại, xuyên thấu qua nhẫn chìm vòm trời tảng lớn sán lạn ánh vàng, nỗ lực tìm kiếm Từ Khuyết hình bóng, nhưng mà không thu hoạch được gì. Đúng như dự đoán, hắn chặn lại rồi bốn cái kim kiếm. Mình cũng thân tiêu nói vẫn đã hóa thành cho tàn rồi. Có người lắc đầu nói rằng, như vậy thiên tư, nếu là tu luyện cho tốt, tương lai nhất định cũng có thể trở thành thánh tử. Nhưng đáng tiếc tráng niên mất sớm, ta mất đi một cách đối thủ tốt. Tiếu Mộc Nam tiếc hận nói, vì một cách Khương Hồng Nhan đáng giá sao? Tiêu Thái Huyền cũng là thần sắc phức tạp. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái thánh nữ Tần Cơ, nhàn nhạt nói ra. Không thể không nói, Khương Hồng Nhan thu rồi một cách đệ tử giỏi. Ha ha, nhưng mà kết quả như trước không có thay đổi, tiểu tử kia chết trước, bây giờ còn lại Khương Hồng Nhan cũng chắc chắn phải chết. Bạch gia thánh nữ Bạch Linh Nhị lạnh giọng cười nói, ánh mắt u sâm, nhìn về phía Khương Hồng Nhan vị trí ngọn núi. Ầm. Đột nhiên, không trung truyền đến một thanh âm bảo cùng với khí thế bàng bạc, một đạo bóng người đang từ xa xa nhanh chóng tới rồi. Mọi người dồn dập cả kinh quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt mắt choáng váng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử kia, không chết. Tình huống thế nào, hắn làm sao từ địa phương xa như vậy chạy về đến rồi? Rất nhiều người dồn dập kinh ngạc thốt lên lên tiếng, khó có thể tin. Người đến chính là Tử Khuyết. Hắn triển khai tam thiên lôi động, đem tốc độ đề đến một cái trình độ khủng bố, gửi ra âm bảo, rầm rầm tới rồi. Ở mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tử Khuyết cấp tốc rơi vào Khương Hồng Nhan trước mặt, không chần chờ chút nào, xoay tay lấy ra một viên màu xanh đan dược trực tiếp đưa vào Khương Hồng Nhan trong miệng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Khương Hồng Nhan trong cơ thể cuối cùng một con đường sống bị tỏa sáng, diễn sinh ra bàng bạc chân nguyên, nhanh chóng chữa trị trong cơ thể thương thế. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn đứng trước mặt mình Tử Khuyết, cùng với phía sau hắn này vô số rải rác ở không trung tia chớp màu vàng ấm mảnh vỡ, không khỏi ngẩn ra. Ta không chết. Đương nhiên không chết. Tử Khuyết khóe miệng dương lên. Nhìn Khương Hồng Nhan này gần ngay trước mắt dung nhan tuyệt thế, hắn không nhịn được đưa tay ra, hướng về nàng tinh xảo trên lỗ mũi nhẹ nhàng quát một thoáng, sủng nịch giống như cười nói. Ta nói rồi, ta không cho ngươi chết, coi như là thiên, nó cũng không cách nào mang đi ngươi. Bạch! Trong khoảnh khắc, Khương Hồng Nhan choáng váng. Toàn trường càng là yên lặng như tờ, tất cả mọi người thấy cảnh này, dồn dập mắt choáng váng. Đặc biệt Tiếu Mộc Nam chờ người triệt để mộng bức. Cái gì tình huống? Tiểu tử kia không phải Khương Hồng Nhan đệ tử? Ca múa nhạc. Rất nhiều người khiếp sợ không thôi, vốn tưởng rằng Tử Khuyết là Khương Hồng Nhan nhận lấy đệ tử, lại không nghĩ rằng đột nhiên phát sinh tình cảnh này. Quan hệ của hai người tựa hồ cũng không phải là tưởng tượng như vậy. Đồng căn cơ cả người run lên, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh con ngươi đỏ lên, đằng đằng sát khí tập trung Tử Khuyết. Ầm ầm. Lúc này trên vòm trời phát sinh một tiếng vang trầm thấp, lôi vân rốt cuộc muốn tiêu tan. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trong tầng mây vết nứt, chiếu rọi xuống đến, rất có một loại ré mây nhìn thấy mặt trời, gặp lại quang minh hy vọng. Tất cả mọi người đều sắc mặt ngưng lại, biểu hiện có chút quái lạ lên. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là, Khương Hồng Nhan thiên kiếp đã kết thúc. Nàng độ kiếp thành công rồi. Vèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bóng người đột nhiên xông ra ngoài, trong tay huyền trọng xích nhắm thẳng vào vòm trời, lớn tiếng quát. Tiên sư nó chó má thượng cổ hảo kiếp, làm bộ trang bức xong còn muốn chạy. Cút cho ta trở về. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 622. Làm sao như thế chịu? Ầm. Bàng bạc đen kịt lôi vân kịt liệt lùi tán bên trong, Tử Khuyết đạp lên tảng lớn chớp giật, như mũi tên bắn nhanh mà ra truy đuổi này mảnh lôi vân. Trong tay huyền trọng xích bạo phát một vòng hắc mang, mang theo bàng bạc chân nguyên lực. Rộng rãi sử dụng tới diễm phân phệ lãng xích giữa trời chém xuống. Âm ấm. Này mảnh lôi vân trong khoảnh khắc bị đánh phân thành hai bộ phận, trong tầng mây chớp giật càng bị đánh nát, phát sinh từng trận nổ vang, giống như gào thét. Theo sát, một mảnh chói mắt ánh vàng liền như vậy tỏa ra ra cực kỳ hừng hực, dường như một vòng mặt trời ánh vàng nhấn chìm vòng trời, khí thế kinh người. Mọi người tại đây trong nháy mắt liền lờ mờ bước bách. Tất cả mọi người đều trợn to con mắt, một mặt kinh hãi cùng ngạc nhiên, con ngươi quả là nhanh muốn rơi xuống. Này rất sao tình huống thế nào? Thật vất vả độ xong này hẳn phải chết thiên kiếp, liền lôi vân đều muốn tiêu tan, đại nạn không chết. Kết quả cái tên này không chỉ có không cảm thấy vui mừng, còn đặc biệt ngược lại đuổi theo thiên kiếp. Tào ca, hơn u. V quy quy a a. Cõi đời này vẫn còn có như thế cứng người. hết lần này đến lần khác khiêu khích trời cao, quả thực chính là không muốn sống rồi. Ầm ầm. Lúc này vòm trời dĩ nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo. Tia chớp màu vàng ấm đan chéo bao phủ, phảng phất hóa thành một mảnh màu vàng đại hải, bao trùm toàn bộ vân không, mà sao động chớp giật càng như là trong biển rồng sóng lớn chạy trồm gào thét, cuốn lên từng trận chớp giật sóng lớn, phát sinh nhiều tiếng gào thét. Sau một khắc, hết thảy cuốn lên con sóng lớn màu vàng ấm trong nháy mắt ngưng tụ thành cự kiếm, hoành treo vòm trời. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, kiếm lớn màu vàng ấm số lượng trực tiếp phá hơn trăm, đáng sợ uy thế trong khoảnh khắc bao phủ mà ra. Hí! Toàn trường vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập mặt mất máu sắc, một mặt sợ hãi. Hơn trăm cầm kiếm lớn màu vàng ấm, chuyện này quả thật là không để lại đường sống à. Vừa vặn một cái kiếm lớn màu vàng ấm liền suýt nữa đem Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan tiêu diệt. Bây giờ hơn trăm cầm kiếm lớn màu vàng ấm, e sợ hạ xuống trong nháy mắt, hơn nửa khối đông hoang cũng phải bị hủy diệt chứ. Tiêu Thái Huyền khẽ nhích miệng, một mặt ngưng trọng nói. Tiểu tử này lần này xong thật sự cầm trời cao cho chọc giận rồi. Tiếu Mộc Nam cũng là cao mày. Thiên kiếp rõ ràng đều kết thúc, hắn nhưng còn muốn đi kêu gào khiêu khích, đây là có bệnh sao? Cần phải muốn chết ở lúc này mới cam tâm. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái thánh nữ Tần Cơ trầm mặt không nói, trong mắt cũng tràn ngập vẻ không hiểu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết bóng người. A, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vừa vặn mượn dùng thủ đoạn gì may mắn vượt qua thiên kiếp, liền tự cho là vô địch rồi, loại này ngông cuồng người trung quy đến trả giá thật lớn. Bạch gia thánh nữ Bạch Linh Nhị cười lạnh thành tiếng, tràn ngập trêu tức cùng châm chọc. Phần lớn người đều ở lắc đầu, cảm thấy Từ Khuyết lần này xác thực ngông cuồng quá độ. Rõ ràng đã bình yên vượt qua thiên kiếp, nhưng còn muốn như vậy tùy tiện, kết quả hiện tại chọc giận trời cao, cầm hết thảy tia chớp màu vàng ấm đều dẫn ra, đúng là thập tử vô sinh. Gào, tiểu tử, làm được đẹp đẽ. Nhanh cầm này ông trời cho chọc thủng, bản thần tôn liền thừa nhận ngươi vô địch. Lúc này, nhị cẩu tử âm thanh hò hét lên, xem trò vui không chê bận rộn. Liễu Tĩnh Ngưng lập tức một chút trợn mắt nhìn sang. Ngươi mau ngậm miệng, cái tên này bị phẫn nộ xông lên hôn đầu, Hồng Nhan, ngươi còn không mau đem hắn gọi trở về. Nàng nhìn về phía Khương Hồng Nhan, biết Hồng Nhan mở miệng, Từ Khuyết nhất định sẽ nghe. Nhưng mà, Khương Hồng Nhan nhưng một mặt bình tĩnh, khóe miệng mang theo cười nhạt ý, lắc đầu không nói. Nhị cẩu tử một mặt cao ngạo còn ngạo kiều hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì, tiểu tử này lại không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này, có cái gì tốt lo lắng. Cái gì? Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời sửng sốt. Không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Chẳng lẽ cái tên này trước đây cũng truy đuổi quá thiên kiếp? Liễu Tĩnh Ngưng lúc này một mặt ngơ ngác nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía không trung Từ Khuyết, ánh mắt kia lại như ở xem quái vật. Cùng lúc đó, Từ Khuyết chú đứng ở không trung, tay cầm huyền trọng xích, tay áo phiêu phiêu, khí thế lăng người. Ở này tia chớp màu vàng ấm khủng bố uy thế dưới, hắn trên người càng lộ ra một luồng càng hung hăng hơn khí tức, quả thực một người giữ quan vạn người phá, cực kỳ thần dũng. Ở trước mặt ta, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm bộ song bức có thể chạy thoát, dù cho ngươi là cái gì chó má thượng cổ hảo kiếp cũng vô dụng, bởi vì... Nói đến đây, Từ Khuyết hơi dừng lại một chút, trong tay huyền trọng xích giơ lên cao. Lấy thế như vạn tấn, lay động hư không, dưới chân bước ra tảng lớn chớp giật, vọt thẳng hướng về này hơn trăm cầm kiếm lớn màu vàng ấm. Đồng thời trong miệng giống to. Bởi vì cuối cùng làm bộ bức vương. Ta làm định rồi. Đi chết đi, ngốc nghích. Ầm ầm. Tiếng sống giận dữ bên trong, huyền trọng xích đột nhiên chém ở thanh thứ nhất kiếm lớn màu vàng ấm trên. Gợi ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. thanh thứ nhất kiếm lớn màu vàng ấm trong nháy mắt nổ tung, vỡ vụn kim chớp giật cùng với cuồng bạo năng lượng, hóa thành từng vòng gợn sóng bao phủ mà ra, oanh kích còn lại kiếm lớn màu vàng ấm. Ầm, ầm, ầm. Dường như hiệu ứng domino giống như, một cách liên tiếp một cái kiếm lớn màu vàng ấm dồn dập bị nổ tung, toàn bộ vòng trời càng bị nổ đến vặn vẹo, loáng thoáng xuất hiện một vết nứt. Toàn bộ tình cảnh kinh thiên động địa, vô số huy mang phân tán, minh mông thương thiên như bị nổ mặt, phảng phất ngày tận thế tới. Toàn trường tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, một câu nói đều không nói ra được. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Khuyết vẫn còn có loại này đấu pháp, tập trung lực bộc phát nổ nát một cái kiếm lớn màu vàng ấm, lại mượn lực đả lực, để kiếm lớn màu vàng ấm nổ tung, phá hủy còn lại cự kiếm. Thế nhưng coi như cầm những này kiếm lớn màu vàng ấm phá hủy, hắn có thể thế nào? Kinh khủng như thế năng lượng nổ tung bên trong, ai có thể sống được hạ xuống? Coi như là hợp thể kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không thể ở tình huống như vậy sống sót. Vèo. Lúc này, xa xa vân không trên, lại truyền tới một tiếng phá không thanh âm. Một đạo bóng người điều động chớp giật, nhanh chóng tới rồi. Chưa kịp mọi người thấy rõ này bóng người là ai giờ, một ít còn chưa bị sóng xung cùng kiếm lớn màu vàng ấm trong nháy mắt phát sinh thiên uy trực tiếp xuyên qua hư không bay thẳng đến hắn phóng đi. The nằm còn không nổ xong đây. Đến quyết chiến đến hừng đông ạ. Dứt tiếng, một cái huyền trọng xích lần thứ hai lấy ra, liền người mang thước nhằm phía kiếm lớn màu vàng ấm. Ầm ầm. Lại là một cái kiếm lớn màu vàng ấm bị nổ hủy, bạo phát khủng bố lực phá hoại còn lại cự kiếm lần thứ hai chịu ảnh hưởng, như pháo hoa thoáng giống như, liên tiếp không ngừng muốn nổ tung lên. Vèo. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức, từ một hướng khác, lại một đạo bóng người quen thuộc trở lại. Dựa vào, làm sao như thế chịu đựng nổ. Vừa dứt lời. Hắn lại lấy ra huyền trọng xích trực tiếp đón nhận còn lại kiếm lớn màu vàng ấm. Ngốc nghích, ngươi này ngốc nghích, ta để ngươi ra. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh tiếp tục vang lên. Toàn trường mọi người từ lâu xem ngốc trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là nhận ra cái kia không ngừng từ mỗi cái phương hướng chạy về người chính là Từ Khuyết. Cái tên này không biết dùng phương pháp gì, chỉ cần kiếm lớn màu vàng ấm một nổ tung, hắn liền tự biến mất tại chỗ, sau đó lại chạy về, tiếp tục oanh kích kiếm lớn màu vàng ấm. Toàn bộ quá trình thật giống như tiểu hài tử ở điểm pháo, điểm xong pháo liền lập tức chạy. Như loại này vô liêm sỉ lại làm người bất đắc dĩ phương pháp, mọi người đều cảm thấy ngơ ngác. Đáng chết! Suýt chút nữa đã quên tiểu tử này trên người có xúc địa thành thốn phù, đánh xong liền chạy thiên kiếp căn bản không làm gì được hắn. Lúc này cung ra một ông già nhớ ra cái gì đó, kinh thanh âm hô. Từng ở Minh Nguyệt lâu gặp Từ Khuyết một trận chiến tiêu thái huyền chờ người thời khắc này cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập nhớ tới Từ Khuyết nắm giữ loại này phù lục, có thể trong nháy mắt xé sách hư không rời đi. Hừ, xúc địa thành thốn phù thì lại làm sao, bản tỏa ngày hôm nay liền phụng tiên ra tay cho hắn biết cái gì gọi là thiên uy không thể xúc phạm. Đột nhiên, bạch gia thánh nữ Bạch Linh Nhị hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ vừa nhấc, đầu ngón tay tỏa ra từng sợi huy mang. Sau một khắc, nàng một tay kết ra liên hoa ấm, một cái tay khác nhắm thẳng vào hư không, vừa vặn chỉ về Từ Khuyết vị trí. Ầm. Trong khoảnh khắc trên vòng trời bạo phát một tiếng vang trầm thấp. Tầng mây đột nhiên bị đẩy ra, một đóa to lớn thanh liên từ không trung hiện ra theo sát thanh liên cánh hoa tỏa ra ra, một con to lớn ngón tay, dường như tiên nhân chỉ tay, từ Từ Khuyết đỉnh đầu điểm rơi xuống. Từ Khuyết nhất thời biến sắc mặt, khẩn vội hướng về sau lui nhanh, khiếp sợ vạn phần nói. The nằm, ngươi. Ngươi là Bạch Bách Hợp. Mẹ, có chuyện hảo hảo nói, đừng đâm ta à. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 623. Ta muốn cái thứ nhất. Côn vơ bi lưu. Lúc này trong vòng trời cuối cùng một nhóm kiếm lớn màu vàng ấm, dĩ nhiên đều bị từ khuyết nổ nát, to lớn nổ tung vang vọng tứ phương, vô số tia chớp màu vàng ấm bị nổ đến giải rác, chính đang từ từ biến mất. Có thể Bạch Linh Nhị triển khai ra pháp quyết, hiện ra thành một con to lớn ngón tay, điểm hướng về Từ Khuyết, như cùng là muốn nhấn chết một con kiến. Từ Khuyết như gặp đại địch giống như hét quái gì trong miệng hô lớn. Bạch Bách Hợp đừng đâm ta. Thân hình nhanh chóng loáng một cái, càng dễ như ăn cháo né tránh này kinh thiên chỉ tay. Sau đó, hắn trong tay ngắt lấy thần hành độn tẩu phù bị nhen lửa, thân thể xuất hiện một trận mơ hồ, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mọi người tại đây nhất thời thay đổi sắc mặt, cực kỳ kinh hãi. Làm sao có khả năng? Vậy cũng là Thanh Liên Bảo Giám Công bên trong huyền diệu nhất chỉ tay, có thể phong tỏa hư không, bất luận người nào đều khó mà chạy trốn nha. Rất nhiều người kinh ngạc. Thậm chí là không ít thánh tử thánh nữ đều cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ đều rất rõ ràng Bạch Linh Nhị chiêu này pháp quyết truyền thừa với Thanh Liên Bảo Giám Công, tên là Thanh Liên Chỉ. Tuy rằng uy lực không tính mạnh mẽ, nhưng lại có thể phong tỏa hư không. Dù cho là bọn họ cũng không thể bảo đảm mình ở này một chiêu dưới có thể trong thời gian ngắn chạy trốn. Nhưng hiện tại, cái kia ở khủng bố thiên kiếp trước cũng có thể mặt không biến sắc ra hỏa, lại cả kinh một mới hét quái gì, sau đó lại trong nháy mắt né tránh này chỉ tay. Điều này làm cho đoàn người đều rất buồn bực. Rõ ràng có thể dễ như ăn cháo né tránh, hàng này làm sao còn khiến cho cùng nhìn thấy cái gì đáng sợ pháp quyết giống như có bệnh à. Bạch Linh Nhị cũng một mặt âm trầm. Vốn tưởng rằng tự mình ra tay, liền có thể đem Từ Khuyết cấm cố, để hắn chết ở này tia chớp màu vàng ấm trọng kiếm nổ tung bên trong, có thể kết quả hay là đã thất bại. Tên kia không chỉ có ung dung tránh thoát Thanh Liên Chỉ, còn làm ra một mặt vẻ mặt sợ hãi, thậm chí ngay cả nàng tên đều gọi sai. Này ở Bạch Linh Nhị xem ra, Từ Khuyết rõ ràng chính là cố ý đang giễu cợt nàng. Vèo. Rất nhanh, mượn dùng thần hành độn tẩu phù rời đi Từ Khuyết, vào lúc này vừa giận gấp lửa liệu trở lại. Theo vân không bên trong tia chớp màu vàng ấm tiêu tan, thiên kiếp nguy cơ đã giải trừ, Khương Hồng Nhan cũng bị cứu, Từ Khuyết triệt để thanh tính lại, quyết định muốn cùng những này thánh tử thánh nữ nhóm cùng với các thế lực lớn cường giả hảo hảo thanh toán một phen. Xa xa bay nhanh mà đến, Từ Khuyết lập tức liền nhìn về phía Bạch Linh Nhị trịnh trọng việc nói. Bạch Bách Hợp, chuyện gì cũng từ từ, thế nhưng xin ngươi đừng đâm ta, có bản lĩnh ngươi đi đâm Đồng Căn Cơ à. Đồng Căn Cơ lúc này khóe miệng vừa kéo, căm tức không ngớt, nhưng bị vướng bởi muốn ở Khương Hồng Nhan trước mặt duy trì hình tượng, hắn khắc chế tức giận, vẫn chưa nói chuyện. Bạch Linh Nhị nhưng suýt chút nữa bị tức ngất, sầm mặt lại, nổi giận nói. Làm càn, bản tỏa chính là Bạch gia thánh nữ Bạch Linh Nhị, không phải cái gì Bạch Bách Hợp, ngươi còn dám ăn nói linh tinh, bản tỏa để ngươi sống không bằng chết. Phi, ngươi đừng giả bộ, như thế châu bò nhất chỉ thiền thế gian chỉ có Bạch Bách Hợp mới triển khai đi ra, ngươi nói ngươi không phải Bạch Bách Hợp, ngươi có chứng cứ sao? Từ Khuyết một mặt không tin nói. Ngươi! Bạch Linh Nhị tức giận đến thân thể mềm mại run lên, căm tức Từ Khuyết, lập tức lại có chút không biết nên làm sao đáp lại. Bằng thân phận của nàng còn không cần phải chứng minh mình không phải cái gì Bạch Bách Hợp, có thể hiện tại, lại có thể có người hỏi nàng muốn chứng minh chuyện như vậy quả thực là hoang đường. Mọi người tại đây cũng một mặt không nói gì. Chứng minh mình không phải người khác. Chuyện như vậy còn dùng đến chứng minh. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Tên tiểu tử này cũng thật là sẽ trêu người. Bất quá. Bạch Bách Hợp là người nào, nghe vào cũng như là cái nữ tử tên. Liễu Tĩnh Ngưng nở nụ cười, ở Từ Khuyết hữu kinh vô hiểm hóa giải mất hết thảy thiên kiếp sau, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này nói chuyện, nàng vô tình hay cố ý nhìn về phía Khương Hồng Nhan, mơ hồ là muốn trêu chọc một thoáng Khương Hồng Nhan, hỏi nàng Từ Khuyết nhận thức nữ tử có phải là quá nhiều. Khương Hồng Nhan ngậm miệng không nói, ngồi xếp bằng trên mặt đất, dường như cái gì đều không nghe giống như, vận chuyển chân nguyên khôi phục thương thế. Nhị cậu tử đúng là đứng ra vì là Từ Khuyết nói chuyện, vỗ ngực bảo đảm chứng đạo. Bản thần tôn có thể dùng sói phẩm bảo đảm, tiểu tử này tuyệt đối không quen biết cái gì Bạch Bách Hợp, hắn liền nhận thức một mỹ nữ trưởng môn, gọi Tô Vân Lam. Còn có một cái mỹ phụ gọi Nhã Phu Nhân, cùng với một cái anh tư hiên ngang nữ tướng quân, gọi Tư Đồ Hải Đường. Đúng rồi, còn có đến từ Cửu Vĩ Yêu Hồ tộc Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất, là đối với tỷ muội. Liễu Tĩnh Ngưng nghe xong nhất thời kinh ngạc, nàng nguyên bản cũng chỉ là thuần túy muốn trêu chọc Khương Hồng Nhan, có thể vạn vạn không nghĩ tới, nhị cậu tử vừa mở miệng, lại liền bộc lộ ra không được sự tình, nói ra năm cái tên của nữ nhân. Khá lắm, tiểu tử này bầu bạn vẫn đúng là không ít nha. Liễu Tĩnh Ngưng tựa như cười mà không phải cười, con ngươi lần thứ hai nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Nhưng mà Khương Hồng Nhan như trước hai con mắt đóng chặt, chính đang khôi phục thương thế, biểu hiện một chút bất biến, tựa hồ thật sự cái gì đều không nghe, hay hoặc là nghe được, thế nhưng không có để ý. Mà lúc này, Từ Khuyết chính chậm rãi từ không trung rơi vào mặt đất, ánh mắt còn cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhị, một bộ. Không cho phép ngươi đâm ta. Vẻ mặt, để Bạch Linh Nhị tức giận đến sắp phát điên. Đông đảo thế lực các cường giả thì lại ở cao mày, bọn họ rất nghĩ ra tay cầm dưới Từ Khuyết, thậm chí tiêu diệt Khương Hồng Nhan. Nhưng kiến thức quá Từ Khuyết cùng thiên kiếp đối kháng giờ thủ đoạn sau, rất nhiều người đều có chút chần chờ. Bọn họ cũng không lo lắng Từ Khuyết có thể giết bọn họ, thế nhưng kiêng kỵ Từ Khuyết có loại kia có thể thuấn di phù lục, trừ phi có hạn chế Từ Khuyết chạy trốn biện pháp. Bằng không bọn họ sẽ không dễ dàng lại ra tay, dù sao này sẽ làm Từ Khuyết ghi nhớ trên tương lai đi tìm bọn họ mỗi cái thế lực phiền phức. Làm sao bây giờ, lẽ nào liền như vậy quên đi? Khương gia một ông già nhìn về phía Khương Ngọc Thụ cau mày nói. Khương Ngọc Thụ sắc mặt có chút khó coi, còn lại các lớn thực lực cường giả cũng là như vậy. Lần này không chỉ có là Khương gia, hầu như ở đây hết thảy thế lực đều tổn thất to lớn. Ngoại trừ Thiên Cơ Các cùng Cực Nhạc Tông, còn lại thế lực hầu như chỉ có luyện hư kỳ cảnh giới còn sống, mà anh biến kỳ cùng với trở xuống cảnh giới đệ tử, nhưng đều bị Từ Khuyết giết đến không còn một mống. Món nợ này dù như thế nào là không thể dễ dàng coi như thôi, bằng không vài ngày sau, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bị trở thành đông hoang trò cười. Huống chi, hiện tại mọi người càng ghi nhớ chính là Từ Khuyết trên người chí bảo, tất cả mọi người đều cho rằng hắn có tiên đế phương pháp, dù cho không có, chỉ bằng vào loại kia có thể dễ dàng thuấn di phù lục, cũng đủ để lệnh tất cả mọi người đều đỏ mắt động lòng. Ta xem tiểu tử kia đối với Khương Hồng Nhan rất để bụng, hay là chúng ta có thể trước tiên bắt Khương Hồng Nhan, lấy này cưỡng bức hắn bó tay chịu trói. Một tên cường giả trầm thanh nói nhỏ. Nhưng ngay lúc đó thì có người lắc đầu. Bắt Khương Hồng Nhan nói nghe thì dễ, bây giờ nàng đã độ kiếp thành công, bước vào luyện hư kỳ, thực lực đã tăng vọt, mà chúng ta thương thế còn chưa khôi phục, e sợ rất khó bắt nàng. Đúng rồi, nếu như là khôi phục thương thế, hay là có thể. Một tên cường giả đột nhiên con ngươi sáng ngời, ánh mắt nóng rực nhìn về phía nhị cậu tử. Chu vi rất nhiều người cũng dồn dập phản ứng lại, bừng tỉnh nhớ tới Từ Khuyết lúc trước ở nhị cậu tử đánh đập bên trong thương thế nhanh chóng khỏi hẳn tình cảnh đó. Sau đó, các thế lực lớn cường giả dồn dập mở rộng thần hồn lực, phong tỏa bọn họ vị trí khu vực, theo sát truyền âm bắt đầu trò chuyện. Thậm chí một ít thánh tử thánh nữ cũng tham dự trong đó, Bạch Gia Bạch Linh Nhị chính là một người trong đó. Ngược lại là Thiên Ma Tông thánh tử Tiếu Mộc Nam, Bát Hoang Thanh Long phái Tiêu Thái Huyền cùng với Kính Hoa Thủy Nguyệt phái Tần Cơ, giờ khắc này vẫn chưa tham dự vào, cũng không phải là nói lòng dạ mềm yếu, mà là bọn họ quá kiêu căng tự mãn, căn bản khinh thường với dựa vào bị một con chó đánh tới khôi phục thương thế. Ai đại tạo hóa trước mặt, tổn thất điểm bộ mặt không tính cái gì. Này mấy cái thế lực cường giả đều ở mở miệng, khuyên bảo bọn họ mấy vị thánh tử thánh nữ gia nhập. Nhưng mấy người đều mặt lạnh, không có đáp lại, thực sự là xem thường dùng biện pháp như thế. Cuối cùng, các thế lực lớn cường giả trao đổi ra kết quả, dồn dập đồng ý đi lấy dưới nhị cẩu tử, sau đó bức bách nhị cẩu tử đánh bọn họ, khôi phục thương thế, như vậy mới có thực lực đi bắt giữ Khương Hồng Nhan đến cưỡng bức từ khuyết. Đồng lâu chủ, việc này ngươi cảm thấy làm sao? Có muốn hay không tham dự? Lúc này, Khương Ngọc Thụ nhìn về phía Đồng Căn Cơ hỏi. Tiêu Diêu Lâu cường giả không ít, nếu là Tiêu Diêu Lâu có thể tham dự, lúc này bọn họ càng thêm nắm chắc phần thắng. Mà Tiêu Diêu Lâu vài tên thiên tài, vào lúc này cũng đưa mắt tìm đến phía Đồng Căn Cơ. Tại bọn họ trong mắt Đồng Căn Cơ là bọn họ người tâm phúc, hết thảy đều có thể nghe theo Đồng Căn Cơ sắp xếp. Đồng Căn Cơ lúc này khóe miệng dương lên, hăng hái nói. Chúng ta Tiêu Diêu Lâu tự nhiên là muốn tham dự, bất quá ta có một điều kiện, vậy thì là. Ta muốn cái thứ nhất bị con chó kia đánh. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 624. Mua nhị cẩu tử. Cái thứ nhất bị đánh. Đối với Đồng Căn Cơ đưa ra cái điều kiện này, các thế lực lớn cường giả đều cao mày cảm thấy thật khó khăn. Dù sao ai cũng muốn làm cái thứ nhất nha. Chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ lần này gặp thương tích đều quá nghiêm trọng, vết thương đều không cách nào tấn khỏi hẳn, nhìn vô cùng chật vật. Hơn nữa những này thương vẫn là một cái anh biến kỳ thiếu niên tạo thành, để bọn họ cảm thấy rất mất mặt. Mà hiện tại, bọn họ nhìn thấy có thể nhanh khôi phục thương thế cơ hội, chỉ cần bị con chó kia đánh một trận, liền có thể khôi phục. Cái thứ nhất bị đánh, liền mang ý nghĩa cái thứ nhất khôi phục thương thế, ai cũng muốn mau mau khôi phục lại. Có thể Tiêu Diêu Lâu lần này đến thiên tài cũng không ít, hơn nữa mỗi một cách đều không chút nào so với ở đây thánh tử thánh nữ yếu, thậm chí còn có một ít so với thánh tử thánh nữ còn mạnh mẽ hơn. Vì bảo đảm có đầy đủ nhân thủ có thể bắt Khương Hồng Nhan cưỡng bức từ khuyết, các thế lực lớn cường giả hơi hơi trao đổi qua đi, chung quy vẫn là đáp ứng rồi Đồng Căn Cơ điều kiện. Sau đó, bọn họ chậm rãi đi ra, vô tình hay cố ý phân tán ra đến, nhưng là đang dần dần hướng nhị cẩu tử vị trí tới gần. Kế hoạch của bọn họ chính là ở không kinh động Khương Hồng Nhan cùng từ khuyết điều kiện tiên quyết, nắm lấy nhị cẩu tử. Đương nhiên, nếu như cơ hội cho phép, bọn họ khẳng định liền trực tiếp bắt từ khuyết hoặc Khương Hồng Nhan. Thiên Cơ Các cùng Cực Nhạc Tông người như trước không có tham dự vào. Thiên Cơ Các là bởi vì thánh nữ Hàn Oanh quan hệ cảm thấy không nên mạo hiểm, thậm chí không thể cùng Tử Khuyết là địch, sau đó còn phải nghĩ biện pháp tận lực đi cùng hắn tu bổ quan hệ, liền chủ động lui ra. Cực Nhạc Tông nhưng là bị các thế lực lớn bài trừ ở bên ngoài, tất cả mọi người đều thấy rõ, Liễu Tĩnh Ngưng cùng Khương Hồng Nhan còn có tình nghĩa, thậm chí cùng Tử Khuyết quan hệ cũng không cạn. Nếu là kéo Cực Nhạc Tông nhân xâm cùng, chưa chừng Cực Nhạc Tông sẽ tiết lộ kế hoạch. Nhưng mà, coi như là các thế lực lớn lại làm sao cẩn thận hành động, bọn họ như vậy phân tán hướng từ khuyết chờ người dựa vào trước sau vẫn là rất dễ dàng gây nên từ khuyết chờ người chú ý. Thậm chí là nhị cẩu tử loại này đầu khuyết gân ngu ngốc, đều cảm thấy được không đúng, khẩn bận biểu tới gần từ khuyết, thấp giọng cảnh giác nói. Tiểu tử, bầu không khí có chút không đúng, những này người muốn ra tay rồi, ngươi mau nhanh cầm mấy trăm tấm phù lục đi ra, bản thần tôn bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Từ khuyết nhất thời vui vẻ, cầm mấy trăm tấm thần hành độn tẩu phù đi ra, còn đặc biệt cần phải ngươi đến bảo đảm bình an. Bất quá hắn cũng không dự định rút đi, ngược lại muốn cùng đám người kia hảo hảo chơi một chút. thanh một thoáng món nợ, coi như giết không được những này người, cũng đến mạnh mẽ lại đem bọn họ sửa chữa một trận. Mà các thế lực lớn cường giả cũng biết kế hoạch của bọn họ là không thể hoàn mỹ, muốn ra tay liền nhất định sẽ bại lộ. Nhưng hiện tại tên đã lắp vào cung, không thể không có thử nghiệm ra tay, dù sao cũng tốt hơn trơ mắt thả Từ Khuyết bọn họ rời đi. Nhanh lên một chút, bọn họ khả năng đã hiện không đúng, để mọi người đều phân tán điểm tận lực phong tỏa phạm vi trăm dặm khu vực, ta xem tiểu tử kia phù lục, hẳn là bay không ra phạm vi trăm dặm. Khương Ngọc Thụ trầm thanh mở miệng, đối với người truyền âm. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết đột nhiên một bước bước ra, lớn tiếng quát. Các vị đạo hữu, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại cũng là bằng hữu mà, có chuyện gì có thể ngồi xuống thương lượng, đậu hủ thúi cùng nhìn thấu cổ thạch thần vật trên người ta cũng còn có, các ngươi muốn, hoàn toàn có thể ra linh thạch tới mua. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngẩn ra. Tình huống thế nào? Chúng ta vây giết ngươi, ngươi lại còn muốn cùng chúng ta làm ăn. Các ngươi có thể chiếm được nghĩ rõ ràng, ta Tạc Thiên chấm thang cũng không thiếu thần vật, thế nhưng rất khuyết linh thạch, vì lẽ đó rất tình nguyện cùng mọi người chia sẻ những kia thần vật. Thế nhưng nếu như các ngươi muốn ra tay trắng trợn cướp đoạt, ta bảo đảm các ngươi một cách đều không giành được, thậm chí thần vật cũng không mua được, bởi vì ta có thể đi Nam Châu Tây Mạc cùng Bắc Hải. Từ Khuyết mở miệng lần nữa nói rằng, mọi người nghe xong, lập tức liền dừng lại. Khương Ngọc Thủ cũng liền bận biểu hướng mọi người truyền âm. Tất cả mọi người đều dừng lại, trước tiên đừng ra tay. Hắn tin tưởng Từ Khuyết thật sự có thể từ nơi này bỏ chạy, khiến cho bọn họ một cái thần vật đều không lấy được, bằng không bọn họ nhiều như vậy luyện hư kỳ cường giả, cũng không dùng tới như vậy cẩn thận từng ly từng tí một sắp xếp kế hoạch gì. Mới đầu bọn họ cảm thấy Từ Khuyết cùng bọn họ đã là tử địch, căn bản liền không nghĩ tới cái tên này lại tâm nhãn lớn như vậy, còn có thể mở miệng nói cùng bọn họ làm ăn. Nhưng là chuyện này đối với bọn họ tới nói, ngược lại là một cách lựa chọn tốt hơn. Hoa linh thạch mua thần vật, chuyện như vậy ở tu tiên giới là tuyệt đối không thể xuất hiện. Ai muốn là có kiện thần vật còn không đến dịp cất xấu, nếu như lấy ra bán, liền thật là khờ bức. Nhưng hiện tại bọn họ cảm thấy nhìn thấy ngốc. Bức ra phát hiện, dĩ nhiên thật sự muốn cầm thần vật đi ra bán. Hoặc là đối phương thật sự khuyết linh thạch, hoặc là đối phương có âm mưu gì. Có thể mọi người càng thiên hướng với tin tưởng loại tình huống thứ nhất, bọn họ thật sự cho rằng Từ Khuyết đến từ Tạc Thiên Bang, một cái bừa bãi vô danh thế lực nhỏ, đang tìm kiếm triển, cần đại lượng linh thạch. Cho tới chơi âm mưu cái gì, mọi người ngược lại không lo lắng. Có thể hỗn đến giờ này ngày này như vậy địa vị cùng thế lực, nói rõ những này mọi người không phải người ngu. Bọn họ có đủ mạnh tự tin, tuy rằng ngày hôm nay quả thật bị ám hại một cái, nhưng nếu như làm ăn, bọn họ cảm thấy chắc chắn sẽ không bị lừa. Hơn nữa không ít thế lực cường giả đều tận mắt chứng kiến quá, Từ Khuyết lấy ra thần vật là chân thực, ví dụ như khắc đá đại hội trên đậu hủ thúi, không ít người đều mang về trong môn phái cho người càng mạnh mẽ hơn đã nếm thử, quả thật có hiệu. Này bút chuyện làm ăn đối với bọn họ xem như là thành công, vì lẽ đó ở có thành công án lệ tình huống dưới, tất cả mọi người càng thiên hướng tin tưởng Từ Khuyết là thật sự cần đại lượng linh thạch. Tiểu hữu, đã như vậy, vậy cũng dễ bàn, ngươi đem tiên đế phương pháp cùng với dư pháp quyết đều lấy ra bán ra, chúng ta tất nhiên cho ngươi một cái giá vừa ý. Khương Ngọc Thụ trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói rằng, hắn cảm thấy nhưng là thử một chút, nếu như làm ăn này có thể làm thành tự nhiên là chuyện tốt. Nếu như không làm được, lại nghĩ cách ra tay cũng không muộn. Từ Khuyết cười híp mắt lắc đầu nói, ta cũng không có cái gì tiên đế phương pháp, lẽ nào các ngươi đều không hiện, ta pháp quyết tuy rằng uy lực lớn thế nhưng một điểm đạo ẩn đều không có sao. Bởi vì đây chính là những pháp quyết này thiếu hụt. Một khi triển khai, liền không có cách nào hóa vào một chút đạo ẩn. Mọi người vừa nghe, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Bọn họ mới sẽ không tin tưởng Từ Khuyết lần giải thích này, bởi vì đạo ẩn vật này cùng pháp quyết là hoàn toàn không có quan hệ. Cái gọi là đạo ẩn, hầu như là dung hợp với chân nguyên lực cùng thần hồn lực bên trong, dung hợp với khắp toàn thân, cử chỉ đầu đủ, đều có đạo ẩn. Vì lẽ đó bất kể là pháp quyết gì, một khi triển khai, liền nhất định sẽ cần đến chân nguyên lực cùng thần hồn lực, nhất cử nhất động tất cả đều sẽ có đạo ẩn rót vào trong đó. Cái này cũng là Từ Khuyết không biết đạo ẩn là món đồ gì, mới sẽ nghĩ đến ra loại này thái quá lời giải thích. Nhưng hắn này một mù bài, ngược lại là để mấy người thở phào nhẹ nhõm. Khương Ngọc Thủ căn bản liền không hy vọng Từ Khuyết sẽ cầm tiên đế phương pháp đi ra bán, nếu như thật lấy ra, hắn ngược lại còn có thể cảnh giác. Hiện tại Từ Khuyết dùng như thế sức xẻo cớ từ chối bán ra tiên đế phương pháp, Khương Ngọc Thủ cũng yên tâm càng thêm tin tưởng Từ Khuyết khả năng là thật sự cần linh thạch. Hắn hơi trầm ngâm một hồi, đạm mạc nói: Tiểu hữu, ngươi nếu là như vậy không thành ý, chúng ta sẽ rất khó làm. Như vậy đi, nếu ngươi không muốn bán ra tiên đế phương pháp, vậy thì nói chuyện bên cạnh ngươi này con yêu thú đi, ra cái giá, chúng ta muốn mua đi. Mua yêu thú? Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Khe nằm. Có ý gì, bọn họ lại muốn mua nhị cẩu tử? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 625. Hoang lạc thành dị biến. Côn vơ bi lưu. Từ Khuyết có chút mộng vòng. Hắn biết nhị cẩu tử là đầu lai lịch phi phàm chó, mà lại nói bất định vẫn đúng là khả năng là thượng cổ ma long hậu duệ. Nhưng những thứ này đều là nhị cẩu tử khoe khoang đi ra. Rất khó đi khảo chứng, đồng thời nhị cẩu tử đến nay cũng chưa từng triển lộ quá cái gì chỗ hơn người thiên phú, nhiều lắm chính là thân thể cứng rắn đến làm người chỉ, mặt khác còn khả năng hiểu chút trận pháp chi đạo, còn lại thật giống thật không cái gì. Nhưng là những này người làm sao lại đột nhiên nhắm vào nhị cẩu tử, lại đưa ra muốn mua nó đi. Chẳng lẽ bọn họ nhìn ra nhị cẩu tử lai lịch? Từ Khuyết ngờ vực nhìn về phía Khương Ngọc Thụ, còn chưa mở miệng nói chuyện, nhị cẩu tử trước hết bão tố. Tiên sư nó, các ngươi là cái rắm gì à? Cho bản thần tôn làm nhân sủng cũng không đủ tư cách, dám mua bản thần tôn. Phi! Nhị cẩu tử mắng xong, bay thẳng đến Khương Ngọc Thụ nhổ một bãi nước miếng. Khương Ngọc Thụ sắc mặt nhất thời chìm xuống, hừ một tiếng. Này mạt ngụm nước trực tiếp ở hắn trước người mấy chục cm ở ngoài bị cách không ngăn trở, rơi vào mặt đất. Tiểu hữu, ngươi này thú sủng tựa hồ còn rất có tính khí mà. Khương Ngọc Thụ nhìn về phía Từ Khuyết, lạnh giọng nói rằng. Nếu không có hắn còn muốn dựa vào nhị cẩu tử này thần kỳ chữa trị thuật, đã sớm đồng thủ làm thịt chó rồi. Từ Khuyết cười nhạt. Lúc này phần lớn thế lực cường giả cũng đã vây quanh, nhưng hắn cũng không hề để ý, trong tay đã sớm ngắt lấy thần hành độn tẩu phù, một khi tình huống không đúng có thể trước tiên mang theo Khương Hồng Nhan chờ người rời đi. Các ngươi có thể vừa ý nhị cẩu tử, đúng là rất có ánh mắt, bất quá rất đáng tiếc, ta vẫn không thể bán bởi vì nó quá quý giá rồi. Từ Khuyết lắc đầu nói. Hắn tự nhiên không thể trực tiếp mở miệng hỏi dò những này người tại sao muốn mua nhị cẩu tử, chỉ có thể lấy này tới thăm dò. Khương Ngọc Thủ đúng là không đối với Từ Khuyết thái độ cảm thấy nghi hoặc, ngược lại còn cảm thấy này rất bình thường, một cái có thể làm người trong nháy mắt khôi phục thương thế chó, đương nhiên quý giá, đổi ai cũng không thể lấy ra bán. Tiểu hữu, vừa mới ngươi mượn con chó này quyền pháp, khôi phục thương thế. Nói vậy ngươi cũng là người thông minh, hẳn là đoán được chúng ta tại sao muốn mua con chó này, vì lẽ đó lão phu cũng không cùng ngươi vòng quanh, chúng ta cần con chó này đến khôi phục thương thế, ngươi ra giá đi. Khương Ngọc Thụ lạnh lùng nói trực tiếp vạch trần đề tài, không muốn cùng Từ Khuyết lãng phí thời gian. Đồng thời, phía sau người cũng dồn dập vây lên đến đây, đứng vị đều rất khéo léo, từ mỗi cái phương vị ngăn chặn Từ Khuyết đường lui, thậm chí còn có người đem hắn cùng Khương Hồng Nhan cùng Liễu Tĩnh Ngưng cô lập ra đến. Một khi hắn muốn chạy, đám người kia cũng chắc chắn ngăn cản hắn mang đi Khương Hồng Nhan. Từ Khuyết nhưng là nhạt hỏng rồi, nguyên bản còn tưởng rằng những này người là nhìn ra nhị cẩu tử lai lịch, cho nên muốn mạnh hơn mua ép bán. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, những này người như vậy trí trướng, lại cho rằng thương thế của hắn là bị nhị cẩu tử cho đánh tốt. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn cũng lý giải Khương Ngọc Thụ chờ người hiểu lầm. Vừa nãy tình huống đó, nhìn qua thật sự như là nhị cẩu tử một bên đánh hắn một bên làm hắn khôi phục thương thế. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết trong lòng đã nắm chắc, âm thầm cười lạnh một tiếng, quyết định tương kế tựu kế. Dù sao đưa tới cửa mặt, nào có không đánh đạo lý. Hắn nhìn về phía Khương Ngọc Thụ thở dài, khổ sở nói. Không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà là các ngươi quá nhiều người, nhị cẩu tử không có cách nào làm được để cho các ngươi mỗi một cách đều khôi phục thương thế. Nó vừa nãy giúp ta khôi phục giờ, cũng đã trả giá rất lớn. Ta cùng nó từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, nhìn đều rất đau lòng ạ. Nhị cẩu tử một mặt mộng vòng, tựa hồ còn chưa hiểu tình hình, có thể một thanh âm nhưng ở nó vang lên bên tai. Không cần nói chuyện. Hả? Nhị cẩu tử lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác. Nó nghe được, vừa vặn đối với nó truyền âm người, là Khương Hồng Nhan. Mà lúc này Khương Hồng Nhan như trước hai con mắt đóng chặt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cả người tản đi từng sợi huy mang, chính đang tiếp tục khôi phục thương thế, nhìn qua như là rơi vào một loại bế quan trạng thái bên trong. Nhị cẩu tử nhất thời liền hai mắt tỏa ánh sáng, dù cho nó lại ngu, vào lúc này cũng đã cảm giác được không đúng rồi. Mơ mưu. Có âm mưu. Có một hồi đại đại âm mưu nha. Nhị cẩu tử không nhìn được hưng phấn, nó từng trải qua Từ Khuyết bấy người thủ đoạn, vậy tuyệt đối là tức chết người không đền mạng. Có Khương Hồng Nhan nhắc nhở, nhị cẩu tử cũng không cố trên cái này âm mưu là như thế nào sắp xếp, trực tiếp ngậm miệng lại, còn lộ ra một bộ ốm đau bệnh tật biểu hiện, phối hợp Từ Khuyết, sau đó sẽ chờ xem kịch vui rồi. Từ Khuyết cũng không nghĩ tới nhị cẩu tử phối hợp như vậy, nhất thời cả kinh nói. Nhị cẩu tử, ngươi làm sao, có phải là thương thế phục? Ai, đều do ta. Nếu không là ta lúc trước thương thế quá nặng, như thế nào nhẫn tâm để ngươi triển khai chiêu kia cứu cực vô địch đưa ta khỏi mạnh quyền đây? Cứu cực vô địch đưa ta khỏi mạnh quyền. Mọi người tại đây vừa nghe này quái lạ pháp quyết tên, nhất thời yên lặng, thần kỳ như vậy pháp quyết, tại sao có thể có thấp như vậy tục tên? Bất quá một số người cũng không nghĩ nhiều, bởi vì từng trải qua Từ Khuyết các loại đồ vật cổ quái. Ví dụ như đậu hủ thúi cùng có thể nhìn thấu cổ thạch thần vật, những thứ này đều là trong tu tiên giới chưa từng nghe nói tới, nhưng cũng thật sự có kỳ hiệu. Bây giờ nhiều hơn nữa một chiêu như thế tên quái lạ pháp quyết, lại có cái gì đây, ngược lại chỉ cần có thể khôi phục thương thế là được. Nhưng Liễu Tĩnh Ngưng vừa nghe đến danh tự này, suýt chút nữa không nhìn được muốn mắt trợn trắng. Lấy nàng đối với Từ Khuyết hiểu rõ, tự nhiên cũng đã đoán được Từ Khuyết này xấu phôi lại muốn bấy người. Khương Hồng Nhan như trước ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ là ai cũng không cảm thấy được, ở Từ Khuyết nói ra. Cứu cực vô địch đưa ta khỏi mạnh quyền. Giờ, nàng khóe miệng không nhìn được hiện lên một vệt cười nhạt ý, lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này Tiêu Diêu Lâu Đồng căn cơ đứng dậy. Nhàn nhạt nói ra. Vương huynh, nói đến chúng ta thương thế này cũng là ngươi tạo thành. Bây giờ chúng ta dùng tiền để ngươi thú sủng giúp chúng ta khôi phục thương thế. Này đã giảng quy củ, ngươi còn muốn từ chối sao? Đồng huynh nói tới là, nhưng ta cũng vì khó nha. Nhị cẩu tử nhiều nhất chỉ có thể sẽ giúp mười mấy người khôi phục thương thế. Nhưng là này sẽ làm nó gặp phản phệ, thậm chí bởi vậy ngã xuống. Ta không thể nào tiếp thu được kết quả như thế này. Tư Khuyết một mặt khổ sở nói. Hắn càng như vậy, mọi người liền càng cảm thấy nhị cậu tử bất phàm, càng thêm muốn có được nhị cậu tử. Nhưng sau một khắc, Từ Khuyết liền tiếp tục mở miệng. Như vậy đi, chính các ngươi tuyển ra 15 người, ta để nhị cậu tử giúp các ngươi khôi phục thương thế. Thế nhưng mỗi người muốn trước tiên giao 1 triệu cực phẩm linh thạch, làm nhị cậu tử sau này chữa thương phí dụng. Cái gì? Lúc này, mọi người tại đây trợn to hai mắt, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Liệu cái thương muốn 1 triệu cực phẩm linh thạch? Ngươi rất sao là ở ăn cướp a? Rất nhiều người đều kinh sợ, đây thật sự là dở công phu sư tử ngoạm. Mọi người đều bị thương không giả, nhưng là chỉ cần trở lại bế quan tu luyện 1-2 tháng tuyệt đối là có thể khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không dùng tới trả giá lớn như vậy đánh đổi. Hiện tại bọn họ vội vã muốn khôi phục, đơn giản chính là muốn có sau khi khỏi hẳn có đầy đủ thực lực, đem Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan song song bắt giữ. Nhưng hiện tại Từ Khuyết mở giá thật ở quá cao, 1 người 1 triệu cực phẩm linh thạch, ai rất sao đồng ý a? Ầm ầm. Lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ nơi xa xôi truyền tới, tựa hồ sinh to lớn nổ tung. Mọi người dồn dập cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn lại, theo sát tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Này, đó là Hoang Lạc Thành. Có người run giọng nói rằng, ở đây vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí là Từ Khuyết, giờ khắc này cũng thay đổi sắc mặt. Bởi vì sinh bảo địa phương chính là mấy ngày trước hắn cùng Liễu Tĩnh Ngưng con đường quá Hoang Lạc Thành. Mà hiện tại, nơi đó không biết sinh biến cố gì, cả tòa Lạc Hoang Thành lại lơ lửng giữa không trung. Vốn nên linh khí thiếu thốn bị vứt bỏ cổ thành, giờ khắc này bị nồng đậm linh sương mù vần quanh, đồng thời còn có từng sợi dáng màu vương xuống đến, giống như thác nước, giống như tán ấm ánh huy mang. Mới nhìn đi, này giải đất dường như đã biến thành một phương tiên thành, khiến cho người khiếp sợ không thôi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 626. Thanh đồng cổ điện. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Có người kinh hãi nói rằng, biến cố bất thình lình thực sự khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Rất nhiều năm trước, Hoang Lạc Thành cũng đã bị vứt bỏ, toàn bộ khu vực linh khí không tên khô cạn, thêm vào Táng Tiên Cốc liền ở ngay đây, bất kể là phàm nhân vẫn là tu sĩ, hầu như đều không muốn tới nơi này. Lần này nếu không có là bởi vì Khương Hồng Nhan ở này, toàn bộ khu vực e sợ liền một bóng người đều không nhìn thấy. Hoang Lạc Thành sinh cái gì? Đột nhiên hóa thành tiên thành, chẳng lẽ có tiên vật xuất thí? Có người đột nhiên nói rằng, rất nhiều người dồn dập ý động. Một tòa khô cạn bị vứt bỏ cổ thành đột nhiên lên phía không trung, uyển nhược tiên thành, tình cảnh này quá kinh người. Nói không chắc đúng là tiên vật xuất thí. Hoang Lạc Thành cách xa Táng Tiên Cốc như thế gần, nói không chắc là năm đó ngã xuống tiên nhân ở Hoang Lạc Thành lưu lại đồ vật, bây giờ muốn xuất thí. Có người lập tức suy đoán nói. Nhưng nhiều người hơn đều trầm mặt, trao mày, sắc mặt nghiêm nghị. Dù cho là Từ Khuyết, giờ khắc này cũng vô cùng ngạc nhiên, trong lòng ngưng lại. Tòa kia Hoang Lạc Thành nhìn qua cùng trong truyền thuyết tiên thành giống như, lại nổi bồng bềnh giữa không trung, linh sương mù vần quanh, nhưng hắn mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Hơn nữa từ ở đây một ít cường giả sắc mặt xem, bọn họ tựa hồ cũng có loại này cảm giác bất an. Tiểu tử, chuyện này, này rất không đúng nha, bản thần tôn thật sống đối với tình cảnh này có ấn tượng, thế nhưng là không nhớ ra được rồi. Lúc này, nhị cẩu tử tập hợp hướng về Từ Khuyết bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngươi gặp tòa này tiên thành. Từ Khuyết ngạc nhiên. Nhị cẩu tử dùng sức lắc lắc đầu, mê mang nói. Chưa từng thấy, thế nhưng có một loại cảm giác quen thuộc. Thật sự giả à, ngươi đừng làm trò. Từ Khuyết ngờ vực lên, nhưng là xem nhị cậu tử dáng dấp kia còn giống như thật sự không như đang nói đùa. Xèo, xèo, xèo. Đột nhiên, xa xa không trung bay tới vô số sợi lưu quang, càng tất cả đều là chuyện mơ phù. Mọi người ngẩn ra, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, sáng mắt lên. Những này chuyện mơ phù đều là từ Hoang Lạc Thành phương hướng bay tới, hiển nhiên là bên kia có người truyền tin tức lại đây. Lập tức, rất nhiều người dồn dập nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút những này chuyện mơ phù là truyền cho ai, chờ một lúc mới có thể đi hỏi thăm một chút, hiểu rõ Hoang Lạc Thành đến tột cùng sinh chuyện gì. Nhưng mà mọi người kinh ngạc chính là, những này truyền mơ phù đều không có khóa chặt truyền tống mục tiêu, bay tới mọi người bầu trời sau đột nhiên dồn dập làm nổ, sau đó, từng đạo dày đặc mà ngổn ngang âm thanh trên không trung vang lên. Chuyện gì xảy ra? Chỗ này linh khí làm sao đột nhiên trở nên nồng nặc? Không được, tòa thành này thật giống sống lại. Chạy mau à! Cái gì, đây là một tòa thanh đồng cổ điện. Cửa điện mình mở ra, có nên đi vào hay không nhìn? Ô, thật nồng nặc linh khí. Không đúng chuyện này. Đây là tiên khí sao? À, tha mạng à. Ha ha ha. Ta muốn thành tiên rồi. Ha ha ha ha. Cuối cùng, ở một mảnh điên cuồng trong tiếng cười, hết thảy truyền mơ phù bên trong âm thanh tắc nghẽn biến mất. Toàn trường mọi người nhất thời một mặt ngơ ngác, trừng lớn hai con mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bầu không khí lập tức cũng biến thành rủa rì lên. Bởi vì truyền mơ phù bên trong cuối cùng những kia tiếng cười, không chỉ có điên cuồng, nghe vào còn cẩn thận đến hoảng. Đặc biệt có một người rõ ràng ở kêu thảm thiết. Hô to tha mạng, có thể sau một khắc hắn liền bắt đầu cười the thé, điên cuồng hô muốn thành tiên rồi. Đến cuối cùng, hầu như là vô số người ở cười the thé, tiếng cười vô cùng rủa dị, dường như có người cầm móng tay ở hoa pha lê, khiến cho người cả người ma. Ta vừa vặn như nghe thấy thanh đồng cổ điện. Hoang Lạc Thành bên trong, từ đâu tới thanh đồng cổ điện? Lúc này Thiên Ma Tông Thánh Tử Tiếu Mộc Nam cao mày nói. Không chỉ có như vậy, còn giống như có tiên khí xuất hiện rồi. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái thánh nữ Tần Cơ mở miệng nói. Chẳng lẽ những này người là xuất hiện ảo giác? Tiêu Thái Huyền cũng ngờ vực lên. Chỉ có ảo giác mới có thể giải thích được cuối cùng những người kia điên tiếng cười. Âm ấm. Đang lúc này, lại là một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Theo sát cả tòa dường như tiên thành hoang vắng cổ thành đột nhiên nổ hủy, trên không trung đổ nát. Tán thành vô số khối đá vụn, rơi xuống mặt đất. Thế nhưng linh sương mù cũng không có tiêu tan, ngược lại càng thêm nồng nặc. Hơn nữa hoang vắng cổ thành cũng không phải hoàn toàn nổ hủy, nhìn qua thật giống là đang lột ra. Tầng ngoài kiến trúc bị sụp đổ sau, không ngừng bóc ra đá vụn. Trong chớp mắt, khỏe mạnh một tòa cổ thành đã biến thành to lớn thanh đồng cổ điện, ở linh trong xương như ẩn như hiện, có chút mờ ảo. Hí! Toàn trường mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh triệt để thay đổi sắc mặt. Thật sự có một tòa thanh đồng cổ điện. Hơn nữa này thanh đồng cổ điện, dĩ nhiên là giấu ở Hoang Lạc Thành bên trong. Giờ khắc này thành trì bị hủy triệt để triển lộ ra cả tòa cổ điện hình dáng. Không phải ảo giác, chúng ta cách xa đến xa như vậy, không thể bị ảnh hưởng. Có người kinh ngạc thốt lên tiếng, bài trừ Tiêu Thái Huyền suy đoán. Lẽ nào cũng là bởi vì tòa này thanh đồng cổ điện, Hoang Lạc Thành phạm vi khu vực mới sẽ linh khí khô cạn. Chờ đã, bản thần tôn nghĩ tới. Đột nhiên, nhị cậu tử trừng mắt lên, la lớn. Này rất sao là một tòa tiên phủ, năm đó táng tiên trong cốc thật sự mai táng một vị tiên nhân, mà tòa này thanh đồng cổ điện chính là từ này tiên nhân trong cơ thể bay ra ngoài. Cái gì? Trong khoảnh khắc tất cả mọi người dồn dập khiếp sợ, bị nhị cậu tử mà nói sợ rồi. Từ Khuyết cũng sườn sốt một chút, sau đó suýt chút nữa muốn một cái tát đập chết nhị cẩu tử. Tiên phủ, nếu ngươi biết đó là tiên phủ, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Tiểu tử, nhanh qua xem một chút, bên trong có lớn lao tạo hóa. Nhị cẩu tử một mặt hưng phấn, cầm lấy từ khuyết hô. Bạch, toàn trường ánh mắt của mọi người trong nháy mắt gắt gao tập trung từ khuyết cùng nhị cẩu tử. Bọn họ đều không ngốc, ở đây có nhiều người như vậy, kết quả chỉ có nhị cẩu tử nhận ra thanh đồng cổ điện, thậm chí còn nói đây là từ một vị tiên nhân trong cơ thể bay ra ngoài. Mặc kệ là thật hay giả, đều phải từ nhị cẩu tử trong miệng được càng nhiều tin tức. Đồng thời kết hợp vừa nãy những kia chuyện mơ phù bên trong rủ gì tiếng cười, tất cả mọi người xác định thanh đồng bên trong cung điện cổ nhất định gặp nguy hiểm, chỉ có mang tới con chó này mới có cơ hội được tạo hóa. Vương huyên đệ, ta Tiêu Diêu lâu muốn 5 cái chữa thương tiêu chuẩn. Đang lúc này, Đồng Can Cơ đột nhiên mở miệng, đồng thời tấn lấy ra một viên nhẫn chứa đồ trực tiếp ném về Từ Khuyết. Trong này có 5 triệu cực phẩm linh thạch, xin mời Vương huyên lập tức để thú sủng giúp chúng ta khôi phục thương thế. Lời này vừa nói ra, mọi người lúc này mới phản ứng lại. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên có trọng thương tại người, nếu là không mau mau khôi phục, dù cho thật sự có tạo hóa, cũng căn bản không thực lực đi tranh cướp nha. Lúc này, các thế lực lớn cường giả dồn dập đứng ra, đem Đồng Can Cơ chờ người ngăn lại, đồng thời vây chặt Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử. Đồng Can Cơ, các ngươi Tiêu Diêu lâu có phải là quá tham lam, tổng cộng mới 15 chữa thương tiêu chuẩn, các ngươi trực tiếp phải đi 5 cái, này hơi bị quá mức phút rồi. Tiểu hữu, ngươi này thú sủng có thể không nhiều khôi phục mấy người thương thế. Có người nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Trước tiên giúp ta chờ khôi phục, muốn bao nhiêu linh thạch cũng không có vấn đề gì. Có người cầm nhẫn chứa đồ đưa về phía Từ Khuyết, vô cùng lo lắng. Một tòa tử tiên nhân trong cơ thể bay ra ngoài thanh đồng cổ điện, mặc kệ là thật hay giả, chỉ bằng vào bọn họ tận mắt nhìn thấy, liền biết này thanh đồng cổ điện tuyệt đối không tầm thường, bên trong nhất định có cử đại tạo hóa. Tình cảnh lập tức hỗn loạn lên. Thậm chí có mấy người chính mượn cơ hội tới gần Từ Khuyết, muốn trước tiên mưu hại hắn, cướp đi trên người hắn nhẫn chứa đồ. Từ Khuyết không chần chờ chút nào, trực tiếp ném lên nhị cẩu tử, triển khai tam thiên lôi đồng lao ra đoàn người, rơi vào Khương Hồng Nhan cùng Liễu Tĩnh Ngưng bên cạnh, lạnh giọng hừ nói. Chư vị thương lượng trước ra 15 tiêu chuẩn tới tìm ta nữa, bằng không ai gần thêm bước nữa, thì đừng trách ta lập tức rời đi. Nói xong, hắn bấm ra một tấm thần hành độn tẩu phù, ánh mắt nhìn quét mọi người, rõ ràng là một loại cảnh cáo. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức tỉnh táo lại. Đồng thời càng thêm tin tưởng nhị cẩu tử nắm giữ chữa thương pháp quyết, bởi vì dưới tình huống này, Từ Khuyết hoàn toàn có thể chạy trốn, căn bản không cần cho bọn họ chữa thương. Nhưng hiện tại hắn còn để lại đến đơn giản chính là muốn linh thạch. Mỗi người 1 triệu cực phẩm linh thạch xác thực rất đắt, nhưng so với thanh đồng bên trong cung điện cổ tạo hóa, này hay là liền không tính cái gì, hơn nữa lấy ra đi linh thạch, phần lớn người đều chắc chắn từ Từ Khuyết trên người đoạt lại. Có thể hiện tại phiền phức chính là ở đây bị thương luyện hư kỳ cường giả cao tới hơn 200 người. Mà con chó kia chỉ có thể chấm thang 15 người khôi phục, này nên lựa chọn như thế nào? Trừ phi chết trước đi mấy người. Nghĩ tới đây, các thế lực lớn cường giả dồn dập cảnh giác lùi về sau, ánh mắt cũng không có ý tốt rơi vào những người khác. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 627. Tự tương tàn giết. Toàn bộ táng tiên ngoài tốc khu vực, giờ khắc này có vẻ vô cùng nghiêm nghị, khá là rườm rà, phảng phất có một hồi đại chiến, sắp bảo. Lưu lão đầu, 20 năm trước giết con trai của ta người chính là ngươi, việc này đừng tưởng rằng không ai biết. Ngày hôm nay lão phu nên vì con trai của ta báo thù rửa hận. Lúc này, một đạo tràn ngập sự thù hận âm thanh vang lên. Theo sát, một ông già đột nhiên một chưởng nổ ra trực tiếp đánh vào trước người một cái bạch lão đầu phần lưng. Ầm. Bạch lão đầu tại chỗ bị đánh bay, trong miệng ho ra tiên huyết. Hắn vốn là có trọng thương tại người, lại bị một cái cùng cảnh giới mà lại thực lực không kém gì hắn người từ phía sau lưng đánh lén, căn bản không kịp phòng thủ, càng then chốt chính là hai người này vẫn là xuất phát từ cùng cái môn phái, bạch lão đầu cũng không nghĩ tới mình đồng môn sẽ xuất thủ. Đã trúng một chưởng này sau, bạch lão đầu bay ra cách xa mấy chục mét, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, khốc liệt nở nụ cười. Giết ngươi nhi người là ta, có thể con trai của ngươi cũng giết con trai của ta. Nói đến đây, bạch lão đầu liền đoạn tuyệt khí tức trực tiếp chết đi. Hiển nhiên đánh lén hắn ông lão, này một trưởng đã ập ủ rất lâu, vừa ra tay chính là tất phải giết chiêu. Biến cố bất thình lình, để toàn trường bầu không khí trở nên hết bệnh căng thẳng, dương cung bạc kiếm, mơ hồ sắp triệt để đấu võ lên. Hừ, Vương Phù Phong, lăn tới đây đánh một trận. Lúc này, một tên luyện hư kỳ đỉnh cao cường giả mở miệng quát lên. Lý Chính Vân, lão tử sớm hắn mẹ xem ngươi khó chịu rồi. Một đạo bóng người lập tức lướt ra khỏi. Hai người trực tiếp đánh vào đồng thời. Này vừa ra tay, lại như dẫn đốt cuối cùng ngòi nổ. Ở đây một ít có thù riêng cu oán cường giả, dồn dập ra tay. Giết hướng về kẻ thù của chính mình. Dĩ vãng bọn họ đều nằm ở trạng thái đỉnh cao, lại cảnh giới thực lực sấp xỉ, không có chút tự tin nào có thể thủ thắng. Nhưng bây giờ bọn họ đều chịu đến không giống trình độ trọng thương, cảm thấy tìm tới cơ hội, có thể báo thù thuận tiện tranh thủ chữa thương tiêu chuẩn, tốt đi thanh đồng bên trong cung điện cổ tìm kiếm tạo hóa. Thậm chí một ít thánh tử thánh nữ cũng không nhẫn nại được, lựa chọn ra tay. Tình cảnh lập tức rơi vào hỗn loạn. Nhưng cũng có bộ phận không muốn tham dự trong đó người, lập tức lùi ra. Trong đó có Tiêu Thái Huyền cùng Tần Cơ chờ người, bọn họ xem thường thừa dịp người khác bị thương giờ một trận chiến, dù cho mình cũng có thương tích tại người, nhưng vẫn là rất xem thường. Hơn nữa cũng có người nhìn ra đây là Tử Khuyết ở mượn đao giết người, thiết kế bẫy dập đào hầm cho bọn họ nhảy, muốn dùng chữa thương tiêu chuẩn, dẫn bọn họ tự tương tàn giết. Một ít thánh tử thánh nữ nắm giữ sự kiêu ngạo của chính mình, không muốn bị Tử Khuyết lợi dụng trực tiếp chọn rời đi. Tiêu Thái Huyền xa xa quét Tử Khuyết một chút, trầm giọng nói. Hy vọng tương lai có cơ hội đánh với ngươi một trận. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chạy tới thanh đồng cổ điện phương hướng. Thiên Ma Tông thánh tử Tiếu Mộc Nam nhàn nhạt nhìn về phía Tử Khuyết, mặt không chút thay đổi nói. Chờ ngươi bước lên luyện hư kỳ, ta cũng muốn cùng ngươi một trận chiến, đừng làm cho ta thất vọng. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái Tần Cơ cũng không có lại quan tâm Tử Khuyết. Lui ra vòng chiến sau, cùng Thiên Cơ các hàn oanh trò chuyện vài câu sau, liền trực tiếp cùng Thiên Cơ các người đồng thời lên đường, dồn dập hướng thanh đồng cổ điện phương hướng lao đi. Dù cho có thương tích tại người, bọn họ như trước muốn đi xông vào một lần thanh đồng cổ điện, mưu đoạt tạo hóa. Tử Khuyết lúc này cũng có chút sốt ruột, nhìn thấy không ít người đều từ bỏ chữa thương xông lên hướng về thanh đồng cổ điện, hắn liền cảm thấy không thể lãng phí thời gian nữa. Dù sao tạo hóa vật này chính là cùng số mệnh móc nối, hơn nữa cũng cùng tốc độ có quan hệ, nếu là đi chậm, dù cho có nghịch thiên số mệnh đều không chim dùng. Nghĩ tới đây, Tử Khuyết cũng lười để ý tới những kia chính là chữa thương tiêu chuẩn mà loạn chiến đám người, cất bước lùi hướng về Khương Hồng Nhan cùng Liễu Tĩnh Ngưng bên cạnh, chuẩn bị dẫn các nàng rời đi. Tiểu tử, ngươi thật sự quá tổn tức, chết người không đền mạng à. Liễu Tĩnh Ngưng vừa nhìn thấy Tử Khuyết lại đây, không khỏi mắt trợn trắng nói. Đối với Tử Khuyết loại này bấy người ra hỏa, nàng cũng không phải lần đầu tiên từng thấy, nhưng dám liên tiếp lừa nhiều như vậy luyện hư kỳ cường giả, nàng là thật sự lần thứ nhất thấy. Biết điều, để toàn bộ thế giới đều biết. Ta chính là muốn cho bọn họ rõ ràng, dám trêu ta phải trả giá thật lớn. Tử Khuyết cười dài mà nói, ngữ khí nhưng căn bản không giống đùa giỡn, ở loại này mạnh hiếp yếu trong thế giới, nếu là lòng dạ mềm yếu, vậy thì là đối với mình tàn nhẫn. Sau đó, hắn cũng nhìn về phía Khương Hồng Nhan, chuẩn bị gọi các nàng đồng thời lên đường chạy tới Thanh Đồng cổ điện. Còn chưa kịp nói chuyện, Từ Khuyết liền không khỏi sững sờ. Khương Hồng Nhan không biết lúc nào đã mở con mắt ra, ngơ ngác nhìn phía xa tòa kia lơ lửng giữa không trung Thanh Đồng cổ điện, nhìn nhập thần. Từ Khuyết lần thứ nhất nhìn thấy Khương Hồng Nhan có như thế thất thần vẻ mặt, rất là kinh ngạc. Một tòa Thanh Đồng cổ điện mà thôi, cho dù không nữa phàm cũng không lý do có thể làm cho bình thường bất luận chuyện gì đều duy trì hờ hứng nữ đế thay đổi sắc mặt lâu như vậy chứ. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này cũng mới hiện Khương Hồng Nhan tỉnh lại, phản ứng đầu tiên liền mở miệng hỏi. Hồng Nhan, ngươi thương thế khôi phục. Nhưng vừa mới dứt lời, nàng cũng sửng sốt. Bởi vì cái này cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Khương Hồng Nhan như vậy thất thần. Chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết ý thức được không đúng, bận bịu mở miệng hỏi. Khương Hồng Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, con ngươi có chút mê ly, khẽ lắc đầu nói. Không biết vì sao, luôn cảm giác tòa kia Thanh Đồng cổ điện có một loại cảm giác thân thiết, như là đang kêu gọi ta. Cái gì? Này cổ điện có cảm giác thân thiết. Từ Khuyết nhất thời liền trợn to hai mắt. Tòa kia Thanh Đồng cổ điện xuất hiện trong nháy mắt, hắn trước tiên liền cảm thấy một loại rất mãnh liệt bất an, bao quát Liễu Tĩnh Ngưng, thậm chí ở đây vô số tu sĩ đều có loại này cảm giác bất an. Có thể hiện tại, Khương Hồng Nhan dĩ nhiên nói tòa kia Thanh Đồng cổ điện thân thiết, này thì có điểm rủi gì. Ta muốn qua đi nhìn. Khương Hồng Nhan không có nhiều lời, trực tiếp đứng lên. Lúc này nàng thương thế hầu như khỏi hẳn 7-8 phần 10, thêm vào tu vị đã củng cố ở luyện hư kỳ, thực lực tăng cao, nhìn qua hết bệnh khí chất xuất trần, trên người loại kia bình tĩnh mà uy nghiêm khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Được, ta cùng ngươi cùng đi. Từ Khuyết không có phản đối. Dù sao hắn chính là nghĩ đến mang Khương Hồng Nhan cùng Liễu Tĩnh Ngưng đi qua, lúc này gật gật đầu. Mà lúc này, giữa trường thế lực khắp nơi cường giả trong lúc đó đại chiến, đã đánh túi bụi, thêm vào những người này đã bị thương nặng, chiến đấu bên trong không ngừng có người bị tiêu diệt, ngã xuống độ vô cùng nhanh. Nguyên bản hơn 200 tên luyện hư kỳ cường giả, ngoại trừ rời khỏi mấy chục người, bây giờ lại có hơn nửa mọi người bị giết. Duy nhất còn kiên trì sống sót, vẹn vẹn chỉ còn dư lại chừng 30 người. Bọn họ cả người chảy máu, thương thế cũng so với trước nghiêm trọng rất nhiều. Nhưng làm người kinh ngạc chính là Tiêu Diêu Lâu ở Đồng Căn Cơ dẫn sắt đi, lại một thiên tài cũng chưa chết đi. Chỉ có điều cuối cùng này hơn 30 người cũng gần như sắp tới cực hạn, khả năng sắp không tiếp tục kiên trì được. Nhưng bọn họ vẫn là cắn răng đứng thẳng, hơn 30 người, mang ý nghĩa chỉ cần có 15 người lại từng người giết một người, cuối cùng chữa thương tiêu chuẩn chính là thuộc về bọn họ. Đến thời điểm thương thế khỏi hẳn, cũng là có thực lực cùng tư cách đi Thanh Đồng cổ điện cướp đoạt tạo hóa, trở thành to lớn nhất thắng nhà. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết vội ho một tiếng, hướng bọn họ chắp tay nói. Chư vị các ngươi đừng đánh, ta thực sự không nhìn nổi, loại này đấu pháp quá mức tàn nhẫn cùng vô tình, ta quyết định tăng cường 5 cái chữa thương tiêu chuẩn, tổng cộng chính là 20 người. Một người 1 triệu cực phẩm linh thạch, ai trước tiên cho ta linh thạch, người đó liền có thể trước tiên tiếp thu chữa thương. Tiếng nói vừa dứt, này 30 mấy người nhất thời ngẩn ra. Theo sát, Khương Ngọc Thủ nhanh vung tay lên. Vứt ra một viên nhẫn chứa đồ, lớn tiếng nói. Tiểu hữu, trong này có 4 triệu cực phẩm linh thạch, ta Khương gia muốn 4 cái tiêu chuẩn. Phi, Khương Ngọc Thủ ngươi cái không biết xấu hổ, phản ứng vẫn đúng là nhanh, khẩu vị cũng không nhỏ. Cung gia ông lão lập tức xì một tiếng, chợt cũng nhìn về phía Từ Khuyết, tung một viên nhẫn chứa đồ, chắp tay cười ha hả nói. Tiểu hữu, ta cung ra muốn 5 cái tiêu chuẩn, nơi này là 6 triệu cực phẩm linh thạch thêm ra đến 1 triệu, là đưa cho ngươi bồi tội lễ. Bồi tội lễ. Khương Ngọc Thụ chờ người vừa nghe lời này, liền khóe miệng vừa kéo. Mẹ, chuyện này thực sự quá chân chó, còn không thấy ngại mắng người không biết xấu hổ. Mà lúc này, Đồng Căn Cơ cũng ngồi không yên, mở miệng nói. Vương huynh, mọi việc đều có cái tới trước tới sau, vừa nãy ta đã cho ngươi 5 triệu cực phẩm linh thạch, nhất định phải do chúng ta Tiêu Diêu lâu trước tiên bị chữa thương, ta muốn cái thứ nhất bị đánh. Hảo hảo được, không thành vấn đề. Từ Khuyết một mặt hào phóng gật đầu nói, vui cười hớn hở tiếp nhận thế lực khắp nơi ném quá đến nhẫn chứa đồ, chỉ là liền kiểm tra một chút tâm tư đều không có, liền trực tiếp đem nhẫn chứa đồ vứt vào hệ thống bao vây. Sau đó, Từ Khuyết mang theo nụ cười sán lạn, hướng mọi người chắp tay nói. Chư vị, 20 tiêu chuẩn đã đầy, không cần lại cho ta định giá, tăng giá cũng vô dụng. Ta Tạc Thiên chấm thang làm ăn từ trước đến giờ nói 102. Khương Ngọc Thụ cùng Đồng Can Cơ chờ người vừa nghe lời này, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Bọn họ hiện tại rất muốn chính là dành thời gian khôi phục, cũng không muốn mang xuống cùng người khác tranh giá. Hiện tại Từ Khuyết nói rằng nguyên tắc trước tiên cho linh thạch trước tiên chữa thương, để bọn họ đều rất hài lòng gật gật đầu. Đối với Từ Khuyết ác cảm cùng sự thù hận tuy nói không thể biến mất, nhưng loáng thoáng cũng ít một chút xíu. Dù sao thiếu niên này vẫn tính rằng quy củ, nếu là không có tử thù chắc chắn là một cái không sai chuyện làm ăn đồng bọn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Từ Khuyết đột nhiên bấm lên thần hành độn tẩu phù, một mặt quang minh lấm liệt hướng mọi người nói. Trong biển tồn chi kỷ thiên nhai như láng giềng. Chư vị đạo hữu, ta đã thu phục ngươi nhóm linh thạch, nhất định sẽ cho các ngươi chữa thương. Một năm sau khi, nhớ tới đến Tạ Thiên chấm thang Nam khoa tiền liệt tuyến bệnh viện tìm ta, các ngươi bệnh nhất định sẽ có cứu. Hiện tại ta còn có chuyện quan trọng tại người, chúng ta non xanh còn đó nước biếc chảy dài, gặp lại. Nói xong chỉ nghe. Vèo. Một tiếng, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan chờ người thân hình trong nháy mắt mơ hồ, biến mất ở tại chỗ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 628. Như không giống quan tài. Chính là, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Trong nháy mắt này, toàn trường yên lặng như tờ, 30 mấy vị luyện hư kỳ cường giả đều mắt choáng váng. Từ Khuyết thu rồi hơn 20 triệu cực phẩm linh thạch, kết quả là như thế làm thẳng thắn chạy, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, càng làm cho tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng. Nguyên bản mọi người nghe được Từ Khuyết mở miệng nói ra một câu. Trong biển tồn chi kỷ thiên nhai như láng giềng. Giờ trong lòng đều là ngẩn ra, thầm than thiếu niên này tài hoa phi phàm, cũng kinh ngạc hắn có phải là muốn như vậy cùng mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, từ đây giao hảo rồi. Nhưng sau một khắc, Từ Khuyết liền nói một năm sau lại tìm hắn chữa thương, lập tức bỏ lại một câu non xanh còn đó nước biếc chảy dài trực tiếp liền chạy trốn. Này tính là gì? Tính là gì? À! Khương gia đại trưởng lão Khương Ngọc Thụ đột nhiên bảo gầm lên giận dữ, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Hắn muốn điên rồi, hai con mắt đỏ chót tràn ngập tơ máu. Vì cướp cái này chữa thương tiêu chuẩn, hắn mang theo người nhà họ Khương đại khai sát giới, không tiếc đắc tội những thế lực khác, thậm chí còn tổn thất hai tên luyện hư kỳ cường giả. Thật vất vả đoạt được tiêu chuẩn, kết quả giao xong mấy triệu cực phẩm linh thạch mới hiện lại bị hãm hại. Này đã không chỉ là sỉ nhục, trọng điểm là phải nhanh tức hộp máu, liền tâm ma đều suýt chút nữa lao ra. Vô liêm sỉ tiểu nhi, ta cung gia tất nhiên hắn sống không bằng chết, à. Cung gia cường giả cũng ở cắn răng tức giận rít gào. Như vậy gian khổ từ hơn 100 người bên trong giết ra đến, kết quả nói một năm sau lại chữa thương, này nói rõ chính là đang trêu bọn họ. Lấy thực lực của bọn họ cùng nội tình, dù cho là trọng thương, nhiều lắm 2-3 tháng là có thể khôi phục, cần chờ cái rắm 1 năm. Từ nay về sau, Đông Hoang lại không gì khác đất đặt chân. Bạch gia thánh nữ Bạch Linh Nhị, lạnh giọng nói rằng cả người sát khí bàng bạc, tức giận đến run rẩy, lần này thiệt thòi lớn rồi, quả thực là bệnh thiếu máu. Hắn đang tìm cái chết. Đồng Can Cơ con ngươi nhắm lại, lạnh mang lấp lóe. Vung tay lên, hắn dẫn dắt vài tên Tiêu Diêu Lâu thiên tài trực tiếp liền hướng Thanh Đồng Cổ Điện đuổi theo. Sau một khắc, những người còn lại phản ứng lại, cũng dồn dập bay người lên đuổi tới. Bọn họ biết Từ Khuyết nhất định sẽ đi nơi nào. Đoàn người giải tán lập tức, chỉ còn lại Cực Nhạc Tông cường giả cùng đệ tử còn ở ngây người, khẽ nhích miệng, một mặt mộng bức. Lệ! Lợi hại, thế gian vẫn còn có như vậy người vô sỉ. Một ông già sợ hãi nói. Hắn cũng quá ác quá bất lương, lại đem các thế lực lớn chơi đến thảm như vậy. Này may là chúng ta không tham dự vào, bằng không thật sự muốn khí khóc. Một vị khác cường giả lòng vẫn còn sợ hãi. Thất đức như vậy thủ đoạn cũng có thể cùng cái kia tiếng xấu lan xa Đoạn Cửu Đức so với, sẽ không phải trở thành thứ hai Đoạn Cửu Đức chứ. Không giống nhau, Đoạn Cửu Đức đó là thực lực mạnh mẽ, lại già mà không đứng đắn. Ai cũng không làm gì được hắn, có thể thiếu niên này trước sau còn chưa trưởng thành, hắn làm như thế, sớm muộn sẽ bị người bóp chết đi. Mấy người nghị luận, nhưng bọn họ vẫn là rất kiêng kỵ Từ Khuyết, nếu như không phải nghe theo Liễu Tĩnh Ngưng, giờ khắc này bọn họ khả năng cùng những thế lực khác đồng thời gặp xui xẻo rồi. Từ Khuyết này một tay mượn đao giết người, nhìn qua vô cùng thô, có thể hiệu quả nhưng đạt đến. Hắn nói rõ chính là muốn mọi người tự tương tàn giết, các thế lực lớn cường giả cũng đều rõ ràng mục đích của hắn, nhưng là ở Thanh Đồng Cổ Điện cái này to lớn lợi ích mê hoặc trước mặt, ai có thể nhịn được? Ai không muốn lấy trạng thái đỉnh cao đi qua tranh cướp tạo hóa? Vì lẽ đó, dù cho là biết Từ Khuyết muốn mượn đao giết người, bọn họ cũng đồng ý trước tiên trở thành cây đao kia cướp đến chữa thương tiêu chuẩn. Ai có thể cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết từ đầu tới đuôi căn bản liền không muốn giúp bọn họ chữa thương, còn đặc biệt lừa đi rồi hơn 20 triệu cực phẩm linh thạch, này ba quả thực là để các thế lực lớn đều tiền mất tật mang. Hai ngày sau, Hoang Lạc Thành ở ngoài. Rất nhiều người cũng đã chạy tới. Từ Táng Tiên Cốc đến Hoang Lạc Thành vốn là cần 3 ngày hành trình, những này người vì cướp giật tạo hóa. Lăng là 2 ngày thời gian liền chạy tới. Nhưng là đến này sau khi tất cả mọi người cũng không dám vọng động, dù cho là bọn họ đã biết được nơi này sinh biến cố, nhưng như trước bị chấn động đến. Cả tòa Hoang Lạc Thành vụt lên từ mặt đất đã biến thành một cái to lớn hầm động, mà Hoang Lạc Thành lên phía không trung sau cũng sụp đổ rồi, bây giờ chỉ còn dư lại một tòa to lớn Thanh Đồng Cổ Điện. Thanh Đồng Cổ Điện lộ ra một loại khí tức quái dị, cứ việc nhìn qua linh sương mù vần quanh có từng sợi linh khí vương xuống đến, nhưng trên thực tế mọi người đến này sau, loại kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Mà cả tòa cổ điện toàn thân do Thanh Đồng tạo nên tỏa ra thăm thắm lục mang có chút âm u. Thanh Đồng ở bề ngoài có khắc vô số lít nha lít nhít, giống như nòng nọc giống như phù văn. Mỗi một cái phù văn mơ hồ mang theo một loại đạo vận, khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ xông lên kích động, không cẩn thận còn có thể sẽ lạc lối tự mình. Này cổ điện rất không bình thường, những kia xa lạ phù văn, như là đến từ thượng cổ. Tiêu Thái Huyền ngẩng đầu đánh giá Thanh Đồng Cổ Điện cao mày nói rằng, bọn họ đều không có manh động, rất là kiêng kỵ. Ngoại trừ những kia phù văn rượu gì ở ngoài, cũng bởi vì Hoang Lạc Thành giờ khắc này hiện trạng rất không đúng. Bọn họ cũng đều biết, nơi này nguyên bản có thật nhiều tu sĩ dừng lại, có thể hiện tại bọn họ lại đây sau, càng một bóng người đều không nhìn thấy, thậm chí ngay cả thi thể đều không hiện, nhanh nhẹn chính là một vùng đất chết. Này không phải thượng cổ văn tự, thậm chí không phải chúng ta này một giới văn tự. Lúc này thiên cơ các thánh nữ Hàn Oanh mở miệng nói rằng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, rất là chấn động. Nàng đọc một lượt vô số sách cổ, hiểu rõ thượng cổ văn hóa, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này phù văn. Không phải chúng ta này một giới. Chẳng lẽ là tiên giới? Những người còn lại nhất thời cả kinh, tim đập không nhịn được tăng nhanh. Nếu như này cổ điện đến từ tiên giới, này tất nhiên ghê gớm, thậm chí còn sẽ khiến cho toàn bộ tu tiên giới điên cuồng. Rất khả năng thật sự đến từ tiên giới, vùng này linh khí quá nồng nặc, quả thực có thể so với tiên khí, nhất định là từ bên trong cung điện cổ lan ra đến. Lẽ nào con chó kia nói chính là thật sự, này cổ điện chủ nhân là táng tiên tốc mai táng vị kia tiên. Có người kinh nghi nói, vèo. Lúc này, một đạo phá không thanh âm từ đàng xa truyền đến. Từ Khuyết điều động chớp giật cùng Khương Hồng Nhan chờ người tới rồi. Hắn bắt thần hành độn tẩu phù sau, vừa vặn xuất hiện ở táng tiên ngoài cốc mấy chục dặm khu vực, tương tự cũng bỏ ra hai ngày thời gian mới tới rồi. Một tới gần nơi này địa phương, Từ Khuyết lập tức cảm thấy ra đầu ma, có loại rất mãnh liệt cảm giác bất an. Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cậu tử cũng là như thế, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Có thể Khương Hồng Nhan nhưng lại độ thay đổi sắc mặt, nếu không là tâm thần kiên định, khả năng trực tiếp liền hướng thanh đồng cổ điện xông lên. Chỗ này, ta thật sống đã tới. Khương Hồng Nhan thấp giọng nỉ non, con ngươi có chút mê ly tràn ngập nghi hoặc. Nàng không nhớ ra được mình đã từng thấy này cổ điện, nhưng lại có ấn tượng thật sâu, thật sự như là đã tới. Dọc theo đường đi, nàng càng dựa vào cận cổ điện, cái cảm giác này liền càng sâu. Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng ở trên đường cũng nghe Khương Hồng Nhan nhắc qua, vào lúc này đã không kinh sợ, nhưng cũng cảm thấy rụt rè. Chớ sốt sắng, chờ một lúc ta đi lên với ngươi, quản nó cái gì tiên nhân đồng phủ, nếu như không đúng, ta liền đem nó nổ. Từ Khuyết châu bò rầm rầm nói. Lấy thực lực của hắn thêm vào thần hành độn tẩu phù, xác thực có thể không gì kiêng kỵ. Không sai, chỉ là một vị tiên nhân đồng phủ, bản thần tôn một quyền liền có thể nổ nát. Nhị cẩu tử cũng thổi bay châu bò. Nhưng Khương Hồng Nhan nhưng khẽ lắc đầu nói. Các ngươi đừng đi tới, ta có loại cảm giác, ngoại trừ ta ra, những người còn lại tới gần đều sẽ nguy hiểm. Này không phải nàng tự đại, mà là nội tâm thật sự không tên có loại này mãnh liệt cảm giác, so với giác quan thứ 6 vẫn đúng là chân thực. Làm sao chỉ có các ngươi lại đây, những người khác đâu? Lúc này Tiêu Thái Huyền chờ người xoay người đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ còn ở phía sau chạy đi đây, đuổi theo cảm tạ ta vì là bọn họ chữa thương, ồ, các ngươi làm sao không trả nổi đi à? Từ Khuyết chừng mắt nhìn, cười dài mà nói. Tiêu Thái Huyền đám người nhất thời ngừng lại, vừa nhìn thấy Từ Khuyết nụ cười này, bọn họ liền cảm thấy không đúng lắm, bởi vì lúc trước Từ Khuyết hãm hại bọn họ thời điểm cũng là nụ cười như thế. Này cổ điện rất rườm rà, không có lối vào. Tiếu Mộc Nam nhàn nhạt đáp. Bọn họ đã vòng quanh trước cổ điện sau khoảng chừng xem qua, một cái lối vào đều không hiện. Hơn nữa Hoang Lạc Thành nguyên bản có mấy ngàn tu sĩ, có thể hiện tại không có bất kỳ ai, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Tiêu Thái Huyền nói bổ sung, vẻ mặt rất nghiêm nghị, ánh mắt rơi vào nhị cẩu tử trên người. Lúc trước nhị cẩu tử nhắc qua này cổ điện lai lịch, bọn họ cảm thấy nhị cẩu tử khả năng biết càng nhiều. Nhưng nhị cẩu tử không nói gì, Từ Khuyết lại đột nhiên ngạc nhiên nói. Ồ, các ngươi có hay không hiện cái này cổ điện xem ra? Khá giống một cái to lớn quan tài. Quan tài. Mọi người ngẩn ra, lần thứ hai quay đầu nhìn lại, dồn dập thay đổi sắc mặt. Từ Khuyết nói chưa dứt lời, có thể này vừa nhắc tới, bọn họ mới hiện tòa này thanh đồng cổ điện, xác thực rất giống một tòa lớn vô cùng quan tài. Nếu như đúng là quan tài, này lối vào chẳng phải là ở phía trên. hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 629. Làm sự tình đúng không? Thí quan tài, đây chính là tiên phủ à? Bên trong nhất định có rất nhiều thứ tốt. Nhị cẩu tử lớn tiếng kêu lên, nhìn chằm chằm thanh đồng cổ điện, hai mắt trực thả tinh mang, đã không nhẫn nại được muốn vọt vào. Không, đây tuyệt đối là cái quan tài. Từ Khuyết rất là xác định, mặc kệ là cái gì tiên phủ, nhưng vật này thật sự cực kỳ giống quan tài. Hơn nữa hắn nắm giữ mấy cái mò kim hiệu ấy truyền thừa, tầm mắt cực cường, một chút liền phân biệt ra, đây là tòa rất cường hãn quan tài. Có thể vấn đề là, tất cả mọi người đều cảm thấy được cảm giác bất an, chỉ có Thương Hồng Nhan cảm giác thân thiết, thậm chí cảm thấy bị cổ điện hô hoán. Lẽ nào vật này là ở tự động lựa chọn chủ nhân? Vì lẽ đó hô hoán Khương Hồng Nhan đến đây. Từ Khuyết kiếp trước xem qua không ít chuyện online, đối với loại này động tác võ thuật hết sức quen thuộc, trong lòng có các loại suy đoán. Ta đi lên trước nhìn. Lúc này Tiếu Mộc Nam nhàn nhạt nói một tiếng, chợt bay lên không lướt trên. Hắn cũng không có tới gần quá thanh đồng cổ điện, chỉ là lướt về phía trên không, xa xa nhìn xuống trên cung điện cổ đoan điều tra có hay không có lối vào. Ta cũng đi xem. Tiêu Thái Huyền cũng ngồi không yên trực tiếp bay lên. Theo sát, Tần Cơ cùng Hàn Oanh chờ thánh tử thánh nữ cũng dồn dập lên đường, tất cả đều bay đi không trung quan sát cổ điện đỉnh tình huống. Có thể sau một khắc, mọi người đều một trận kinh ngạc. Không có lối vào. Tiếu Mộc Nam lúc này nhíu mày. Tiêu Thái Huyền cũng là kinh ngạc. Kỳ quái, này cổ điện hoàn toàn đóng chặt, nhìn như quan tài, có thể quan tài cũng có cái nắp nha. Này cổ điện đừng nói lối vào, liền một cái khe đều không có. Có thể cùng những bùa chú này có quan hệ. Cần phiên dịch mới có thể tìm được lối vào. Tần Cơ trầm giọng nói rằng, tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt nhìn về phía Hàn Oanh, mọi người tại đây đều rõ ràng, nếu bàn về bác học, chỉ có vị này thiên cơ các thánh nữ. Hàn Oanh đôi mi thanh tú cau lại, khẽ lắc đầu. Chư vị xin lỗi, ta coi là thật chưa từng thấy loại này văn tự, có thể cần sư phụ ta đến đây mới có thể phá giải. Chờ ngươi sư phụ đến đây, nhất định kinh động càng bao lớn hơn nhân vật, đến thời điểm chỉ sợ cũng đối với chúng ta chuyện gì, lẽ nào thật sự muốn cùng này chớ đại tạo hóa bỏ lỡ cơ hội, hoặc là bị chia cắt sao? Có người không cam lòng nói. Tiếu Mộc Nam con ngươi híp lại, lạnh lùng nói. Này điện nhất định có lối vào, đừng quên những kia truyền mơ phù, đủ để chứng minh rất nhiều người đi vào cổ điện. Đúng rồi, từ trước những kia truyền mơ phù âm thanh nghe tới, rõ ràng chính là có người tiến vào cổ điện rồi. Mọi người nhất thời phản ứng lại, trong mắt lần thứ hai nổi lên hy vọng. Đến, mọi người mau tránh ra, không tìm được lối vào, chúng ta nổ một cách đi ra là được rồi. Đang lúc này, một đạo thét to tiếng vang lên. Mọi người ngẩn ra quay đầu nhìn lại. Suýt chút nữa dọa điên rồi. Từ Khuyết trong tay chính nâng một đóa tam sắc hỏa liên từ trên mặt đất bay tới, làm dáng liền muốn đập về phía thanh đồng cổ điện. Dừng tay, tuyệt đối không thể. Hàn Oanh biến sắc mặt, khẩn bận biểu hô. Đạo hữu, đừng kích động. Đúng rồi, có chuyện hảo hảo nói, đừng như vậy. Những người còn lại cũng dồn dập đi ra ngăn cản. Bọn họ đều từng trải qua Từ Khuyết pháp quyết này uy lực quá mức kinh người, mặc kệ đánh không đánh đến đồng cổ điện, mạnh mẽ tấn công tuyệt đối không phải một cách lựa chọn tốt. Chớ sốt sắng mà, nhìn các ngươi dọa thành ra sao, vừa nhìn liền biết không trộm quá mộ, còn không thấy ngài xưng là thánh tử thánh nữ. Từ Khuyết lắc lắc đầu, tỏ rõ vẻ chỉ tiếc sen sắt không thành thép. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo. Không trộm quá mộ liền không thể làm thánh tử thánh nữ. E sợ nếu như thật làm ra trộm mộ loại này chuyện thất đức, mới không tư cách làm thánh tử thánh nữ chứ. Đến, cũng làm cho mở, không hiểu cũng đừng vây quanh ở này mù tham gia trò vui rồi. Từ Khuyết một mặt ghét bỏ chen tách mọi người, nâng tam sắc hỏa liên bay về phía cổ điện. Theo sát, hắn sát có việc tỉ mỉ một thoáng, lại chân thành nói. Bằng vào ta nhiều năm như vậy đọc nhiều sách vở từng trải xem, vật này tên là quan tài đồng thau cổ, lai lịch phi phàm. Ồ! Mọi người vừa nghe đều dồn dập ngẩn ra. Hàn Oanh cũng kinh ngạc, vội vàng nói. Đạo hữu coi là thật nhận ra tòa này cổ điện. Không biết có lai lịch gì. Từ Khuyết sờ sờ cằm chỉnh trọng việc nói. Các ngươi xem qua Giả Thiên sao? Nghe nói qua Cửu Long kéo quan sao? Đây nhất định chính là chín cái Cửu Long kéo tới quan tài đồng thau cổ. Bên trong khả năng có Diệp Phàm cùng hắn các bạn họp. Giả Thiên, Cửu Long kéo quan, Diệp Phàm cùng hắn các bạn họp. Mọi người tại đây đều nghe được một mặt mơ hồ, ngoại trừ Cửu Long kéo quan vẫn tính nghe hiểu được ở ngoài, còn lại tự nghe tới đều không biết nguyên cớ. Thế nhưng, chỉ bằng vào một cái Cửu Long kéo quan cũng đủ để cho mọi người thay đổi sắc mặt hồi lâu. Người nào quan tài mạnh mẽ như vậy, lại có thể làm cho chín con rồng tới kéo động. Tiên sư nó, tiểu tử, ngươi đây là đang làm nhục chúng ta Long tộc. Nhị cẩu tử lập tức liền không vui, tức giận nói. Từ Khuyết không để ý đến, hắn xác thực chính là ở giao động mọi người. Cái gì Cửu Long kéo quan ở chỗ này khẳng định là chuyện không thể nào, này cổ điện lai lịch cũng tuyệt đối không lớn như vậy. Hắn lấy ra tam sắc hỏa liên cũng không phải vì oanh kích cổ điện, chỉ là đem ra phòng thân, đồng thời dựa vào cận cổ điện cũng là muốn gọi ra hệ thống đo lường một thoáng vật này lai lịch. Hệ thống như thế nào, này cổ điện có thể vào sao? Từ Khuyết tâm thần hơi động đối với hệ thống hỏi. Từ khi hắn cầm đến đòi nợ trăm vạn thiên binh đánh tan sau khi, hệ thống vẫn không phản ứng gì, tựa hồ vẫn là như tầm thường như thế, nợ nần phương diện sự tình liền đề đều không nhấc lên. Trải qua đo lường, vật ấy ẩn chứa mạnh mẽ phù văn trận pháp, ký chủ không cách nào đi vào. Hệ thống đáp lại nói, ta không cách nào đi vào. Dựa vào cái gì à? Nếu không ngươi ra giá đi cầm trận pháp phá tan. Từ Khuyết nói rằng, hệ thống không cách nào vì là ký chủ loại bỏ, cần do ký chủ tự thân đem trận pháp sư đẳng cấp tăng cao mới có thể phá giải. Hệ thống lần thứ hai đáp lại, đến mình cầm trận pháp sư đẳng cấp tăng cao. Từ Khuyết nhất thời cao mày, hắn nghe được cũng không phải hệ thống phá giải không được trận pháp, mà là tồn tại một loại hạn chế, tựa hồ trận pháp đạt đến trình độ nào đó giờ, hệ thống liền không giúp ký chủ ra tay, mà là muốn ký chủ mình tăng cao thực lực đi phá giải. Lúc này thanh đồng bên trong cung điện cổ đột nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp, giống như có cái gì vật nặng rơi xuống đất. Theo sát cổ điện ở ngoài mấy mặt thanh đồng trên vách phù văn bỗng nhiên hừng hực, tỏa ra chói mắt huy mang tiên khí bức người. Hết thảy phù văn bắt đầu chuyển động lên, từ từ hướng về trong đó một mặt thanh đồng bích hội tụ, giống như hóa thành một vũng hồ nước màu xanh, đem thanh đồng bích hóa tan, mở ra một đạo chỗ hồng. Chỗ hồng bên trong đen kịt một màu, tỏa ra hắc mang, căn bản không thấy rõ bên trong có cái gì, nhưng cũng có một luồng cực kỳ nồng nặc linh khí từ bên trong dâng lên. Chuyện này, này cổ điện mình mở ra. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, có chút há hốc mồm, vô duyên vô cớ, này cổ điện liền mình mở ra rồi. Đạo hữu quả thực lợi hại, dĩ nhiên mở ra cổ điện. Phía sau những kia thánh tử thánh nữ nhóm dồn dập khiếp sợ lên. Tại bọn họ xem ra, cổ điện là Từ Khuyết nhích tới gần sau, bị hắn mở ra. Tiêu Thái Huyền lúc này chắp tay, một mặt khâm phục nói. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi ở gạt chúng ta, không nghĩ tới quả nhiên có bản lãnh thật sự, đạo hữu, ta ở này xin lỗi ngươi. Đạo hữu tuy cảnh giới không cao, nhưng thực lực phi phàm, còn như vậy tài học uyên bác, tiểu nữ tử xấu hổ. Hàn Oanh cũng đối với Từ Khuyết cảm thấy kính phục. Bọn họ đối với Từ Khuyết thực lực đã có hiểu biết, hiện tại thấy hắn còn biết đánh nhau mở cổ điện, dồn dập đều có chút chịu phục. Tối thiểu hiện tại bọn họ cảm thấy Từ Khuyết đã có tư cách cùng bọn họ đứng đồng nhất cách độ cao. Từ Khuyết có chút choáng váng. Ngơ ngơ ngác ngác liền đem bức cho ship vào, nhiều thật không tiện à. Hắn đương nhiên rõ ràng, này cổ điện đột nhiên mở ra tuyệt đối với hắn một lông tiền quan hệ đều không có. Nhưng là mọi người như thế khen, hắn đương nhiên muốn tiếp nhận rồi. Lúc này, Từ Khuyết liền ngẩng đầu lên u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, ngực, một mặt ngạo nghễ nói. Chỉ là một cái thanh đồng cổ điện, sao có thể làm khó được ta Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết. Đừng nói là này thanh đồng cổ điện, dù cho là Táng Tiên Cốc, ta đều ngày 7 đêm 3 vào ra như thường. Cái gì, đạo hữu còn đi qua Táng Tiên Cốc? Mọi người nghe xong, lập tức đều thay đổi sắc mặt. Táng Tiên Cốc là nơi nào nha, vậy cũng là chín lớn tuyệt địa một trong ạ. Liên hợp thể kỳ cường giả đều một đi không trở lại, có thể này anh biến kỳ thiếu niên, lại vẫn ngày 7 đêm 3 vào ra như thường thật sự giả ạ. Dựa vào tiểu tử này thật rất sao vô liêm sỉ. Nhị cẩu tử nhất thời phá mắng ở Táng Tiên Cốc 7 vào 7 ra mà nói rõ ràng là nó trước tiên rằng kết quả hiện tại để Từ Khuyết đoạt. Tên tiểu tử này vẫn đúng là sẽ làm bộ. Liễu Tĩnh Ngưng cũng cười cợt, chợt nhìn về phía Khương Hồng Nhan hỏi. Nhất định phải đi vào sao? U-V-K-W-W-M. Khương Hồng Nhan biểu hiện nghiêm nghị, gật gật đầu, đồng thời thân hình nhảy một cái, bay về phía cổ điện. Mà lúc này, mọi người cũng đã không nhẫn nại được, mở miệng nói. Chư vị, nếu lối vào đã mở ra, chúng ta không ngại vào xem. Hừm, nếu có tạo hóa, bằng bản lãnh của mình. Tiêu Thái Huyền đáp một tiếng, lập tức bay thẳng đến lối vào lao đi. Vèo một cái, Tiêu Thái Huyền thân ảnh biến mất ở đen ngòm chỗ hồng bên trong, phảng phất bị nuốt hết. Những người còn lại thấy thế, không có một chút nào gì dạng, dồn dập đuổi tới, không muốn lạc hậu. Từ Khuyết thấy Khương Hồng Nhan cùng Liễu Tĩnh Ngưng còn có nhị cẩu tử đều lại đây, dặn dò. Sau khi tiến vào đừng tản ra theo sát ta, như gặp nguy hiểm, ta lập tức mang bọn ngươi đi ra. Hắn hiện tại duy nhất dựa vào chính là thần hành độn tẩu phù. Được. Liễu Tĩnh Ngưng cùng Khương Hồng Nhan đồng thời gật đầu. Sau đó, đoàn người đi theo đoàn người phía sau, hướng này lối vào lao đi. Càng tới gần lối vào, Từ Khuyết cảm giác bất an trong lòng liền càng mãnh liệt. Hắn nguyên bản cũng muốn gọi Liễu Tĩnh Ngưng cùng Khương Hồng Nhan đừng thang nước đột này, có thể nhìn thấy Khương Hồng Nhan trên mặt biểu hiện sờ, Từ Khuyết liền bỏ đi ý nghĩ. Liễu Tĩnh Ngưng còn nói được điểm, nhưng Khương Hồng Nhan khẳng định là khuyên can không được. Vị này nữ đế khó có thể điều động, dùng thần tiên mới có thể thảo nữ nhân. Để hình dung, không có chút nào sẽ có sai lầm. Ai? Phiền muộn nha. Từ Khuyết vừa phi hành, vừa thở dài. Anh hùng cứu mỹ nhân bộ phim vai diễn lên một lượt diễn quá, còn là không thể triệt để cầm nữ đế vèo tới tay, có thể không phiền muộn sao? Vèo, vèo, vèo. Theo phía trước một đạo bóng người lướt vào đen kịt lối vào, Từ Khuyết mấy người cũng dĩ nhiên tới gần. Vào đi thôi. Từ Khuyết nói một tiếng, liền tăng nhanh tốc độ, vọt thẳng hướng về đen nhánh kia lối vào. Nhưng sau một khắc, hắn liền lờ mờ bức bách. Thân thể của chính mình, dĩ nhiên như là không có gì giống như từ lối vào chọc tới, phảng phất này cổ điện chính là một cái ảo giác. Hắn thân thể cái gì đều không thể chạm được liền vượt qua đi tới, cũng không có tiến vào bên trong. Tình huống thế nào? Từ Khuyết ngạc nhiên, ngây người, hắn đã từ thanh đồng điện một đầu khác xuyên ra ngoài. Gào, phát sinh cái gì, tại sao bản thần tôn chưa tiến vào? Lúc này, phía sau truyền đến nhị cẩu tử khiếp sợ tiếng kêu. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, Liễu Tĩnh Ngưng cùng Khương Hồng Nhan đã biến mất, hiển nhiên là thuận lợi tiến vào lối vào, chỉ còn dư lại nhị tẩu tử cùng hắn như thế, như là không có gì từ cổ điện bên kia mặc vào lại đây. Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại, nhìn trước mắt này lớn vô cùng thanh đồng cổ điện, trong lòng nổi lên một luồng vô danh lửa. Mẹ, này tính là gì ý tứ? Từ Khuyết cùng chó, không được đi vào. Làm sự tình đúng không? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 630. Cổ điện kinh biến. Tiểu tử, ngươi có phải là làm cái gì, tại sao không cho bản thần tôn đi vào? Nhị cẩu tử bay xông lại, tỏ rõ vẻ áo não nói. Nó lo lắng nếu như đi vào chậm, sẽ ảnh hưởng nó đoạt bảo. Từ Khuyết một chút trợn mắt nhìn sang. Dựa vào, ăn thua gì đến ta, không thấy ta cũng chưa tiến vào sao? Đó là tình huống thế nào? Dựa vào cái gì những người khác đều đi vào, chỉ chúng ta không vào được. Nhị cẩu tử sững sờ, hồ nghi nói. Lẽ nào là có người biết chúng ta thần dũng vô địch, vì lẽ đó đang cố ý nhằm vào chúng ta. Cái gì còn có chuyện như vậy? Là ai? Ai như thế mắt sáng như đuốc? Từ Khuyết nhất thời trợn mắt lên tìm kiếm khắp nơi. Quá đáng thương, đây chính là quá mạnh mẽ buồn phiền, cuối cùng trở thành tiêu điểm bị làm nhằm vào, tức giận à. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ thất vọng, lắc đầu thở dài. Từ Khuyết cũng lắc lắc đầu, cảm khái vạn ngàn. Hết cách rồi, chúng ta lại như trong đêm tối đom đóm, bất luận lại làm sao biết điều, cũng trước sau không cách nào che lớp này diệu người hào quang. Quá xuất chúng không phải việc tốt nha. Một người một chó ở tự yêu mình cảm khái, vô cùng vô liêm sỉ, nhưng trên thực tế cũng đã có nhận thức chung ở bề ngoài ở vô liêm sỉ, kỳ thực ở chung quanh quan sát, nhìn đến tột cùng có phải là thật hay không bị người ám hại nhằm vào. Dù sao tình huống này quá kỳ hoa, tất cả mọi người đều có thể đi vào, một mực liền hai người bọn họ không được. Kỳ quái, còn giống như thật sự không ai. Nhị cẩu tử ngờ vực đánh giá sau một hồi, mới ngạc nhiên nói. Xem ra đúng là này thanh đồng cổ điện vấn đề, chúng ta một tới gần, sẽ biến thành huyễn ảnh, như hải thị thần lâu. Từ Khuyết cau mày nói rằng. Hắn ngang trời trôi nổi ở thanh đồng ngoài điện, đưa tay vung lên trực tiếp từ thanh đồng trên vách chọc tới. Ca múa nhạc, dựa vào cái gì à? Nhị cẩu tử rất là không phục. Một quyền hướng về thanh đồng tránh trên ném tới, nhưng mà vẫn không được, dường như đánh vào không khí tiến lên. Lần này phiền phức, Hồng Nhan có thể sẽ có phiền phức. Từ Khuyết có chút cuống lên, nhíu mày đến càng ngày càng gấp. Nhị cẩu tử gật đầu. Bản thần tôn cũng phát hiện, người phụ nữ kia ở đi vào trước, vẻ mặt rất kỳ quái. Ầm. Lúc này thanh đồng bên trong cung điện cổ ra một tiếng vang trầm thấp, theo sát tuôn ra một luồng bàng bạc uy thế, trong nháy mắt bao phủ mà ra. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử biến sắc mặt, lúc này sau này phương gấp lui lại. Luồng áp lực này quá hung hăng, so với thiên kiếp còn đáng sợ hơn, phảng phất đủ để nghiền nát tất cả. Từ Khuyết còn rõ ràng cảm giác được cả tòa thanh đồng cổ điện đang điều động tính giờ, rõ ràng chấn động lung lay một thoáng, giống như bị người đá một chân. Tiên sư nó, này lại là tình huống thế nào? Vừa vặn này cố uy thế, thật giống là tiên nhân khí tức nha. Nhị cẩu tử khiếp sợ vạn phần. Từ Khuyết sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Vừa nãy uy thế như vậy xác thực rất phi phàm, nếu không có hắn cùng nhị cẩu tử chạy trốn nhanh, e sợ tại chỗ sẽ bị ép thành mảnh vỡ, biến thành tro bụi. Ở tu tiên giới lâu như vậy tới nay, đây tuyệt đối là Từ Khuyết cảm nhận được khí thế mạnh mẽ nhất, cứ việc hắn còn không gặp phải quá hợp thể kỳ cường giả, nhưng hắn biết, uy thế như vậy so với hợp thể kỳ cường giả còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Hệ thống, nhanh cho ta tính toán, phá giải trận pháp này cần cấp bậc gì trận pháp sư? Từ Khuyết lập tức gọi ra hệ thống hỏi. hắn cảm thấy phải đi vào đem Khương Hồng Nhan cùng Liễu Tĩnh Ngưng mang ra đến, bằng không khả năng sẽ không còn được gặp lại các nàng. Trải qua đo lường, ký chủ chí ít cần cấp 2 tiên trận sư cấp bậc mới có thể phá giải này phù văn trận. Hệ thống đưa ra đáp lại. Từ Khuyết trong nháy mắt liền mộng vòng. Cấp 2 tiên trận sư. Hắn hiện tại mới chỉ là một sao pháp trận sư à. Trận pháp. Cùng. Tiên trận. Không chỉ có riêng là một chữ khác biệt. Cái này cần tốn bao nhiêu giá trị trang bức mới có thể đem đẳng cấp nhắc tới loại trình độ đó. Hắn nhìn một chút mình sắp tới 20.000 giá trị trang bức, trong lòng trong nháy mắt cảm thấy vô lực. 20.000 điểm giá trị trang bức, nhiều lắm cũng chỉ có thể tăng lên tới 3 sao hoặc là tứ tinh cấp. Những khác pháp trận sư cách xa tiên trận sư còn có rất xa xôi chênh lệch. Hệ thống, ta muốn cho vay. Từ Khuyết trong lòng hô lớn. Ký chủ hiện nay có thể cho vay ngạch trống là số 0, cũng tiền nợ 20.000 điểm giá trị trang bức. Bởi ký chủ trải qua lách tách đánh người thử thách thu được nên công năng một lần sử dụng cơ hội. Dựa vào còn có chuyện tốt như thế. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên lai nợ tiền không trả. Còn có loại này chỗ tốt, chỉ cần cầm đòi nợ đánh trở lại, sẽ được một lần sử dụng. Tích nhỏ đánh người. Cơ hội. Mẹ, này còn phải. Hệ thống, nhanh, ta muốn sử dụng lách tách đánh người cầm Diệp Phàm. Không cầm Thạch Hảo cho ta gọi tới, chính là vị kia Hoang Thiên Đế, để hắn đến mở ra tòa này cổ điện. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ hưng phấn. Nhưng mà, hệ thống đáp lại, nhưng dường như một chậu nước lạnh từ Từ Khuyết trên đầu rót hạ xuống. Triệu hoán cái khác vì diện nhân vật cần 100.000 điểm giá trị trang bức đồng tiến hành tùy cơ triệu hoán. Nếu là chỉ định triệu hoán cái khác vì diện nhân vật đem cần ngàn vạn điểm giá trị trang bức. Dựa vào, ngươi làm sao không đi cướp ạ? Triệu hoán chỉ định nhân vật, muốn ngàn vạn điểm giá trị trang bức. Ta rất sao đến làm bộ tới khi nào đi? Từ Khuyết nhất thời căm tức, chuyện này thực sự quá mấy người quý đến một thớt. Đồng thời cũng đừng nói là ngàn vạn, hắn hiện tại liền tùy cơ triệu hoán nhân vật 100.000 điểm giá trị trang bức đều không trả nổi. Âm ấm. Lúc này thanh đồng cổ điện lần thứ hai bảo một tiếng vang trầm thấp, động tính vô cùng lớn. Vèo, vèo, vèo. Còn không chờ Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử phản ứng, cổ điện lối vào đột nhiên tỏa ra huy mang theo sát, mấy chục bóng người như ánh sáng điên cuồng trốn ra. Chợt chỉ nghe ầm một tiếng, lối vào đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà này mấy chục bóng người bay ra ngoài sau khi càng như diều đứt dây, dồn dập hướng mặt đất ngã xuống đi. Từ Khuyết nhất thời trợn to mắt, một mặt kinh ngạc. Những này người tất cả đều cả người chảy máu, tần sắp chết vong, dù cho là đi vào trước không hư hại chút nào Liễu Tĩnh Ngưng cùng Thiên Cơ các thánh nữ Hàn Oanh, giờ khắc này cũng trong miệng ho ra máu, tỏ rõ vẻ trắng xám. Cái khác thánh tử thánh nữ, như Thiên Ma Tông thánh tử Tiếu Mộc Nam cùng với Kính Hoa Thủy Nguyệt phái Tần Cơ thương thế càng là nặng nề thoi thóp. Bát Hoang Thanh Long phái Tiêu Thái Huyền càng là đứt rời một cánh tay, vết thương đập vào mắt hoảng sợ, dĩ nhiên là bị lưới dao sắc chỉnh tề chém xuống. Ca múa nhạc cũng còn tốt, bản thần tôn thần cơ diệu toán, không có đi vào nha. Nhị cẩu tử sợ hết hồn, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Chờ đã, Hồng Nhan đây. Làm sao không đi ra? Từ Khuyết đột nhiên ý thức được không đúng. Lúc trước đi vào mấy chục người tất cả đều đi ra, nhưng lại một mực không có Khương Hồng Nhan bóng người. Hắn chung quanh sưu tầm, không thu được gì. Ô đúng nha, thiếu mất một người. Nhị cẩu tử hậu chi hậu giác nói. Vèo. Từ Khuyết dưới chân lúc này bước ra chớp giật, nhằm phía Liễu Tĩnh Ngưng, đem nàng tiếp được, không làm cho nàng rơi xuống. Chuyện gì xảy ra, Hồng Nhan đây? Hắn lo lắng hỏi, quá sợ sệt nhìn thấy người quen thuộc lại chết đi. Liễu Tĩnh Ngưng đôi môi trắng bị Tử Khuyết ôm lấy sau, trong miệng lần thứ hai ho ra một tia tiên huyết, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng hoang mang. Dù gì nói, chuyện này, tòa này cổ điện là Khương Hồng Nhan quan tài. Ta thấy nàng, nàng nằm ở bên trong. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 631. Nằm ở trong quan tài. Liễu Tĩnh Ngưng lời này vừa ra, Tử Khuyết tại chỗ sửng sốt. Đây là ở trêu chọc ta sao? Giảng dược cố sự đây. Rõ ràng là các ngươi đồng thời đi vào, làm sao sẽ biến thành Khương Hồng Nhan nằm ở quan tài bên trong? Tử Khuyết không có gấp hỏi thăm đi, Liễu Tĩnh Ngưng thương thế vô cùng nghiêm trọng, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Hắn ôm Liễu Tĩnh Ngưng rơi vào mặt đất, Tiêu Thái Huyền cùng Tiếu Mộc Nam đám người đã ngồi xếp bằng lên chính đang chữa thương. Tử Khuyết cũng không keo kiệt, trực tiếp bỏ ra 1000 điểm giá trị trang bức, hối đoái ra một viên 8 sao cấp bậc đan dược, cùng lúc trước cho Khương Hồng Nhan đan dược chữa thương gần như đưa vào Liễu Tĩnh Ngưng trong miệng. Rất nhanh, mạnh mẽ sức sống từ Liễu Tĩnh Ngưng trong cơ thể tuôn ra, rất nhiều chí mạng thương thế bắt đầu khỏi hẳn. Liễu Tĩnh Ngưng khôi phục thần thức, tỉnh lại, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập chấn động. Đến cùng sinh cái gì? Tử Khuyết lúc này mới lên tiếng truy hỏi. Liễu Tĩnh Ngưng lắc đầu. Ta không biết, ta sau khi đi vào không thấy các ngươi, bốn phía không có bất kỳ ai, vì lẽ đó ta chỉ có thể đi về phía trước, cuối cùng đều ở cổ điện trung tâm tụ tập, sau đó mới hiện trung tâm nơi bày ra một tòa quan tài đá. Quan tài đá? Tử Khuyết cả kinh. Đây quả thật là cũng tòng quân hắn lời giải thích, này thanh đồng cổ điện rất khả năng là tòa thật to quan tài, bên trong quan tài đá chính là quan tài. Không đúng, còn có một loại tình huống, này thanh đồng cổ điện bản thân liền là tòa lớn mộ chôn ở lạc hoang thành dưới, bây giờ mới đột nhiên hiện thế. Hừm, ta đi vào thời điểm mới hiện bên trong có vô số đường nối, thế nhưng đều đi về ở giữa cung điện cổ, bên trong bày ra một tòa quan tài đá, bốn phía nhưng che kín trận văn, nhìn qua rất khả năng là một tòa tế đài. Bởi vì, nói đến đây, Liễu Tĩnh Ngưng sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, con ngươi nhìn về phía Tử Khuyết. Bởi vì quan tài đá bốn phía trận văn bên trong tất cả đều là mới mẻ dòng máu, tất cả đều hướng về quan tài đá hội tụ tới. Này không phải tế đài. Lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến. Thiên cơ các thánh nữ Hàn Oanh che ngực, sắc mặt trắng bệch đi tới, trầm giọng nói. Đó là một tòa sát trận, trước đi vào người tất cả đều muốn dựa vào gần quan tài đá, cuối cùng toàn bộ bị cắn giết. Chỉ còn dư lại huyết dịch, mà những kia huyết dịch là vì tỉnh lại quan tài đá bên trong tồn tại. Liễu Tĩnh Ngưng nghe được này thân thể khẽ run lên. Tử Khuyết nhưng một mặt mơ hồ, lại là quan tài đá lại là sát trận, này Khương Hồng Nhan đây. Nói chuẩn xác, đó là một tòa hóa đạo trận, chỉ cần là tu sĩ trên người liền nhất định có nói, bất luận như thế nào đi nữa nhỏ bé, đều nắm giữ đạo vận. Tòa kia sát trận hấp thu dòng máu, chính là đem đạo vận đưa vào quan tài đá, tỉnh lại bên trong tồn tại. Hàn Oanh nói đến đây, non nớt khuôn mặt biến thành lạnh lẽo, sát khí lộ, trầm giọng nói. Tất cả những thứ này đều là Khương Hồng Nhan bày xuống cục. Hết thảy đi vào người đều sẽ biến thành chất dinh dưỡng, làm cho nàng thành tựu đại đạo. Không thể, nếu là Hồng Nhan bố cục, nàng làm sao có khả năng đem chúng ta cứu ra. Liễu Tĩnh Ngưng lập tức mở miệng phản bác. Hàn Oanh há miệng tựa hồ trả lời không được, không nói gì. Tử Khuyết thì lại vô cùng ngạc nhiên, hắn đương nhiên không thể tin tưởng Hàn Oanh suy đoán. Khương Hồng Nhan tuyệt đối không thể là loại người như vậy, này ở trong nhất định sinh cái gì? Hắn khẩn bận bịu mở miệng, hỏi dò Liễu Tĩnh Ngưng chuẩn sự kiện hoàn chỉnh trải qua. Liễu Tĩnh Ngưng biểu hiện phức tạp, cũng đem sau khi đi vào sinh sự tình nói ra. Khi các nàng tiến vào ở giữa cung điện cổ sau, phát hiện những kia trận văn, hoa văn bên trong dòng máu đều ở hướng về quan tài đá chảy xuôi. Ngay khi các nàng do dự làm sao tới gần thời điểm, cổ điện đột nhiên sinh chấn động, quan tài đá ở ngoài tuôn ra một đạo vòng xoáy khổng lồ đáng sợ, lực hút đem tất cả mọi người hướng về trận văn bên trong hút đi. Theo sát, bàng bạc cắn giết lực bao phủ mọi người, giống như vô số đạo lít nha lít nhít lại không nhìn thấy lưới dao, chính đang xé rách các nàng thân thể, muốn đem các nàng xoắn thành mảnh vỡ, mà các nàng càng không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng mà ở vạn cân một gian, quan tài đá đột nhiên chấn động, nắp quan tài tự động đẩy ra, Khương Hồng Nhan dĩ nhiên từ bên trong ngồi dậy, một trưởng đem tất cả mọi người vỗ đi ra, cứu các nàng. Nàng lúc đó chỉ nói một câu nói, chính là để chúng ta đi mau, sau đó vừa giống như đột nhiên mất đi ý thức, biến thành một bộ hào không sinh cơ thi thể ngã xuống quan tài đá liền tự động khép kín. Thế nhưng loại kia lực hút vẫn còn, chúng ta không thể làm gì khác hơn là toàn bộ trốn ra được. Liễu Tĩnh Ngưng nói rằng, Từ Khuyết nghe xong đã há hốc mồm. Quá trình này quá hồi hộp, Khương Hồng Nhan làm sao sẽ xuất hiện tại quan tài đá bên trong, nàng đúng là này quan tài đá chủ nhân sao? Lúc đó đi vào thời điểm ngươi làm sao? Ta cùng Hồng Nhan nhìn thấy ngươi từ cổ điện đi xuyên qua, nguyên bản còn muốn dừng lại, thế nhưng lối vào nhưng đem chúng ta hút vào đi tới. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng vừa nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Hiển nhiên các nàng ở Từ Khuyết phía sau cũng nhìn thấy Từ Khuyết không có thể đi vào nhập cổ điện. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, các ngươi đều có thể đi vào, một mực chỉ có ta cùng nhị cẩu tử không vào được. Này cổ điện đối với ta cùng nhị cẩu tử tới nói, liền dường như một cái ảo giác, thật giống theo chúng ta không tồn tại đồng nhất cái thế giới giống như. Nói đến đây, Từ Khuyết trong lòng đột nhiên hồi hộp một tiếng. Không tồn tại đồng nhất cái thế giới. Chẳng lẽ là bởi vì ta là người xuyên Việt, bản thân liền không thuộc về nơi này. Có thể điều này cũng không đúng rồi, nhị cẩu tử lại không phải người xuyên Việt. Ta rõ ràng rồi. Liễu Tĩnh Ngưng đột nhiên chợt nói. À. Từ Khuyết ngẩn ra. Là đạo vận vấn đề. Liễu Tĩnh Ngưng cứng mở miệng, bên cạnh Hàn Oanh càng cũng chăm miệng một lời trả lời đi ra. Hàn Oanh ánh mắt phức tạp nhìn Từ Khuyết, lắc đầu nói. Trước chúng ta ngay khi nghi hoặc, tại sao ngươi pháp quyết bên trong không có một chút nào đạo vận, hiện tại mới rõ ràng, nguyên lai bản thân ngươi sẽ không có đạo vận. Ngươi không vào được cổ điện cũng là bởi vì này cổ điện lối vào do phù văn biến thành. Nó thu nạp không phải là người, mà là đạo vận. Ngươi cùng con chó này không có bất kỳ đạo vận, vì lẽ đó hai người các ngươi đều bị bài xích ở bên ngoài. Là nguyên nhân này. Từ Khuyết ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại là bởi vì không có đạo vận, mới không vào được cổ điện. Liễu Tĩnh Ngưng gật gật đầu, ý tứ là nói cho Từ Khuyết, Hàn Oanh nói chính là đối với. Nói như vậy, ta hiện tại là dù như thế nào cũng không vào được. Từ Khuyết nhất thời nhíu mày. Khương Hồng Nhan hiện tại còn nằm ở quan tài đá bên trong, không rõ sống chết. Hắn như không vào được, còn nói gì tới cứu người. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là nghĩ biện pháp luyện được đạo vận, hoặc là cứ tiếp tục giả bộ bức. Tích góp càng nhiều giá trị trang bức để mình thăng cấp thành tiên trận sư, mạnh mẽ phá tan cổ điện trận pháp. Thế nhưng bất kể như thế nào lựa chọn đều không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vèo, vèo, vèo. Lúc này, xa xa lại lướt tới ba mươi mấy bóng người, chính là lúc trước bị Từ Khuyết lừa đồng căn cơ cùng Khương Ngọc Thụ chờ người. Bọn họ một đường truy đuổi lại đây, ngoại trừ muốn nhập thanh đồng cổ điện cũng vì tìm đến Từ Khuyết tính sổ. Có thể vừa hạ xuống, bọn họ liền phát hiện đến không đúng, hết thảy trước tiên tới được thánh tử thánh nữ cùng với một ít các cường giả, giờ khắc này đều đang lần thứ hai bị thương nặng, thậm chí ngay cả đạo vận đều bị tổn thương, chính tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục. Chư vị đây là làm sao, vì sao còn chưa tiến vào? Cung gia ông lão nhất thời mở miệng hỏi. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái Tần Cơ hơi mở con mắt ra trầm giọng đáp. Chỗ này không phải chúng ta bây giờ có thể nhiễm. Sinh cái gì? Khương Ngọc Thủ cao mày hỏi. Lấy bọn họ những lão giả này địa vị, ở đây có người vẫn phải là cho bọn họ mặt mũi, lập tức đem chuyện đã xảy ra nói ra. Sau đó, cứng chạy tới ba mươi mấy tên luyện hư kỳ cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt, khó có thể tin. Đáng ghét, tất nhiên Khương Hồng Nhan này viên tai tinh bày xuống cục, cái này Hồng Nhan họ Thủy yêu nhiệt, đã sớm nên diệt trừ rồi. Khương Ngọc Thủ cắn răng cả giận nói, trên mặt tràn ngập ảo não, tựa hồ cảm thấy không đem Khương Hồng Nhan giết chết rất là đáng tiếc. Từ Khuyết vừa nghe lời này, mặt tại chỗ liền đen, rộng rãi đứng dậy, mở miệng quát lên. Nhị cẩu tử, nhanh đi qua cho Khương trưởng lão chữa thương truy ngực hắn. Khương Ngọc Thủ nhất thời ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, nhị cẩu tử liền tỏ rõ vẻ hưng phấn nói. Ông lão nhanh nằm xuống, bản thần tôn dùng cứu cực vô địch đưa ta khỏe mạnh quyền chữa thương cho ngươi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 632. Dùng sai pháp quyết. Có trò lừa. Khương Ngọc Thủ lập tức ý thức được không đúng, khẩn bận bịu lùi về sau. Những người còn lại cũng dồn dập lông mày nhíu lại. Này có thể không giống Từ Khuyết tính cách à, lại chủ động phải giúp bọn họ chữa thương. Từ Khuyết một mặt hờ hững, nói ra. Khương trưởng lão là không muốn chữa thương sao? Kỳ thực ta cũng không phải không mục đích, ta không có đạo vận tiến vào không được cổ điện, vì lẽ đó chỉ có thể giúp các ngươi chữa thương. Thế nhưng ta có một yêu cầu, các ngươi sau khi tiến vào, nhất định phải đem Khương Hồng Nhan mang ra đến. Không thể động nàng một sợi lông, bằng không các ngươi đều phải chết. Hừ, chúng ta giao phó linh thạch, ngươi giúp chúng ta chữa thương là đạo lý hiển nhiên, há có tư cách theo chúng ta đàm luận yêu cầu, còn dám áp chế chúng ta. Cung gia ông lão lúc này hừ lạnh một tiếng nói rằng. Từ Khuyết lúc này cười lạnh nói. Vậy ngươi liền lăn, ngươi đã mất đi trị liệu tư cách, ngươi không cứu. Hắn vốn là tâm tình không tốt, nơi nào chứa được cung gia ông lão quái gở. Ngươi! Cung gia ông lão nhất thời tức giận, tỏ rõ vẻ sát ý. Lúc này, Đồng Căn Cơ đứng dậy, cười nói. Cung đạo hữu không phải ý đó, hai vị không cần thương hòa khí, như kim cổ điện ở trước, chúng ta phải làm dắt tay xông vào. Hừ! Cung gia ông lão hừ một tiếng. Ngược lại cũng không lại tiếp tục cùng Từ Khuyết cứng đối. Hắn biết rõ, nếu như Từ Khuyết không giúp hắn khôi phục thương thế, hắn căn bản không có cách nào xông thanh đồng cổ điện. Có thể Từ Khuyết nhưng trong lòng liên tục cười lạnh, từ liễu tính ngưng trong lời nói có thể hiểu rõ đến, này cổ điện căn bản là không phải đám người kia có thể xông, dù cho là thật chấm thang bọn họ khôi phục thương thế, bọn họ cũng cứu không được Khương Hồng Nhan. Đương nhiên Từ Khuyết cũng không thể thử nghiệm, bởi vì coi như đám người kia khôi phục thương thế sau thật có thể xông vào, ngược lại sẽ đối với Khương Hồng Nhan bất lợi. Mà trước mắt Từ Khuyết cũng muốn vào thanh đồng điện, nhưng là rất bất đắc dĩ, không có đạo vận căn bản là không thể đi vào đi. Đạo hữu, ngươi để yêu cầu ta Đồng Căn Cơ bảo đảm đáp ứng, Hồng Nhan cũng là ta bạn tốt. Ta nhất định sẽ cứu nàng đi ra. Không qua trước chúng ta nói cẩn thận tới trước tới sau, ta Tiêu Diêu lâu trước tiên giao linh thạch, phải làm chúng ta trước tiên khôi phục thương thế. Đồng Căn Cơ cười dài mà nói, nhìn qua rất là ôn hòa. Mọi người đều mặt không hề cảm xúc, ai cũng biết này Đồng Căn Cơ xưng tên dối trá, đối với hắn loại biểu hiện này đã quen. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Không cần thiết cãi, các ngươi đã đều nộp linh thạch, ta cũng đến giúp các ngươi khôi phục, đều nằm xuống đi, nhị cẩu tử có thể một lần giúp các ngươi khôi phục, Nhưng tiền đề là các ngươi muốn nhịn được đau đớn. Đây là tự nhiên. Đồng Can Cơ vui vẻ nói, hắn nếu là khôi phục thương thế, cái thứ nhất muốn giết chính là Tử Khuyết. Những người còn lại cũng rồn rập gật đầu, lúc trước đều nhìn thấy Tử Khuyết chữa thương một màn, liền xương đều bị đập vào đi, vừa nhìn liền biết rất đau, nhưng là cái tên này đều có thể nhìn xuống, dựa vào cái gì bọn họ nhẫn không rồi. Ở Tử Khuyết dưới sự chỉ dẫn, nộp hơn triệu linh thạch 20 tên luyện hư kỳ cường giả, dồn dập đến một mảnh trên đất trống, nằm thẳng mà xuống. Bọn họ cũng không lo lắng Tử Khuyết đối với bọn họ bất lợi, bởi vì vào lúc này ai cũng rõ ràng Tử Khuyết cơ bản là phế bỏ, mặc kệ hắn tu luyện cái gì mạnh mẽ pháp quyết, không có đạo vận, liền không thể trở thành luyện hư kỳ, cũng không thể giết bọn họ. Khổ cực ngươi nhị cẩu tử, ngươi yên tâm, lần này ngươi trả giá cao, ta nhất định sẽ mua linh dược giúp ngươi bù đắp. Tử Khuyết nhìn về phía nhị cẩu tử, đau lòng nói. Nhị cẩu tử vào lúc này cũng đi lên trước thở dài. Ai thôi, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ, ta không nhập địa ngục ai nhập địa ngục, bản thần tôn ngày hôm nay không thèm đến xỉa rồi. Nói xong, nó bước tiến trầm trọng đến 20 tên luyện hư kỳ cường giả trước mặt, sắc mặt nghiêm nghị, hai con chân trước bỗng dưng vung vẩy mấy lần, lại như đang sử dụng cái gì châu bò pháp quyết. Tử Khuyết cười gằn đứng ở phía sau, ánh mắt nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng. Thật sự không có cách nào để ta trong thời gian ngắn được đạo vận sao? Chuẩn sâu độc những này người chỉnh lý sâu độc. Việc cấp bách vẫn là phải tìm đến cứu ra Khương Hồng Nhan biện pháp. Liễu Tĩnh Ngưng lắc lắc đầu. Không có cách nào, ngươi tình huống như thế, từ cổ chí kim chưa bao giờ có, ta cũng không nghĩ ra ngươi không có đạo vận, là làm sao đi tới bước đi này. Vậy thì không có một ít tu sĩ, là trên đường trong tu luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó mất đi đạo vận sao? Tử Khuyết không cam lòng hỏi, bình thường chỉ cần xuất hiện tình huống như thế. Khẳng định thì có người sẽ nghĩ biện pháp đi chữa trị đạo vận, biện pháp như thế cũng thích hợp hắn. Tình huống như thế đương nhiên là có, thế nhưng mất đi đạo vận sau, bọn họ đều phế bỏ, không có bất kỳ phương pháp nào có thể bù đắp, hơn nữa cảnh giới không tiến thêm nữa, này sinh chỉ có thể tính một cách biết pháp quyết phàm nhân. Liễu Tĩnh Ngưng nói rằng, Tử Khuyết mặt nhất thời liền đổ, tin tức này quá hại người, nhiều năm như vậy, lẽ nào liền không ai tìm ra một cách chữa trị đạo vận biện pháp sao? Đều nằm xong, bản thần tôn muốn ra tay rồi. Lúc này, nhị cẩu tử hô to một tiếng, bay thẳng đến nằm ở vị trí số một Đồng Căn Cơ bay xông tới. Vèo! Nó nhảy lên thật cao, một cái bay chân bỗng nhiên hướng Đồng Căn Cơ giữa hai chân đá tới. Ầm, à. Trong khoảnh khắc, Đồng Căn Cơ cả người từ trên mặt đất ngồi dậy đến, muốn rách cả mí mắt kêu thảm thiết. Khi kêu la cái gì à? Ngươi chỗ này lúc trước bị tiểu tử kia thương quá, bản thần tôn trước tiên giúp ngươi trị liệu, ngươi như vậy gọi ra liền không tác dụng rồi. Nhị cẩu tử cao mày nói. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Chẳng lẽ đau đớn vẫn chưa thể gọi, một gọi liền vô dụng. Đúng vậy. Ta trước bị đánh cho như vậy thảm đều không gọi, các ngươi gọi cái rắm à. Đồng Can Cơ, ngươi tốt xấu cũng là vị lâu chủ, làm sao điểm ấy đau đều không chịu được đây. Tử Khuyết cũng xa xa mở miệng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thời khắc này Đồng Can Cơ quả thực muốn giết người. Hắn đã hoài nghi Tử Khuyết có phải là cùng nhị cẩu tử kết phường đang đùa bọn họ. Nhưng là liên tưởng đến Tử Khuyết lúc trước sáng dấp, hơn nữa hắn cũng xác thực không kêu thảm thiết quá, liền lại tạm thời bỏ đi nghi ngờ, cắn răng nhìn xuống đau nhức trầm giọng nói. Đến đây đi chuyện này. Lần này ta nhất định nhìn xuống. Được. Nhị cẩu tử gật đầu, lui về sau một bước, chợt bỗng nhiên thêm chạy lấy đà, nhảy lên thật cao, lại là một cái bay chân, như đạn pháo giống như đánh vào Đồng Can Cơ giữa hai chân. Ầm! Lần này, nhị cẩu tử cường độ cực kỳ to lớn, một chân đạp xuống sau trực tiếp liền mặt đất đều bị đá ra một cái lỗ thủng to, toàn bộ chân lõm vào, mà đồng căn cơ chỗ kia từ lâu máu thịt be bét. À, đồng căn cơ như thế nào đi nữa nhẫn cũng căn bản là không có cách chịu đựng, tại chỗ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đi ra. Cơn đau này có thể không giống cái khác thương, chỉ có nam nhân mới hiểu à. Dựa vào, ngươi lại gọi ra thanh âm đến, có còn nên chữa thương, càng làm hại bản thần tôn lãng phí hai lần ra tay. Nhị cẩu tử lập tức cả giận nói. Từ Khuyết cũng ở lắc đầu. Ai, nuông chiều từ bé, không thể nhẫn nhịn được đau, coi như nhị cẩu tử trước tiên cho người khác chữa thương đi. Mọi người cũng dồn dập cau mày. Này đồng căn cơ quá yếu, đường đường luyện hư kỳ cảnh giới, không phải là bị một con chó đánh hai lần sao, làm sao liền điểm ấy đau đớn đều nhẫn không được. Tính toán một chút, ngươi chỗ này cũng không cách nào cứu, bản thần tôn trước tiên đi giúp người khác chữa thương, không thể lại đem quyền pháp lãng phí ở trên thân thể ngươi rồi. Nhị cẩu tử lắc đầu nói. Từ Khuyết lại đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Chờ đã, nhị cẩu tử, ngươi có phải là dùng sai pháp quyết? Ta để ngươi dùng chính là cứu cực vô địch đưa ta khỏi mạnh quyền à, ngươi rất sao dùng đoạn tử tuyệt tôn chân làm gì? À, nhị cẩu tử trong nháy mắt mộng vòng theo sát, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Nắm thảo, vẫn đúng là dùng sai rồi, xin lỗi à huyên đệ. Đồng căn cơ đã sớm bị đau nhức sằn vặt điên rồi, vào lúc này nghe được Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử trong nháy mắt nổi giận. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói chuyện, Từ Khuyết trước hết bão tố, hét lớn. Xin lỗi cái rắm, xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Thảo, ngươi nhìn ngươi để người ta đều thương thành ra sao, còn không nhanh tìm đầu run đến cho hắn bù đắp. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 633. Hàn Oanh mời. Khâu. Run. Toàn trường tất cả mọi người đột nhiên ngẩn ra theo sát dồn dập phản ứng lại, suýt chút nữa ngất đi. Cái tên này dĩ nhiên nói tìm đầu run cho đồng căn cơ bù đắp, thật sự quá thiếu đạo đức, này không phải ám chỉ đồng căn cơ nơi đó bé nhỏ sao. Lại nói, chỗ kia nếu là đứt đoạn mất, há lại là tùy tiện tìm đầu run liền có thể bù được với. Quả thực chính là làm bừa ạ. Gào, bản thần tôn không rảnh trước tiên đi cho người khác trị liệu, hắn chỗ kia trước tiên đau một thoáng, chờ đau đến hắn mất cảm giác, bản thần tôn lại ra tay y cứu cũng tới đến cùng. Nhị cẩu tử kêu một tiếng châu bò rầm rầm hướng những người khác đi đến. Giờ khắc này, nằm trên đất 19 người đã cảm thấy ngờ vực, con chó này coi là thật là đến chữa thương sao? Làm sao có loại linh cảm không lành? Chờ đã, lão hủ trước tiên triển khai một chiêu cấm khẩu quyết. Nằm ở đồng căn cơ bên cạnh là cung gia ông lão. Hắn lo lắng sẽ không nhịn được kêu thành tiếng, khẩn bận bịu bấm ra một cái pháp quyết, mình niêm phong lại thanh âm tuyến. Quá yếu, điểm ấy đau đớn đều không chịu được, còn có mặt mũi sống trên đời sao? Từ Khuyết đứng xa xa lắc đầu nói. Cung gia ông lão nhất thời tức giận đến run lên, nhưng cũng lười đáp lại, đem cấm khẩu quyết triển khai ra sau, nhìn về phía nhị cẩu tử, khẽ gật đầu, ra hiệu nó có thể ra tay. Gào, đi ra đi, cứu cực vô địch đưa ta khỏi mạnh quyền. Nhị cẩu tử hai cái chân trước đột nhiên nâng hướng thiên không, phảng phất triển khai cái gì ghê gớm thần thuật, theo sát, đột nhiên hóa thành một mảnh quyền ảnh trực tiếp nổ xuống ở cung gia trên người lão giả. Âm, âm, âm. Liên tiếp mấy đạo vang trầm thanh âm truyền đến, cung gia trên người lão giả bắn tóe ra từng sợi tiên huyết, nhìn đều cảm thấy đau. Mà cung gia ông lão nhưng một điểm âm thanh đều không ra, hắn trợn to mắt trong miệng phun ra huyết, làm sao không biết mình là bị lừa rồi. Vèo. Hắn tấn giơ tay, muốn bấm pháp quyết ngăn cản nhị cẩu tử quyền ảnh. Nhưng mà, nhị cậu tử nắm đấm đã tìm đến, trực tiếp liền hướng hắn trên gáy hô đi. Bột một tiếng, cung ra ông lão trong nháy mắt choáng váng đầu hoa mắt, cả khuôn mặt đều máu thịt me bét, thậm chí suýt chút nữa có chút không tỉnh táo. Hắn khiếp sợ vạn phần, đây là một cái gì chó? Thân thể càng cường đại đến mức độ này. Trên thực tế nhị cậu tử thân thể sâu không lường được, dù cho không cách dùng quyết, nắm đấm đều so với từ khuyết còn cứng hơn, nếu không có nó không có đạo vận, một quyền đánh nổ một cái luyện hư kỳ cường giả cũng không phải không thể nào. Dừng tay, ngươi dám trêu chọc chúng ta. Lúc này cung ra một người khác cường giả đã phản ứng lại, lúc này nổi giận nói. Cung gia ông lão mặc dù không cách nào nói chuyện, có thể truyền âm vẫn là không thành vấn đề. Người cường giả này vừa nghe trên làm, lập tức nhằm phía nhị cẩu tử, muốn đem nhị cẩu tử đánh giết. Gào, bản thần tôn không cứu. Nhị cẩu tử sợ đến mặt mất máu sắc, khẩn bận biểu hướng Từ Khuyết bên cạnh bay trốn. Từ Khuyết cũng đã sớm chuẩn bị, một đóa tam sắc hỏa liên lấy ra. Nâng ở trong lòng bàn tay, cười dài mà nói. Ta chính là tỏ rõ đang trêu các ngươi, hiện tại mới phản ứng được, có phải là ngu xuẩn một điểm. Ngươi muốn chết. Tên kia cung gia cường giả tức giận trực tiếp lấy ra pháp quyết, muốn đánh giết Từ Khuyết. Nếu Từ Khuyết không muốn vì bọn họ chữa thương, bọn họ cũng không chỗ nào kiêng kỵ. Muốn chết chính là ngươi. Từ Khuyết cười gằn. Một đóa hỏa liên vứt ra, đồng thời chấp tay hành lễ, nhanh bấm ra thủ ấm, ngưng tụ một tòa to lớn thiên lôi ấm trôi nổi với đỉnh đầu. Ầm. Hỏa liên trực tiếp đánh vào cung gia cường giả trên người, cứ việc không có ẩm chứa bất kỳ đạo vận có thể to lớn bạo lực, như trước đem tên kia luyện hư kỳ cung gia cường giả đánh bay mà ra. Sau một khắc, thiên lôi ấm giáng lâm. Giống như một ngọn núi lớn bay ngang nhằm phía còn lại mấy chục tên luyện hư kỳ cường giả, bỗng nhiên đập xuống. Mau lui lại. Mọi người cả kinh, dồn dập sau này gấp lui lại. Bọn họ rõ ràng Từ Khuyết không có đạo vận giết không chết bọn họ, nhưng là những pháp quyết này vẫn là sẽ làm bọn họ thương càng thêm thương. Mà một khi bọn họ tới gần Từ Khuyết, Từ Khuyết có thể lợi dụng phù lục trong nháy mắt chạy trốn, căn bản đánh không được, như vậy đối với bọn họ quá chịu thiệt rồi. Dừng tay. Khương gia đại trưởng lão Khương Ngọc Thụ đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại mọi người, đồng thời cũng là ở quát bảo ngưng lại Từ Khuyết, để hắn ngừng tay. Khương Ngọc Thụ lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, trầm giọng nói. Ngày hôm nay chúng ta tạm thời không tính toán với ngươi. Nhưng từ nay về sau, ngươi đều sẽ cùng toàn bộ Đông Hoang là địch. Ai cũng cứu không được ngươi. Ha ha, ta liền chưa từng biết sợ. Cho tới các ngươi muốn cùng ta là địch, e sợ còn không tư cách này. Từ Khuyết cười gằn, căn bản không thèm để ý. Hắn hiện tại rất muốn là tìm tới tiến vào Thanh Đồng Cổ Điện phương pháp, lười lại cùng những này người chơi tiếp. Chư vị, chúng ta chuẩn bị tiến vào cổ điện, không cần thiết cùng tiểu xúc sinh này lãng phí thời gian rồi. Hắn không có đạo vận cùng phế nhân không có gì sai biệt, muốn giết hắn có thời gian. Lúc này, Khương Ngọc Thụ nhìn về phía những người còn lại, mở miệng nói rằng. Mọi người cũng dồn dập gật đầu, không có lại hướng về Từ Khuyết ra tay, bởi vì một khi lấy ra sát chiêu, cái tên này nhất định sẽ chạy. Đến thời điểm không chỉ lãng phí chân nguyên lực còn khả năng đưa tới cái tên này phản kích, dẫn đến tự thân thương thế tăng thêm. Cung gia ông lão tức giận đến cả người run, nhưng cũng không mất đi lý trí, ngầm thừa nhận Khương Ngọc Thụ đề nghị. Chỉ có đồng căn cơ đã sắp bị tức điên rồi, ngày hôm nay sỉ nhục này là hắn một đời đều rửa không sạch. Vương Tê Thông, ta mặc kệ ngươi gọi Vương Tê Thông vẫn là Từ Khuyết, từ giờ trở đi Tiêu Diêu Lâu chính thức cùng ngươi trở thành tử địch, bất luận ngươi chạy trốn tới cách nào, chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng Can Cơ nằm trên đất gào thét xít gào. Được rồi, ngươi này thái giám chết bầm, nói dọa liền lợi hại, có loại đến đánh ta à. Từ Khuyết hời hợt khoát tay nói, dáng dấp kia, vốn là không đem đồng can cơ mà nói để ở trong lòng. Có thể mọi người tại đây nhưng đều sắc mặt ngưng lại, đồng căn cơ này một tuyên chiến có thể không thể so mấy thế lực lớn uy hiếp tiểu nha. Tiêu Diêu Lâu bên trong đều là thiên tài, rất nhiều người xé sách đầu muốn gia nhập, nếu đồng căn cơ thả ra mấy cái nhập lâu tiêu chuẩn cho rằng treo giải thưởng, phỏng chừng khắp thiên hạ thiên kiêu đều sẽ điên cuồng bắt lấy Từ Khuyết, đến thời điểm Từ Khuyết liền chân chính xem như là không có đất dung thân rồi. Tiểu tử, chờ ở này trước tiên đi theo ta. Lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng nhìn về phía Từ Khuyết, thấp giọng truyền mơ đạo. Không được, ta phải đem Hồng Nhan mang ra đến. Từ Khuyết lắc đầu, vừa gọi ra hệ thống, hỏi dò cứu vớt biện pháp. Nhưng mà hệ thống có thể đưa ra phương pháp cũng chỉ có một, mạnh mẽ phá trận, tiền đề là hắn có thể đạt đến cấp 2 tiên trận sư. Hiện tại lối vào đã biến mất. Đừng nói là ngươi, coi như là những này người cũng không có cách nào mở ra. Hơn nữa mấy ngày nữa, những kia hợp thể kỳ lão tổ cũng sẽ bị kinh động tới rồi nơi này. Ngươi nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, không chỉ có không hề thành tựu còn có thể gặp nguy hiểm. Liễu Tĩnh Ngưng truyền âm khuyên. Từ Khuyết trầm mặc, hắn cũng rõ ràng, mình tiếp tục lưu lại, xác thực cái gì đều làm không rồi. Thế nhưng, nếu như mình đi rồi, cũng cái gì đều làm không được. Hiện tại Khương Hồng Nhan bị vây ở bên trong, không rõ sống chết. Hắn căn bản không tâm tư chạy nữa đi bên ngoài trang bức. Huống hồ muốn xung kích cấp 2 tiên trận sư, cần giá trị trang bức số lượng tất nhiên rất to lớn. Đến làm bộ đến hầu năm mã nguyệt mới có hy vọng à. Từ tiểu huyên đệ, ngươi muốn bù đắp đạo vận tiến vào thanh đồng cổ điện. Hay là sư phụ ta có biện pháp có thể giúp ngươi, tiền đề là ngươi đến đi với ta một chuyến thiên cơ các. Lúc này, một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe đột nhiên ở Từ Khuyết vang lên bên tai. Từ Khuyết lập tức quay đầu nhìn lại, chính là thiên cơ các thánh nữ Hàn Oanh ở hướng về hắn truyền âm. Thiên cơ các, một cái đoán mệnh có thể giúp ta bù đạo vận sao? Từ Khuyết lạnh giọng đáp lại nói. Hắn đối với những này thế lực lớn cũng không có hảo cảm, liền hệ thống đều không nhắc đạo vận việc, hắn không quá tin tưởng những này thế lực lớn có biện pháp. Hàn Oanh khẽ lắc đầu, hờ hứng đáp. Ngươi sai rồi, thiên cơ các cũng không phải là chỉ có thể đoán mệnh. Sư phụ ta từng nói với ta quá, chúng ta thiên cơ các chỉ là tiểu chi, chân chính đại tông là thượng cổ bổ thiên các. Các bên trong có một môn càng tiên đế pháp quyết truyền thừa, tên là Bổ Thiên Thuật. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 634. Bù đắp đạo vận phương. Bổ Thiên Thuật. Từ Khuyết nhất thời thay đổi sắc mặt rồi. Dựa theo hắn kiếp trước hiểu biết, Bổ Thiên Thuật chính là có thể bù đắp tiếc nuối một loại pháp, thông tục điểm nói chính là có thể khiến người ta có một lần cơ hội hối hận. Nhưng là loại này pháp thật sự khả năng tồn tại sao? Liền hệ thống thương thành đều không có bán ra, hiển nhiên loại này pháp quyết cấp bậc nhất định rất cao, chí ít không phải trước mắt hắn có thể đặt chân. Hơn nữa thiên cơ các nếu là có loại này pháp, không phải đã sớm nên vô địch rồi sao? Từ Khuyết đột nhiên thanh minh, khôi phục hờ hứng, bất luận thiên cơ các có hay không nắm giữ Bổ Thiên Thuật, hắn cũng không thể ôm kỳ vọng quá lớn. Ta quả nhiên không đoán sai, ngươi lai lịch rất thần bí, còn nghe nói qua Bổ Thiên Thuật, nói vậy cũng hiểu rõ loại này pháp huyền diệu. Hàn Oanh tựa hồ từ Từ Khuyết vẻ mặt biến hóa bên trong nhìn ra gì đó. Lại mở miệng truyền âm. Nói thật, ta không biết cái gì Bổ Thiên Thuật, chỉ là từ một số sách vở trên từng thấy, hay là cùng trong miệng ngươi Bổ Thiên Thuật không phải đồng nhất chồng pháp. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Coi như cái gọi là Bổ Thiên Thuật thật sự tồn tại, hơn nữa còn là hắn hiểu biết loại kia Bổ Thiên Thuật, như trước không có cách nào trợ hắn bù đắp đạo vận. Bổ Thiên Thuật có thể làm cho người ta một cái cơ hội hối hận, nhưng là khi đó chết cực kỳ ngắn ngủi. cử một cái ví dụ, giả như ngươi hiện tại không cẩn thận bị thương, dùng một chút bổ thiên thuật, lập tức liền có thể trở lại bị thương trước trạng thái, tránh khỏi bị thương. Đương nhiên, thậm chí cũng khả năng là bỏ mình trong nháy mắt triển khai bổ thiên thuật, cũng khả năng tránh khỏi một lần tử vong. Đây chính là cơ hội hối hận. Thế nhưng không có đạo vận, đây là từ vừa mới bắt đầu liền phạm sai lầm ngộ, bổ thiên thuật có thể hối đến xa xưa như vậy thời điểm sao? Nói vậy hy vọng là rất nhỏ bé. Nói như thế kỳ thực ta cũng không biết bổ thiên thuật đến tột cùng là cái gì, thậm chí khắp thiên hạ cũng không có người giải, nhưng sư phụ ta tuổi nhỏ thời điểm từng nhìn thoáng qua, đảo qua bổ thiên thuật một chút. Vẹn vẹn chỉ là này một chút chứng kiến thành tựu hắn giờ này ngày này thực lực. Hàn Oanh lần thứ hai nói rằng, ánh mắt cẩn thận nhìn Từ Khuyết, tựa hồ muốn từ vẻ mặt hắn trên nhìn ra càng nhiều đồ vật. Nhưng lần này Từ Khuyết lạ kỳ bình tĩnh, lắc đầu nói ra: ta cũng không biết bổ thiên thuật là món đồ gì, nhưng ta rõ ràng dù cho có hoàn chỉnh bổ thiên thuật, khẳng định cũng chấm thang không được ta. Không, ta xác định có biện pháp, có thể cho ngươi một lần nữa nắm giữ đạo vận. Lần này, Hàn Oanh càng nói như đinh chém sắt. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, lông mày nhíu lại. Ngươi nói nghe một chút xem. Hàn Oanh nở nụ cười, truyền mơ đạo. Tiền đề là, ngươi đi với ta một chuyến thiên cơ các, báo cho chúng ta ngươi hiểu biết bổ thiên thuật, đến tột cùng là cái gì. Liền cách này. Vậy rất đơn giản à. Ta hiện tại là có thể nói cho ngươi, thế nhưng không cái gì cần phải chuyên môn đi các ngươi thiên cơ các đi một chuyến. Từ Khuyết nhún nhún vai, có chút không rõ. Không, ngươi đến ở sư phụ ta trước mặt tự mình nói, chúng ta mới có thể biết ngươi có phải là ở gạt chúng ta. Hàn Oanh cười nhạt nói. Trải qua ngày đó hiểu rõ. Nàng đã rõ ràng Từ Khuyết người này nói tới thật thật giả giả, căn bản không nhận rõ. Trừ phi đi sư phụ nàng trước mặt nói, mới có thể xem như là đến tột cùng bao nhiêu thật nhiều thiếu giả. Huống hồ nàng muốn Từ Khuyết đi thiên cơ các, cũng không hoàn toàn là vì bổ thiên thuật. Nguyên nhân chân chính là muốn cho sư phụ nàng ra tay tính ra Từ Khuyết lai lịch, như vậy mới có thể biết trên người hắn những pháp quyết này đến tột cùng từ đâu mà đến. Há, không đi. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp từ chối Hàn Oanh, lập tức xoay người rời đi. Đùa giỡn, đi thiên cơ các. Ngươi nói đi thì đi. Bản bức vương tử có còn nên. Lại nói, từ Hàn Oanh trong lời nói, hắn cũng rõ ràng mình hiểu biết bổ thiên thuật, khẳng định cùng thiên cơ lão nhân nhìn thấy không giống nhau. Chính mình hiểu biết bổ thiên thuật là bù đắp tiếc nuối, mà thiên cơ lão nhân chỉ liếc mắt nhìn, liền có thể nắm giữ huyền diệu như vậy bói toán thuật, hai người căn bản là không phải đồng nhất cái đồ vật. Lẽ nào ngươi không muốn bù trả lời vận sao? Hàn Oanh kinh ngạc nói. Nàng cũng không định đến Từ Khuyết sẽ từ chối đến thẳng thắn như vậy, người bình thường nếu như biết có bù đắp đạo vận phương pháp, nhất định sẽ liều lĩnh đánh đổi đi tìm, có thể cái tên này lại không theo lẽ thường ra bài, một cách liền từ chối. Ta nghĩ bù, thế nhưng ta biết các ngươi cái gọi là biện pháp. Khẳng định là vô căn cứ, hơn nữa ta cũng không muốn đi các ngươi thiên cơ các. Từ Khuyết truyền âm nói xong trực tiếp hướng Thanh Đồng cổ điện phía dưới mà đi. Liễu Tĩnh Ngưng đã sớm nói, thế gian này không có ai thành công đền bù đạo vận, cũng không phải là năng lực không được, mà là căn bản cũng không có bất kỳ phương pháp nào, nếu như thiên cơ các thật sự có, sớm đã bị thế nhân biết rồi. Không đúng, nếu như thiên cơ các thật sự có phương pháp này, này Hàn Oanh như thế nào dám nói ra? Chẳng lẽ không sợ mình tiết lộ ra ngoài cho thiên cơ các mang đến hoát loạn sao? Cho nên nói trên trời đi đĩa bánh sự tình là không thể tin. Nhìn Từ Khuyết hướng đi cổ điện phía dưới, Hàn Oanh lông mày hơi nhăn lại, không nói gì thêm nữa, bởi vì nàng cái gọi là biện pháp, đúng là vô căn cứ, không ai có thể thành công. Vừa vặn chuyện gì xảy ra? có người còn dám tìm ngươi. Liễu Tĩnh Ngưng đi theo Từ Khuyết bên cạnh, đã sớm chú ý tới hắn vừa nãy ở theo người truyền âm, nghi hoặc hỏi. Từ Khuyết nở nụ cười, đem vừa nãy cùng Hàn Oanh truyền âm mà nói báo cho Liễu Tĩnh Ngưng. Liễu Tĩnh Ngưng nghe xong ngẩn ra, biểu hiện cổ quái nói. Ngươi sai rồi, Thiên Cơ Các vẫn đúng là có bù đắp đạo vận biện pháp. Cái gì? Từ Khuyết nhất thời há hốc mồm. Chẳng lẽ mình trang bức không được ngược lại bị thảo, tự cho là thông minh. Này không đúng rồi, ngươi lúc trước không phải nói căn bản là không có cách nào sao? Hắn ngạc nhiên nói. Liễu Tĩnh Ngưng nở nụ cười. Đó là bởi vì Thiên Cơ Các cái gọi là biện pháp, vừa vặn ta cũng biết, hơn nữa cái kia biện pháp căn bản không thể thành công, chỉ là một cái vọng tưởng cùng không có cách nào là như thế. Hô, vậy còn được. Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Này không phải là một tin tức tốt à? Ngươi lại như chút được gánh nặng. Liễu Tĩnh Ngưng kinh ngạc nói. Chí ít chứng minh ta không tự cho là thông minh, đến. Nói một chút coi bọn họ Thiên Cơ Các biện pháp là cái gì. Từ Khuyết rất hứng thú hỏi. Liễu Tĩnh Ngưng trầm mặt một chút, lắc đầu nói. Cái gọi là biện pháp kỳ thực căn bản không thể thành lập. Năm đó có người trên Thiên Cơ Các tìm Thiên Cơ lão nhân tìm kiếm tu bổ đạo vận phương pháp. Nhưng Thiên Cơ Các đóng cửa không gặp, bởi vì căn bản không có cách nào. Có thể người kia quỳ gối Thiên Cơ Các ở ngoài thất thất 40 cửu thiên kiên quyết không chịu rời đi. Đêm đó Thiên Cơ lão nhân say rượu lời nói đùa, nói trừ phi là tự phế tu vị trở về phàm nhân cảm ngộ đại đạo mới có thể thành công, xưng là phá rồi sau đó dừng lại. Tự phế tu vị, phá rồi sau đó dừng lại. Từ Khuyết cả kinh, tựa hồ biện pháp này còn giống như thật có thể nha. Tựa hồ cảm thấy được Từ Khuyết trong mắt nóng lòng muốn thử, Liễu Tĩnh Ngưng lập tức nói ra. Tiểu tử, ngươi có thể chớ làm loạn. Tự phế tu vị chỉ có một cách biện pháp, chính là phá hủy đan điền, đến thời điểm linh căn nhất định sẽ tùy theo hủy diệt, này sinh lại không tu luyện hy vọng. Hơn nữa ngươi đừng quên, ngươi hiện tại ở Đông Hoang cả thế gian đều là kẻ địch, vô số người nhìn chằm chằm ngươi. Nếu là tự phế tu vị, không ai có thể giữ được ngươi. Ta biết. Từ Khuyết gật gật đầu, nhưng trong lòng lại đã không nhẫn nại được rồi. Tự phế tu vị sẽ hối đi linh căn. Người khác xác thực cần lo lắng điểm này, thế nhưng hắn không cần à. Nhớ lúc đầu hắn toàn bộ linh căn đều bị rút đi, không cũng là như thường bị hệ thống bù đắp lại sao, bây giờ lại tới một lần nữa. Lại có gì sợ? Bất quá có một chút, Liễu Tĩnh Ngưng nói rất đúng. Hắn hiện tại xác thực ở Đông Hoang rất khó sống đến mức xuống, nếu như tự phế tu vị, này cùng tự sát không khác nhau gì cả, dù cho có nhiều hơn nữa thần hành độn tẩu phù, cũng không thể nắm giữ hiện tại độ đi dẫn nhiên. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải thật sự đang suy nghĩ cái kia biện pháp chứ? Liễu Tĩnh Ngưng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, cau mày hỏi. Người khác nàng không lo lắng, nhưng Từ Khuyết cái tên này xưa nay không theo lẽ thường làm việc, nàng vẫn đúng là sợ Từ Khuyết sẽ nghĩ không ra chạy đi thử nghiệm cái kia biện pháp. Đương nhiên không có, ta làm sao có khả năng sẽ làm loại này khuyết gân sự tình. Từ Khuyết không nói gì nói. Chí ít ở không bảo đảm mình có thể an toàn trùng tu tình huống dưới, khẳng định là không thể tự phế tu vị. Liễu Tĩnh Ngưng cười gượng một thoáng, ý tứ không cần nói cũng biết, người khác chắc chắn sẽ không làm chuyện loại này, nhưng ngươi liền không nhất định. Từ Khuyết cũng lười nhiều lời, thân hình lần thứ hai lướt về phía trên không, chuẩn bị thử một chút có thể không tiến vào cổ điện. Nhưng mà tình huống vẫn không có thay đổi, cứ việc cổ điện lối vào đã biến mất, nhưng hắn vẫn là từ bên trong chọc tới, hoàn toàn chạm không tới cổ điện tồn tại. Ai? Tiểu tử, nén bi thương thuận biến à? Nhị cẩu tử thở dài thăm dò một con chó móng vuốt, vỗ Từ Khuyết phía sau lưng an ủi. Từ Khuyết cảm giác được không đúng, bỗng nhiên xoay người nhìn lại, nhất thời căm tức. nhị cậu tử ở đâu là đang an ủi. Cái quái gì vậy là cầm móng vuốt ở hắn trên y phục sượt đi vết máu. Này vết máu vẫn là đến từ đồng căn cơ trên người một cách nào đó vị trí. Tiên sư nó, ngươi đây là muốn ăn đòn. Từ khuyết lập tức chụp vào nhị cậu tử, muốn đánh cho một trận. Dựa vào, lòng tốt không báo đáp tốt, bản thần tôn là ở an ủi ngươi. Nhị cậu tử sợ đến xoay người liền chạy. An ủi ngươi em gái. Từ khuyết tức giận mắng một câu, nhưng cũng không tâm tình đi theo nhị cậu tử náo loạn. Hắn đứng ở thanh đồng cổ điện bên ngoài, nhìn cổ điện, trong lòng có nói không ra tư vị. Rõ ràng Khương Hồng Nhan đang ở bên trong gần trong gang tấc, nhưng lại so với Hải Giác Thiên Nhai còn muốn xa xôi, có thể thấy được nhưng không thể chạm đến. Lẽ nào thật sự chỉ có thể chờ đợi ta trở thành cấp 2 tiên trận sư mới có thể trở về cứu ngươi sao? Từ khuyết thấp giọng tự nói. Mấy năm qua này, hắn vẫn đang vì phục sinh tiểu nhu bôn ba tìm kiếm khắp nơi thái sơ ngũ linh thảo, thật vất vả thu thập 3 cây, nhưng còn có 2 cây bị đoạn cửu đức mang đi. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ chạy đến đông hoang đến. Nhưng hôm nay đoạn cửu đức đều không tìm được, tiểu nhu vẫn không có thể phục sinh, Khương Hồng Nhan lại đi xa. Điều này làm cho Từ Khuyết cảm thấy to lớn cảm giác bị thất bại, muốn trở thành tiên trận sư, e sợ so với phục sinh tiểu nhu còn muốn lâu dài. Ai? Hắn thở dài, đang chuẩn bị rời đi. Có thể ánh mắt quét về phía ở đây luyện hư kỳ cường giả sau đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, còn có cái thần bí gói quà lớn. Từ khuyết đột nhiên sáng mắt lên. Trước hắn thành công đánh giết cái thứ nhất luyện hư kỳ cường giả thu được một cái thần bí gói quà lớn còn chưa kịp mở ra. Mà hiện tại hắn bó tay hết cách dưới, nhớ tới cái này gói quà, giống như nhìn thấy hy vọng. Bởi vì này thần bí gói quà lớn có thể khả năng mang đến cho hắn thứ mà hắn cần. Thế nhưng điều này cần vận may. Nhưng mà, hắn hiện tại không bao giờ thiếu, chính là vận may. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 635. Ta muốn tự phế tu vị. Mang theo kích động mà đầy cõi lòng chờ mong tâm tình, Từ khuyết lần thứ nhất sốt sắng như vậy gọi ra hệ thống. Hắn tiến vào hệ thống bao vây giới. Nhìn cái kia thần bí gói quà lớn, tim đập không nhịn được tăng nhanh. Đây là thật sự căng thẳng. Nhờ vào lần này quan hệ đến hắn có thể không tiến vào thanh đồng cổ điện cứu ra Khương Hồng Nhan. Chỉ có 2 cái biện pháp có thể trợ hắn làm được bước thứ nhất, hoặc là từ thần bí gói quà lớn bên trong thu được đạo vận, hoặc là thu được phá tan cổ điện trận pháp đồ vật. Tất cả liền xem gói quà lớn ạ. Hệ thống mở ra số mệnh vầng sáng. Từ khuyết cẩn thận từng ly từng tí một đọc thầm nói. Dùng số mệnh vầng sáng, tuy rằng tiêu hao rất lớn thế nhưng được ăn cả ngã về không, bởi vì này đem đề cao thật lớn hắn muốn thu được đồ vật. Làm số mệnh vầng sáng mở ra trong nháy mắt, từ khuyết lập tức tập trung tinh thần trong lòng mặt nghĩ đạo vận cùng phá trận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong gói hàng thần bí gói quà lớn. Mở. Hắn tâm thần khẽ quát một tiếng, toàn bộ thần bí gói quà lớn trong nháy mắt bị mở ra, chợt lướt ra khỏi vài đạo lưu quang, rơi vào trong gói hàng cái khác không cách vị trí. Sau một khắc, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Chúc mừng kỳ chủ thu được một bộ mới bắt đầu đạo thân. Chúc mừng kỳ chủ thu được nhất khí hóa tam thanh thiên thứ 5. Chúc mừng kỳ chủ thu được truyền công, pháp quyết này suốt đời chỉ có thể triển khai một lần. Chúc mừng kỳ chủ thu được không cấp bậc pháp quyết, nên pháp quyết vô danh, xin mời kỳ chủ tự định nghĩa gọi là ta, nhật. Từ khuyết suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Này trời ơi, đều là món đồ vừa quái gì vậy? Ngoại trừ nhất khí hóa tam thanh thiên thứ 5 để từ khuyết hơi nhỏ kích động bên ngoài, còn lại đồ vật cũng làm cho hắn muốn thổ huyết. Lúc trước hắn đã chiếm được nhất khí hóa tam thanh trang thứ ba, đưa cho Khương Hồng Nhan, vì lẽ đó Khương Hồng Nhan mới có thể đột phá anh biến kỳ, tiến vào luyện hư kỳ. Nhưng nghe đồn nói nhất khí hóa tam thanh đệ tứ thiên nấp trong Nam Châu sắp mở ra bí cảnh thử luyện bên trong, mà bây giờ lại trước giờ được thiên thứ năm, đệ tử khuyết cảm thấy bất ngờ. Có thể vấn đề là, hắn lần này muốn chính là đạo vận, dù cho không có đạo vận, đến cái phá giải cổ điện trận pháp đồ vật cũng xong rồi. Kết quả này đều món đồ vừa quái gì vậy? Số mệnh vầng sáng trắng mở ra à? Tiên sư nó, cái gì vượt khí vận vầng sáng, mấy người à? Từ khuyết căm tức, lập tức đóng số mệnh vầng sáng. Này vừa mở, hắn chí ít tiêu hao 8.000 điểm giá trị trang bức, 1 giây 1.000, kết quả là mở ra thứ này, có thể không tức giận sao? Tiểu tử, ngươi làm gì? Đừng tiếp tục gây sự rồi. Hay là cảm giác được từ khuyết đột nhiên sát khí tăng vọt? Liễu Tĩnh ngưng khẩn bận biểu truyền âm nhắc nhở, một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Ta không gây sự. Từ khuyết lắc lắc đầu, sâu thở ra một hơi chậm rãi bình phục tâm tình trong lòng. Kỳ thực nói cho cùng, cái này cũng là trách nhiệm của chính mình. Nếu không có năm đó ham muốn đường tắt, chỉ dựa vào giết người thăng cấp, ngày hôm nay cũng sẽ không như thế bất đắc dĩ. Lưu lạc tới muốn chờ mong một cái gói quà đến thay đổi tự mình. Lẽ nào thật sự không có bất kỳ biện pháp nào sao? Từ khuyết rất không cam tâm. Nếu như liền như vậy ném Khương Hồng Nhan ở đây, hắn cảm thấy mấy năm tiếp theo thời gian phỏng chừng sẽ rất khó chịu. Tiểu tử, ngươi sợ là bị người phụ nữ kia cầm hồn đều câu đi rồi, tất yếu chán trường như vậy sao? Quá mức đi tu luyện cái mấy trăm năm trở về là có thể nổ ra cổ điện, đưa nàng cứu ra à. Nhị cẩu tử không biết lúc nào trở về, dĩ nhiên lại mở miệng an ủi. Ai? Từ khuyết thở dài, phiền muộn nói. Hết cách rồi, ai bảo dung mạo của nàng đẹp như vậy đây, ai bảo nàng mê người như vậy đây, cầm bản bức vương hồn đều câu đi rồi. Phi không đúng. Ai bảo ta có một viên lòng dạ tử bi thiện lương chi tâm đây? Dù cho là một con hồ điệp bị nhốt rồi, ta cũng sẽ phấn đấu quên mình, không tiếc tất cả đem nó cứu ra, huống hồ bây giờ bị nhốt chính là Khương Hồng Nhan à. Vậy cũng là một cái mạng nha, mạng người quan trọng à, ngươi có hiểu hay không? Nếu như bị nhốt chính là Liễu Tĩnh Ngưng cái kia ma nữ đây? Nhị cẩu tử một mặt hiếu kỳ nói. Vậy ta cũng cứu, ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? Từ khuyết một mặt từ bi cùng đại nghĩa, ngoài ta còn ai? Nếu như là đồng căn cơ đây. Vậy ta vậy. Ta cứu hắn đại gia. Đồng căn cơ có thể xem như là người sao? Phi, ngươi chính là xem nhân gia dài đến đẹp đẽ mới như thế để bụng đổi thành cách nam ngươi liền không có hứng thú rồi. Ngươi biết cái gì, ta cái này gọi là dũng cảm truy đuổi tình yêu chân thành. Tiên sư nó, ngươi tình yêu chân thành vẫn đúng là nhiều. Vậy khẳng định ta đây là lớn yêu, ai như ngươi à? Sống sờ sờ một cái độc thân chó. Thảo, bản thần tôn là sói, là ma long. Một người một chó trực tiếp trên không trung ầm ý lên, vô cùng kịch liệt. Sân dưới mọi người đều cao mày cảm thấy ồn ào, dồn dập cách dùng quyết bình phong âm thanh bởi vì này hai hàng ầm ý lên giá đến, hình ảnh quá cẩn thận người, sống sờ sờ như đối với tiểu oan gia, nội dung quá cay lỗ tai. Liễu Tĩnh Ngưng đều có chút ngây người, khẩn bận biểu lướt về phía đi vào, nhíu mày nói. Các ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này làm loạn, mau mau theo ta rời đi. Đi thì đi, ta còn có thể trở về. Từ khuyết kiên định nói. Thời điểm như thế này hắn cũng không tâm tư lưu lại nơi này, cùng nhị cẩu tử giống lên một trận sau, trong lòng lại có chút thoải mái. Hắn không thể không tiếp thu hiện thực, hiện tại thật sự cứu không ra Khương Hồng Nhan, lưu lại xác thực cái gì đều làm không được, chờ hợp thể kỳ cường giả đến thời điểm ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Biện pháp duy nhất chính là mau mau đi kiếm lấy giá trị trang bức, để mình tăng cao đến tiên trận sư cấp bậc. Vèo. Cuối cùng, hắn bắt thần hành độn tẩu phù cùng Liễu Tĩnh Ngưng cùng với nhị cẩu tử rời đi khu vực này, quyết định đi một chuyến Nam Châu. Nhưng mà dọc theo đường đi, Từ Khuyết luôn cảm thấy mình để sót rơi mất món đồ gì. Hắn gọi ra hệ thống, tiến vào hệ thống không gian chứa đồ, lần thứ hai xem kỹ từ thần bí gói quà lớn bên trong mở ra mấy thứ đồ. Sơ thủy đạo thân đóng ngoặc tròn. Một bộ mới bắt đầu thiên nhiên đạo thai, trước mặt đẳng cấp vì là phàm nhân. Tu luyện sau khi liền có thể trở thành ký chủ thân ngoại hóa thân, tiến vào luyện hư kỳ đỉnh cao sau, có thể cùng ký chủ dung hợp, cùng đi vào hợp thể kỳ, để ký chủ thực lực tăng gấp đôi. Ca múa nhạc. Từ Khuyết nhất thời trợn to con mắt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây chính là một cái vô bổ, đạo thân cùng phân thân rất tương tự, nhiều lắm chính là cùng tam thiên lôi huyễn thân gần như đồ vật. Hơn nữa tam thiên lôi huyễn thân còn bất tử bất diệt, đây đạo thân tới tập trung khả năng bị người dây đi. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, này đạo thân là cái to lớn treo nha. Một khi tu luyện thành luyện hư kỳ đỉnh cao, có thể dung hợp lại đây, để thực lực của chính mình tăng gấp đôi, một thêm một bậc với lớn treo bước ạ. Hợp thể kỳ sau khi đánh người chính là hai đánh một nhịp điệu. Nếu như lại gọi ra lôi huyễn thân, chẳng khác nào là 4-1, đến thời điểm dơ lên trời bên dưới, ai cùng so tài. Bất quá, này vẫn là không có gì dùng ạ. Nước xa không cứu được lửa gần, tuy rằng đạo thân châu bò, có thể cũng không thể giải quyết thanh đồng cổ điện vấn đề. Ai? Từ Khuyết vừa ngang trời phi hành, tầng tầng thở dài. Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cẩu tử đều là ngẩn ra, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, cho rằng hắn còn đang vì Khương Hồng Nhan sự tình sầu. Mang theo nồng đậm tiếc nuối, Từ Khuyết vừa nhìn về phía khác một cái vật phẩm. Truyện công đóng ngoặc tròn. Có thể đem suốt đời tu vị cùng thực lực 100% hoàn mỹ truyền cho người khác. Chú ý, pháp quyết này một đời chỉ khả thi triển một lần. Vô danh pháp quyết đóng ngoặc tròn. Pháp quyết này không đẳng cấp theo Từ Khuyết cảm ngộ mà tăng cao, không có hạn mức tối đa. Trước mặt còn chưa tiến hành mệnh danh. Không đẳng cấp pháp quyết này có cái gì chứng dùng? Từ Khuyết rất buồn bực, trước tiên bị cái này vô danh pháp quyết hấp dẫn. Hắn thậm chí còn móc ra nhìn một chút, kết quả hiện chuẩn bản pháp quyết lại không hề có một chữ. Hoàn toàn chính là một quyển không tự thư, lại nhìn về phía giới thiệu sau, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này trời ơi, nói trắng ra chính là một cái tự nghĩ ra pháp quyết, cơ hội mà, lại khiến cho thần bí như vậy cao cấp, có tác dụng chó gì? Ai? Từ Khuyết lại nặng nề thở dài. Liễu Tĩnh Ngưng lần này liền không thể nhẫn nhịn cau mày nói. Tiểu tử, ngươi thán cái gì khí à? Thán cho ai xem, có thể hay không có chút nam nhân dáng vẻ. Nàng là thật sự không yêu thích Từ Khuyết hiện tại trạng thái, gặp một điểm đả kích liền chán trường như vậy, so với những kia thánh tử cũng không bằng. Ngươi không hiểu. Từ Khuyết lắc lắc đầu, hắn thở dài là cảm thấy vừa nãy thiệt thòi lớn rồi. Lãng phí nhiều như vậy giá trị trang bức, kết quả mở xong gói quà. Liền nhất khí hóa tam thanh cùng đạo thân khá là thực sự, cái khác đều là cay gà. Còn đặc biệt truyền công bệnh thần kinh mới đi truyền công cho người khác đây. Ô, không đúng rồi. Này thật giống hiểu được làm à. Từ Khuyết con ngươi đột nhiên trở nên sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nắm thảo, ta rõ ràng, này tha một cái lớn loan, hay là muốn ta tự phế tu vị à? Mẹ tức giận à. Nếu như ta là trong tiểu thuyết nhân vật chính, người tác giả kia khẳng định là cái hồng thủy bức. Từ Khuyết vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là hắn bất ngờ phát hiện gói quà bên trong mấy thứ đồ liên quan, thì chính là hắn đã tìm tới tu gia đạo vận biện pháp. Ngươi nói cái gì? Liễu Tĩnh Ngưng nghe được Từ Khuyết nhổ nước bọt, đột nhiên cả kinh. cái khác nàng nghe không hiểu, nhưng từ phế tu vị bốn chữ, vẫn là nghe đến thanh thanh sở sở, rõ rõ ràng ràng. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, đầu vung một cái tràn đầy tự tin nói. Ta muốn từ phế tu vị, bắt đầu từ con số 0. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 636. Đây là hành đến thông. Cái gì? Liễu Tính Ngưng cùng nhị cậu tử đều bị sợ rồi. Từ phế tu vị. Này không phải là có thể tùy tiện đùa giỡn, một khi không còn tu vị, dù cho là nàng Liễu Tính Ngưng có thể hiểu lệnh cực nhạc tông, cũng tuyệt đối không gánh nổi Từ Khuyết. Tiểu tử, ngươi hồ đồ cái gì, chớ làm loạn à? Liễu Tính Ngưng khẩn vội vàng nói. Nàng hiểu rất rõ Từ Khuyết này nhảy ra tính cách, thích làm gì thì làm, thật sự sợ hắn nói làm liền làm, đến lúc đó hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Đừng nói, ta đã quyết định, nhất định phải tự phế tu vị, lại tu luyện từ đầu. Từ Khuyết vô cùng kiên định nói. Hắn đã nghĩ thông suốt gói quà lớn chỗ mấu chốt. Bộ kia đạo thân cùng truyền công, vốn là vì hắn chuẩn bị, chỉ cần cầm tu vị toàn bộ truyền cho đạo thân, mình liền có thể trở về phàm thai, lại tu luyện từ đầu, không lại dựa vào giết người thăng cấp. Hơn nữa cứ như vậy, mình cũng không cần phải lo lắng bị người đuổi giết, chỉ cần có đạo thân vì là mình hộ tống, căn bản không có gì lo sợ. Mấu chốt nhất chính là, lấy hắn hiện tại của cải tích góp mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch, muốn tu luyện lên tới tập trung là cưới tên lửa độ trực tiếp có thể tăng vọt, tuyệt đối là so với trở thành tiên trận sư còn nhanh hơn. Tiểu tử, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, lại không nói ngươi tự phế tu vì sau sẽ tao ngộ các thế lực lớn truy sát. Ngươi làm sao có thể bảo đảm ngươi tự phế tu vì sau còn có thể lần thứ hai tu luyện? Liễu Tính Ngưng lắc đầu, bình tĩnh khuyên can Từ Khuyết. Đừng lo lắng, thứ nhất ta có thể bảo đảm bọn họ giết không được ta, thứ hai ta cũng có thể bảo đảm tự phế tu vị sau còn có thể tu luyện. Từ Khuyết cười dài mà nói, giờ khắc này tự tin vô cùng cùng vui sướng, dù sao hy vọng lại một thôn. Người khác hay là có thể, nhưng ngươi phòng chừng rất khó. Liễu Tính Ngưng sắc mặt quái lạ lên, nàng đúng là tin tưởng Từ Khuyết có chút thần bí thủ đoạn, nhưng là Từ Khuyết trên người còn có cái vấn đề rất nghiêm trọng. Có ý gì? Từ Khuyết hỏi. Trên người ngươi có rất mãnh liệt sát khí, dù cho ngươi tự phế tu vị, này sát khí có thể dẫn sát giảm thiểu, có thể trung quy sẽ có tàn dư, coi như ngươi lại tu luyện từ đầu sau ngộ ra đạo vận, chỉ cần ngươi lại giết một người, ngươi sát khí đều sẽ đưa ngươi đạo vận cảm ngộ cho sông lên hủy. Nói đến đây, Liễu Tính Ngưng hơi dừng lại một chút, biểu hiện trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói. Hay hoặc là, ngươi muốn tiến vào ma đạo, vậy thì lấy giết chóc chứng đạo. Nhưng là cứ như vậy, ta tin tưởng Khương Hồng Nhan nhất định sẽ căm ghét ngươi cách làm, lấy giết chóc chứng đạo người trung quy đánh mất thất tình lục dục, biến thành chân chính ma đầu, người người chu diệt. Nàng nói tới rất chăm chú, dù cho các nàng cực nhạc tông cùng thiên ma tông được người gọi là ma môn, tuy nhiên không có cực đoan như vậy, nhiều lắm chính là thủ đoạn tàn nhẫn một chút. Thế nhưng các nàng chắc chắn sẽ không lấy giết chóc chứng đạo đi xưng là một cái mất đi lý trí chân chính ma đầu. Từ Khuyết nghe xong cũng ngạc nhiên, chẳng trách Khương Hồng Nhan vẫn dặn hắn đừng tiếp tục tùy tiện giết người, bằng không sát khí sẽ đem hắn nuốt hết. Cũng may hắn xưa nay không ngộ ra đạo vận, bằng không đạo vận để sát khí sau khi cắn nuốt. Sát lục chi đạo thật sự có thể sẽ trở thành hắn sau đó đạo vận, cho đến đem hắn thần trí nuốt hết, đem hắn biến thành một cái chân chính ma đầu. Nguy hiểm thật à. Từ Khuyết ngẫm lại thì có chút nghĩ mà sợ, suýt chút nữa rơi vào ma đạo, gặp người giết người trở thành mình ghét nhất loại người như vậy. Mà cái này mầm họa, hắn cũng rõ ràng là làm sao sản sinh. Lúc trước Tiểu Nhu cùng Bàn Sơn thôn hết thảy thôn dân bị giết sau, hắn liền hầu như điên cuồng. Phải biết, Khi đó hắn vừa mới cứng ráng lâm thế giới này, đối với hết thảy đều tràn ngập ước mơ. Gặp phải tiểu nhu giờ, hắn nhìn thấy cõi đời này tốt đẹp một mặt, cho rằng tu tiên giới so với địa cầu còn tươi đẹp hơn. Có thể cũng không lâu lắm, tiểu nhu cùng bàn sơn thôn thôn dân bị giết làm hại, vô số thi thể ngã vào trước mặt hắn giờ, hắn trong lòng xây dựng lên đến hết thảy tốt đẹp, trong khoảnh khắc đều đổ nát. Vào lúc ấy, hắn mới thật sâu hiện thế giới này cũng không mỹ hảo, này tu tiên giới là cách ăn thịt người thế giới, so với địa cầu còn muốn tàn nhẫn. Tiểu nhu chết, chính là phá hủy trong lòng hắn thân là một cái người địa cầu còn sót lại một chút nho nhỏ thoái nhượng cùng tốt đẹp ảo tưởng. Vì lẽ đó vào thời khắc ấy, hắn liền tâm mạch máu đều phun ra. Một mặt là cảnh giới quá thấp, lửa giận công tâm. Mặt khác là tốt đẹp ảo tưởng bị đánh vỡ, chấn động những người kia tại sao thủ đoạn ác độc như vậy. Vì lẽ đó hắn giết trở lại cầm một cái mơ ruột cửa tàn sát hết sạch, lại tới Thiên Võ Tông, phá hủy hơn một nửa cái tông phái. Lại sau khi hắn hình thành quen thuộc, ai như chọc giận hắn, hắn liền thiên tức giận toàn bộ môn phái, này không phải là ma đầu tác phong sao? Vui mừng chính là hệ thống cho hắn giết người thăng cấp năng lực, lại không cho hắn đạo vận, mới làm cho hắn không thể trở thành ma đầu. Chờ ta tự phế tu vị, đi vào luyện hư kỳ trước, ta quyết không lại thân thủ giết người. Từ Khuyết chăm chú nói rằng, Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời không nói gì. Ngươi không giết người, này người khác muốn giết ngươi làm sao bây giờ? Nhưng là ngươi giết về sau, sát khí liền tiêu diệt ngươi đạo vận, tự phế tu vị căn bản không thể thực hiện được. Không, đây là hành đến thông. Từ Khuyết khóe miệng dương lên cầu lên một vệt ý cười, nói ra. Ta vừa vặn nói đúng lắm, quyết không lại thân thủ giết người. Thân thủ hai chữ vòng lên là trọng điểm. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi hộ đạo? Liễu Tĩnh Ngưng kinh ngạc nói. Đương nhiên không phải, đùa giỡn, ta đường đường tạc thiên chấm thang người, làm sao có khả năng trốn ở một cô gái phía sau cầu bảo vệ đây, ta cũng là sĩ diện được không? Từ Khuyết trợn mắt nói. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không hy vọng kéo Liễu Tĩnh Ngưng đi vào, nếu không sẽ liên lụy nàng Cực Nhạc Tông. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Ngoại trừ Khương Hồng Nhan, ta nghĩ không ra còn có ai chịu giúp ngươi hộ đạo. Liễu Tĩnh Ngưng nghi ngờ nói. Từ Khuyết lần thứ hai nở nụ cười. Ta tạc thiên chấm thang có chính là người. Được rồi, chúng ta ngay khi này tách ra đi, tạm thời không đi Nam Châu, ta muốn đi tu đạo rồi. Gặp lại. À. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời ngẩn ra. Theo sát, nàng liền nhìn thấy Từ Khuyết bấm ra một tấm phù lục trực tiếp dẫn nhiên. Chờ đắc, ngươi chớ làm loạn, muốn đi nơi nào? Liễu Tĩnh Ngưng lúc này thay đổi sắc mặt. Gặp lại, tiểu tỷ tỷ. Từ Khuyết cười ha ha, nắm lên nhị cẩu tử thân hình dĩ nhiên mơ hồ. Ngươi! Liễu Tĩnh Ngưng còn muốn nói điều gì, có thể vèo một tiếng, Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nàng sửng sốt, làm sao cũng không nghĩ tới Từ Khuyết như thế quả đoán, nói đi là đi trực tiếp đã nghĩ đi tự phế tu vị lại tu luyện từ đầu rồi. Tên khốn kiếp này. Liễu Tĩnh Ngưng tức giận chà chà bàn chân nhỏ, càng không tên cảm thấy rất tức giận trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu hỗn đàn, không lương tâm. Nói đi là đi, không muốn để cho ta nhúc tay đúng không? Hừ, tốt lắm, ngươi nếu như chết ở bên ngoài, ta cũng chắc chắn sẽ không quản. Mấy ngày sau, toàn bộ Đông Hoang đều bị khiếp sợ. Thanh đồng cổ điện tin tức bị truyền ra ngoài, rất nhiều người dồn dập chạy tới, kết quả không người có thể đi vào trong đó. Cuối cùng mấy thế lực lớn hợp thể kỳ lão tổ đều bị kinh động, tự mình xuất phát đi tới, cho rằng khả năng này là bọn họ đột phá ràng buộc cơ duyên. Nhưng mà mấy vị kia lão tổ trung quy không thu được gì, thậm chí sau đó liền Thiên Cơ lão nhân đều đến rồi, nhìn mấy lần sau, lắc đầu thở dài rời đi. cả tòa cổ điện liền như vậy vẫn lơ lửng giữa không trung, vô số người đến sau khi lại dồn dập thương tiếc mà quay về. Đương nhiên, ngoại trừ thanh đồng cổ điện khiếp sợ đông hoang bên ngoài, Tử Khuyết cũng nổi danh. Hầu như tất cả mọi người đều biết, hắn vì chấm thang Khương Hồng Nhan độ kiếp, càng cứng rắn chống đỡ thượng cổ hảo kiếp, cuối cùng chôn giết mấy ngàn tên tu sĩ, còn nặng hơn sáng tạo ra vô số tên sinh tử thánh nữ cùng với các thế lực lớn cường giả. Kinh người hơn chính là, hắn còn lừa các thế lực lớn, một người ôm đồm đi 20 triệu cực phẩm linh thạch, thuận tiện còn để một con chó đạp đứt đoạn mất đồng căn cơ cơ cơ. Đương nhiên, sau đó đồng căn cơ cũng được bảo dược, bế quan chữa thương mấy tháng, nơi đó cũng dĩ nhiên khôi phục như cũ, có thể chuyện này đã trở thành trò cười. Hắn ngoại trừ chung quanh phái người truy sát Tử Khuyết bên ngoài, đa số thời gian đều chờ ở Tiêu Diêu lâu, rất ít ra ngoài. Rất nhiều người đều đang thán phục chung quanh hỏi thăm Tử Khuyết, có thể toàn bộ Đông Hoang, thậm chí là Nam Châu Tây Mạc cùng Bắc Hải, đều không ai gặp tung tích của hắn. Người này thật giống như đột nhiên biến mất rồi, một chút xíu manh mối đều không lưu lại. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 637. Tử Khuyết hóa phàm. Mấy tháng sau, Đông Hoang Táng Tiên ngoài cốc, một đỉnh núi nhỏ bên trong. Một tên mặt như quan ngọc tuấn lãng thiếu niên, ngồi xếp bằng ở một cái hang động đen kịt bên trong, bên cạnh còn nằm úp sấp một con chó, chính híp con mắt ở ngủ gật. Hiển nhiên hắn ở ngọn núi nhỏ này đầu bên trong đào cái động phủ, bên ngoài bày xuống cao cấp ẩm giật trận, vẫn không bị người phát giác. Người này chính là Tử Khuyết. Hắn tu luyện truyền công chuẩn bị mấy tháng, rốt cuộc đem hết thảy tu vị, bao quát những kia lôi đình tinh hoa toàn bộ ngưng tụ. Đây là một trọng yếu thời khắc, hắn vẫn không có đi xa, trốn ở Táng Tiên cốc phủ cận. Một mặt là bởi vì càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, ai cũng không nghĩ tới hắn còn có thể ở lại Táng Tiên cốc phủ cận. Mặt khác, cũng là vì cách xa Khương Hồng Nhan gần một điểm, từ Táng Tiên cốc vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy phương xa tòa kia lơ lửng giữa không trung thanh đồng cổ điện. Mà hôm nay, hắn mới rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng, sắp có thể bắt đầu tiến hành truyền công. Sau ngày hôm nay, ta lại muốn thành vì là phàm nhân rồi. Hay là đây chính là cái gọi là hóa phàm? Tử Khuyết tự nói trong lòng rất bình tĩnh. Trải qua mấy tháng này, hắn so với dĩ vãng càng trầm mùn rất nhiều, tâm tư xếp đặt đến mức rất tốt, cũng không có đối với này một thân tu vị cảm thấy không muốn. Vèo! Hắn gọi ra hệ thống, đem bộ kia đạo thân dẫn đi ra. Sao vừa nhìn đi, này đạo thân chính là một bộ trong suốt ấm ánh hình người. Vô cùng mơ hồ, không có ngũ quan cũng không có một chút nào khí tức, vô cùng sạch sẽ không chút tì vết. Tử Khuyết cắt ra ngón tay, một giọt tiên huyết nổi lên, nhỏ xuống ở đạo thân đỉnh đầu sau, chuẩn cổ đạo thân trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Sau đó, nó từ từ diễn sinh ra xương cốt, kinh mạch, mạch máu, da thịt, lông. Cho đến cuối cùng, một cái cùng Tử Khuyết giống nhau như đúc người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tử Khuyết từ từ cảm giác được tâm mạch liên kết, giống như này cổ đạo thân chính là thân thể mình một phần. Chúng ta cũng đừng dài đến như thế, ra ngoài ở bên ngoài, không phải vậy ta nhìn khó chịu. Tử Khuyết nở nụ cười, tâm thần hơi động, đạo thân dung mạo lập tức sinh thay đổi. Theo tâm thần của hắn suy nghĩ, đạo thân biến thành một tấm cùng hồ ca tương tự khuôn mặt, tuổi trẻ lại trầm ổn tràn ngập cơ trí. Được rồi, lần này không khó chịu, có thể bắt đầu rồi. Tử Khuyết hít một hơi thật sâu, hai tay vừa nhấc bắt đầu triển khai truyền tống. Chiêu này pháp quyết, vốn là vì đạo thân mà chuẩn bị, là gói quà cho hắn lễ vật tốt nhất. Âm ấm. Từng đạo bàng bạc mà cuồng bão huy mang đột nhiên từ Tử Khuyết trong tay bảo trực tiếp rót vào đạo thân trong cơ thể. Vô số chân nguyên lực tuôn ra, đạo thân cảnh giới như tên lửa dâng lên. Luyện khí kỳ một tầng, hai tầng, ba tầng. trúc cơ kỳ 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Mà từ khuyết chân thân cảnh giới cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Đến cuối cùng, hắn cảnh giới triệt để rơi xuống hết sạch, mà đạo thân thì lại trở thành anh biến kỳ 9 tầng tán khí tức mạnh mẽ. Sau một khắc, bàng bạc lôi đình tinh hoa bắt đầu tuôn ra, rót vào đạo thân trong cơ thể. Theo sát, 3 loại dị hỏa cũng xuất hiện, nổi lên hướng đạo thân mà đi. Tất cả từ khuyết trước có, đều không chút nào lưu lại, toàn bộ cho đạo thân. Điều này cũng bao quát hắn sát khí, giết nhiều người như vậy, ngưng tụ lại đến sát khí, dồn dập dâng tới đạo thân. Đáng kinh ngạc người chính là đạo thân càng bắt đầu sinh ra biến hóa, này đầu đầy đen, đang dần dần biến trắng. Này cũng không phải già yếu tượng trưng, mà là sát khí gây nên, mỗi một cái trắng cũng như tuyết bình thường ấm ánh, như tiêm nhận giống như phong mang, khiến cho lòng người quý. Hô! Cuối cùng, từ khuyết thở dài ra một hơi. Thời khắc này, hắn triệt triệt để trở thành một phàm nhân. Cái cảm giác này thật giống như lúc trước hắn xuyên Việt tới cứng mở con mắt ra dáng dấp. Ha ha, vốn là đã sớm có dự liệu, có thể chính đang biến thành phàm nhân thân thể sau, mới cảm thấy có như vậy một điểm không muốn đây. Từ khuyết tự giễu giống như nở nụ cười, có chút không quen hiện tại như thế nhược mình. Cũng may tất cả những thứ này tu vị cũng không có lãng phí, tất cả đều hoàn hảo vô khuyết cho đạo thân. Hiện tại này cổ đạo thân thật giống như hắn con thứ 3 tay triển khai như thường. Nên đi ra ngoài trang bức. Nha không đúng, nên đi ra ngoài tu luyện cảm ngộ thiên địa đại đạo. Từ khuyết đứng lên, tâm thần hơi động, đạo thân trong nháy mắt hóa thành một tia sáng trắng, lướt vào hắn đan điền, như một cái tiểu nhân yên lặng ngồi xếp bằng ở bên trong, khá giống cái nguyên anh. Cứ việc tu vị hoàn toàn không có, nhưng hắn như trước còn nắm giữ rất nhiều ký ức, ví dụ như 1 sao trận pháp sư năng lực, 4 sao đầu bếp năng lực, còn có 2 sao nhạc sĩ, 3 sao luyện đan sư chờ. Mượn dùng trận pháp sư năng lực, từ khuyết dễ như ăn bánh, liền mở ra ẩn giật trận. Một tia ánh mặt trời nhất thời chiếu rọi xuống đến, nồng nặc linh khí nhào tới trước mặt, thấm ruột thấm gan. Nhị cẩu tử vẫn đang ngủ, vào lúc này đột nhiên mới thức tỉnh, há mồm liền hô to. Gào tiểu tử, ngươi có thể coi là tỉnh rồi, mẹ, bản thần tôn hộ pháp cho ngươi 5 tháng dài đằng đẵng, cả người uể oải, nhanh lấy chút đồ vật đi ra ăn à. Từ khuyết không thèm để ý này ngô ngốc, tỏ rõ vẻ thích ý đưa tay ra mời lại lưng, gió nhẹ thổi khuôn mặt của hắn, cứ việc là phàm nhân, vừa vặn trên loại kia phàm khí chất. Càng so với hắn dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ tất cả trong trời đất, tâm tình một mảnh ung dung. Lam thiên cỏ dại, không có tu vị hắn, cũng không cách nào lại từ nơi này nhìn thấy xa xôi thanh đồng cổ điện. Hắn chân chính cảm giác được mình là một phàm nhân. Hồng nhan ta đi rồi. Thế nhưng rất nhanh ta sẽ trở về. Chờ ta cảm ngộ đến đạo vận, hiểu rõ đạo của chính mình sau khi, sẽ trở lại. Nhìn này xa xôi phương hướng, từ khuyết tự nói. Cho tới nay, hắn chính là không biết mình đến tột cùng phải đi một cách ra sao nói, cho nên mới không có một chút nào đạo vận. Nếu như không nên nói có, vậy khẳng định chính là trang bức chi đạo. Nhưng là trang bức con đường này đi như thế nào? Trang bức thế nào trở thành đạo vận? Đại đạo 3000, vô số lựa chọn, nhưng là có trang bức chi đạo sao? Này vô số nghi hoặc trở ngại từ khuyết. Thật giống như hắn biết mình muốn đi đâu, nhưng là lại không tìm tới đi về chỗ đó đường. Vì lẽ đó bây giờ hắn hóa thành phàm nhân chính là phải tìm được con đường của chính mình. Một khi có phương hướng, hắn liền có thể nhanh chóng tới mục đích. Ca múa nhạc, tiểu tử, ngươi vẫn đúng là cầm tu vị phế đến không còn một mống. Bản thần tôn sau đó làm sao bây giờ? Ngươi cũng không phải là muốn để bản thần tôn cho ngươi hộ đạo nhé. Nhị cẩu tử lúc này mới cảm nhận được Tử Khuyết một chút xíu tu vị đều không còn, rất là lo lắng. Đương nhiên, nó là ở lo lắng sau đó tự thân không an toàn. Sợ cái gì, ta Tạc Thiên chấm thang bang chúng thiên thiên vạn vạn, đi tới cái nào đều là địa bàn của ta. Tử Khuyết cười dài mà nói. Nhị cẩu tử lập tức liền cuống lên. Dựa vào, ngươi điên rồi, đừng tưởng rằng bản thần tôn không biết, Tạc Thiên chấm thang xưa nay cũng chỉ có một mình ngươi. Này có thể không nhất định. Tử Khuyết cười cợt cất bước đi xuống sơn. Nhị cẩu tử do dự một chút, hiếm thấy không có đào tẩu, cũng đi theo. Tử Khuyết không có gọi ra đạo thân đến chạy đi, chỉ muốn phàm khu cất bước cùng nhị cẩu tử một trước một sau, từng bước một làm đến nơi đến chốn từ trên núi đi xuống, giống như bước ra một cái cuộc sống mới con đường. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 638. Đừng quấy rầy ta. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng. Tử Khuyết không có lại đi Thanh Đồng cổ điện, hắn biết hiện tại nơi đó vẫn có rất nhiều người ở bồi hồi, chính cân nhắc làm sao đi vào. Vì để tránh cho phiền phức, Tử Khuyết một đường hướng đông hành, chậm lại bước tiến, thật sự cảm thụ lâu không gặp phàm nhân sinh hoạt. Nhưng mà kiểu sinh hoạt này mới kéo dài hai ngày, liền bị đánh vỡ. Khu vực này vẫn có quá nhiều tu sĩ. Rất nhiều cường giả đều từ bỏ ở này lãng phí thời gian, nhưng cảnh giới thấp người nhưng vẫn là nghĩ đến thử vận may. Nhiều người tự nhiên cũng là náo nhiệt lên, có người xây dựng một tòa cổ thành, dựng lên khách sạn, bất kể là tu sĩ vẫn là phàm nhân đều chạy tới làm lên chuyện làm ăn. Tử Khuyết cùng nhị cẩu tử tiến vào cổ thành sau càng không gây nên quá nhiều người chú ý. Có người nhìn hắn cùng nhị cẩu tử một chút, xem thường cười lạnh một tiếng. Một người một chó tổ hợp còn tưởng rằng là cái kia Tử Khuyết xuất hiện đây, dọa ta một hồi. Kết quả chỉ là cái phàm nhân. Tử Khuyết không để ý đến, mang theo cười nhạt ý, thấp giọng nhắc nhở nhị cẩu tử như vậy tốt nhất, để nó mở ra cái khác miệng bại lộ. Bọn họ đến một gian khách sạn, bên trong ngồi vài tên luyện khí kỳ tu sĩ, chính khoe khoang thần khản, đề tài ngoại trừ Thanh Đồng cổ điện ở ngoài, tự nhiên cũng không thể rời bỏ Tử Khuyết. Tử Khuyết có lòng muốn hỏi thăm ngoại giới tình huống bây giờ, mang theo nhị cẩu tử, biết điều ngồi vào bên trong góc, chỉ cần một bình trà. Rất nhanh, hắn nghe rõ đám người kia tán gẫu nội dung. Khi các ngươi nói tên kia đến cùng tàng đi đâu rồi? Sẽ không là đã chết rồi chứ? Rất khó nói, bây giờ các thế lực lớn đều đang tìm hắn, toàn bộ đông hoang đều truy nã hắn, phỏng chừng rất khó sống sót. Đâu chỉ à? Nghe nói Nam Châu cùng Tây Mạc còn có Bắc Hải cũng đang tìm hắn. Không thể không nói, tên kia đúng là kẻ hung hãn nha. Tiêu Diêu Lâu đối với hắn xem như là hận thấu xương, đối ngoại tuyên truyền, chỉ cần cung cấp tung tích của hắn, liền có thể trở thành Tiêu Diêu Lâu một thành viên. Nếu như giết hắn trực tiếp có thể trở thành Tiêu Diêu Lâu đường chủ. Ca múa nhạc, Tiêu Diêu Lâu ngón này bút không nhỏ nha. Bất quá ba gia tộc lớn cũng không đơn giản, chạy ra 5 triệu cực phẩm linh thạch kích xù treo giải thưởng, đến tìm kiếm tung tích của hắn. Ha ha, 5 triệu cực phẩm linh thạch. Hiện tại ai cũng biết tên kia trên người có 20 triệu cực phẩm linh thạch, đều muốn giết hắn đây. Một đám người bắt đầu cười ha hả. Tử Khuyết cũng khóe miệng dương lên, tình huống như thế sớm có dự liệu, mình khẳng định là cả thế gian đều là kẻ địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên luyện khí kỳ tu sĩ vội vã tới rồi. Vô cùng thần bí ngồi vào đám người kia bên trong, sốt sắng nói. Tin tức mới nhất từ Tiêu Diêu Lâu bên trong truyền tới, này Tử Khuyết rất khả năng tự phế tu vị trốn đi tu luyện rồi. Cái gì thật sự giả? Vậy chúng ta chẳng phải là cũng có cơ hội? Còn lại vài tên luyện khí kỳ tu sĩ dồn dập con ngươi sáng ngời, khá là trở nên hưng phấn. Đối phó một cái anh biến kỳ, bọn họ khẳng định không được, chỉ có thể ngầm tùy tiện đàm luận một thoáng. Nhưng nếu là đối phó một cái tự phế tu vị phàm nhân, vậy thì quá đơn giản rồi. Rất nhiều luyện khí kỳ đều dục già dục dịch, chớ nói chi là luyện khí trở lên những kia trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ rồi. Tin tức này một lan ra đi, Tử Khuyết mới chính thức xem như là cả thế gian đều là kẻ địch, liền luyện khí kỳ cũng chưa từng có hắn. Hả? Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài? Là cái kia ma nữ. Nhị cẩu tử nhất thời cả kinh thấp giọng nói rằng. Tử Khuyết cũng cau mày, theo lý mà nói, biết hắn muốn tự phế tu vị, ngoại trừ nhị cẩu tử, liền còn lại Liễu Tĩnh Ngưng. Nhị cẩu tử vẫn đi cùng với hắn, khẳng định không có nói lộ hết, nhưng Liễu Tĩnh Ngưng loại kia thông minh nữ nhân, hẳn là cũng không thể nói lộ thủng. Tin tức này chính xác 100%, lúc đó cái kia Tử Khuyết cùng Cực Nhạc Tông Thánh Nữ cùng rời đi, có người vừa vặn trải qua, nghe được này Tử Khuyết chính mồm từng nói, sau đó Cực Nhạc Tông Thánh Nữ còn nổi giận rời đi, giữa hai người khả năng còn có không thể cho ai biết quan hệ thân mật. Lúc này, một tên luyện khí kỳ tu sĩ thấp giọng nói rằng, đã vậy còn quá trùng hợp, thật sự giả. Có con tin nghi nói. Tu sĩ kia cười cợt. Nguyên bản người kia cũng vẫn chưa có nói ra đi. Ngầm tìm những người còn lại. Chung quanh sưu tầm Tử Khuyết tâm tích. Nhưng mấy tháng qua vẫn luôn không có thu hoạch. Vì lẽ đó hắn mới đưa tin tức bán cho Tiêu Diêu Lâu. Lấy không ít ban thưởng. Bây giờ Tiêu Diêu Lâu đem tin tức công bố. Chính là muốn cho này Tử Khuyết không đường có thể đi. Ha ha. Xem ra lần này thì có ý tứ rồi. Chỉ cần tìm được một phàm nhân cùng một con chó tổ hợp, nói không chắc chính là cái kia Tử Khuyết. Có người đùa giỡn nói rằng, có thể lời này một đạo ra sau toàn bộ khách sạn đột nhiên yên tĩnh lại. Sau một khắc, vô số đạo lạnh lẽo ánh mắt, dồn dập quét về phía khách sạn bên trong góc Tử Khuyết cùng nhị cẩu tử. Nắm thảo, hắn đây mẹ thì có điểm lưu túng à. Nhị cẩu tử nhất thời miệng run lên, thấp giọng mắng. Tử Khuyết nhưng nhẹ như mây gió, tuy rằng không nghĩ tới lúc đó nói chuyện bị người nghe được, nhưng giờ khắc này khóe miệng vẫn là mang theo ý cười. Không coi ai ra gì, giống như cầm lấy chén trà, hơi nhấp một miếng cười nhạt nói. Chư vị đừng hiểu lầm, ta không phải Tử Khuyết. Ta là Hán Đông tỉnh Kinh Châu thành phố phó thị trưởng Đinh Nghĩa Chân, là Đạt Khang thư ký hóa thân. Bởi bị kẻ thù Hầu Lượng Bình truy tra chỉ có thể lưu vong đến nơi này, hiện tại muốn trở về lấy ra ta cất giấu tiền tham ô, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, nhưng là còn kém 5 o nguyên vé máy bay dầu hỏa phí, hy vọng mọi người giúp đỡ, que chát chuyển khoản cũng được, Đinh mố ngày sau tất có thâm tạ, thế Đạt Khang thư ký. Cảm tạ mọi người. Đinh Nghĩa Chân. Đạt Khang thư ký hóa thân. Toàn bộ trong khách sạn người nghe được đầu óc mơ hồ. Căn bản liền không biết cái tên này đang nói cái gì. Chỉ là một đám người đã không hẹn mà cùng đứng lên cảnh giác xông tới. Tiêu Diêu Lâu cùng mấy gia tộc lớn chung quanh tán Tử Khuyết chân dung. Tuy nói không có ai mọi người từng thấy. Nhưng hắn cùng nhị cẩu tử cùng nhau, cái này tổ hợp liền không thể không gây nên sự chú ý của chúng nhân cùng hoài nghi. Thậm chí còn có mấy người đã nhận ra Tử Khuyết, trực tiếp xoay người rời đi khách sạn, hiển nhiên còn kiêng kỵ Tử Khuyết khả năng còn không tự phế tu vị, vì lẽ đó chạy đi mật báo. Song tiểu tử, đừng giả bộ, chúng ta đã bại lộ rồi. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ cục hứng con ngươi nhưng vẫn ở đảo quanh, rõ ràng là đang ý nghĩ tử một mình chạy trốn. Tử Khuyết lạ kỳ bình tĩnh, không còn tu vị thì thế nào, chỉ cần có đạo thân vẫn còn, căn bản không có gì lo sợ. Huống hồ hắn còn không chân chính cảm ngộ xuất đạo bao hàm, giết người cũng không lo lắng. Vèo! Đột nhiên, một đạo bóng người từ cửa khách sạn xuất hiện. Vóc người khôi ngô, trên mặt che lại miếng vải đen, trên người mang theo khí thế mênh mông, trong nháy mắt lệnh mọi người tại đây dồn dập thay đổi sắc mặt. Chuyện này, đây là anh biến kỳ khí tức. Một ít tu sĩ mặt mất máu sắc, vô cùng e dè lùi về sau ra. Nhưng mà này bóng người cũng không để ý tới mọi người, ánh mắt rơi vào Từ Khuyết sau, thấp giọng truyền mơ đạo. Từ công tử, tại hạ được Liễu Thánh Nữ giao phó, cố ý đến hộ tống ngươi rời đi. Nói xong, hắn hướng về cửa bên cạnh một dựa vào, chủ động tránh ra đường, lấy đó hắn không có nói láo. Đồng thời cũng là đang cảnh cáo trong khách sạn người, ai dám đối với Từ Khuyết động thủ, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Từ Khuyết sửng sốt một chút, chợt khóe miệng dương lên. Nàng người đâu? Che mặt nam tử tiếp tục truyền âm. Hai tháng trước, Nam Châu bí cảnh thử luyện đã mở ra, thánh nữ cùng các thế lực lớn người đều đã chạy tới, bất quá nơi này cũng không có thiếu cường giả dừng lại, ngươi mau chóng rời khỏi tuyệt vời. U, V, K, W, W, M. Từ Khuyết gật gật đầu, cũng mặc kệ này che mặt nam tử nói thật hay giả, ngược lại hắn muốn rời khỏi, liền chắc chắn sẽ không bị người ngăn lại. Nhẹ như mây gió nhấp một miếng trà sau, Từ Khuyết đứng lên nói. Chư vị, phiền phức các ngươi trở lại nói cho Tiêu Diêu Lâu cùng những thế lực khác, ta Từ Khuyết tạo dưới sát nghiệt trong lòng xấu hổ, bây giờ đã nhìn thấu tất cả, liền tự phế tu vị. Muốn yên lặng làm một phàm nhân, hy vọng chớ quấy rầy ta cuộc sống yên tĩnh. Nói đến đây, hắn liền cất bước hướng cửa khách sạn mà đi, trải qua che mặt nam tử bên cạnh giờ, hơi dừng lại một chút, cười nói. Ta không mang tiền, phiền phức giúp ta mua một thoáng đan, cảm ơn. Phải. Che mặt nam tử gật đầu, trong giọng nói lộ ra đối với Từ Khuyết tôn kính. Không chút nào muốn ra tay ý tứ, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm trong khách sạn những người khác, ý tứ đã rất rõ ràng, hắn đúng là đến hộ tống Từ Khuyết. Mọi người dồn dập bất đắc dĩ, so với này che mặt nam tử, bọn họ đám người kia chỉ có thể tính run rế, chỉ có trơ mắt nhìn Từ Khuyết rời đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 639. Vậy ta chỉ có thể gọi. Cùng ngày, Từ Khuyết mà nói bị lan rộng ra ngoài. Hắn bởi vì tự biết sát nghiệt quá nặng, trong lòng hổ thẹn, tự phế tu vị, không tham dự nữa trong tu tiên giới tất cả, muốn yên lặng làm một phàm nhân. Nhưng mà các thế lực lớn nghe được tin tức này giờ, dồn dập cười gằn. Sát nghiệt quá nặng cảm thấy hổ thẹn, vì lẽ đó tự phế tu vị. Thối lắm. Tên kia nếu như sẽ hổ thẹn liền gặp rủi rồi. Đứa kia rõ ràng chính là muốn tự phế tu vị, nặng bù đạo vận. Người nhà họ Khương cùng ngày liền đối ngoại lời nói. Tự phế tu vị còn chưa đủ để bù đắp hắn sát nghiệt, để hắn đem linh thạch đều trả, cũng đến ta Khương gia đến dập đầu tạ tội, liền có thể nhiễu hắn một mạng. Cung gia người cùng Bạch gia nhân cũng lời nói, ý tứ cùng Khương gia gần như cũng là muốn Từ Khuyết trả linh thạch, cũng đi tạ tội, mới có thể buông tha hắn. Tiêu Diêu Lâu phương diện nhưng thái độ kiên quyết, chỉ có ba chữ. Giết không tha. Dù cho phần lớn người đều từ lâu chạy đi Nam Châu tham gia bí cảnh thử luyện, có thể Từ Khuyết xuất hiện, vẫn để cho toàn bộ Đông Hoang náo nhiệt lên. Cho dù hắn đã qua lời nói muốn làm phàm nhân, còn là có vô số người muốn đuổi theo giết hắn, mục đích chính là vì trên người hắn những kia linh thạch. Mấy ngày sau có người nhận được tin tức, Từ Khuyết xuất hiện ở một cây sơn đảo. Vô số người lập tức chen chúc chạy tới, ở trong không thiếu có anh biến kỳ cường giả, hơn nữa bên trong đa số là đến từ các gia tộc lớn cùng môn phái. Nhưng là nhóm người này vào núi sau khi, nhưng một cách đều không có thể trở về đến, đột nhiên tiêu thanh âm diệt tích, tình huống vô cùng rủi dị. Mà ngày thứ hai, Từ Khuyết liền xuất hiện ở một tòa cổ thành, một mặt dáng vóc tiểu tụy đối ngoại tuyên bố. Chư vị thật sự đừng tiếp tục quấy rối ta chỉ là cái phàm nhân à. Nhị cẩu tử cũng hướng về mọi người cường điệu nói. Bản thần tôn cứ thế cao vô thượng sói phẩm bảo đảm, hắn thật sự đã thay đổi triệt để, các ngươi liền buông tha hắn đi. Khương gia, một chỗ phúc chủ sở bên trong. Vài tên anh biến kỳ cường giả nhận được tin tức, dồn dập cau mày. Xem ra tin tức sai lầm, tên kia đã không có ở trong núi, phân phó, để trước đi ra ngoài người trở về, lần này chúng ta tự mình xuất phát đi truy sát tiểu tử kia. Cung gia cùng bạch gia tình huống cũng gần như, vài tên cường giả cười gằn. Muốn làm cái phàm nhân thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, bây giờ hắn lại như một kẻ tàn phế run rế, chỉ có thể ở địa bàn của chúng ta trên hoảng loạn, không hề chỗ dung thân. Tiêu Diêu lâu luyện hư kỳ thiên tài cơ bản tất cả đều đi Nam Châu, chỉ còn một ít anh biến kỳ thiên kiêu ở lại Đông Hoang thu được từ khuyết tung tích sau, dồn dập lên đường. Tiêu Diêu lâu muốn giết người, không một cái có thể sống. Bọn họ đối ngoại nói như thế, biểu thị lần này nhất định tiêu diệt từ khuyết, tuyệt không lưu chức hà đường sống. Toàn bộ Đông Hoang hầu như đều đang chăm chú các thế lực lớn hướng đi, cũng muốn biết từ khuyết cuối cùng sẽ như thế nào. Nhưng mà, ba ngày đi qua, hết thảy đi vào truy sát từ khuyết người, cái này tiếp theo cái kia biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại là từ khuyết cái này cái gọi là phàm nhân. Thường thường ở một ít cổ thành xuất hiện, một mặt thành kính nói. Chư vị tại hạ bắt đầu yêu thích phàm nhân sinh hoạt, hy vọng các ngươi thật sự không muốn quấy rầy nữa ta, cầu các ngươi rồi. Như vậy tuần hoàn hơn một tháng sau, mọi người dồn dập bắt đầu cảm thấy không đúng. Các thế lực lớn người có rất nhiều đều tiêu thanh âm diệt tích, tổn thất không nhỏ, có thể từ khuyết cái tên này nhưng thường thường xuất hiện ở quần chúng mí mắt dưới, một cái mình là phàm nhân, tình huống này quá dường gì rồi. Mãi đến tận ngày đó, từ khuyết đến một tòa cổ thành ở ngoài, chuẩn bị đi vào ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Vèo! Đột nhiên, mấy chục bóng người ngang trời bay tới, từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem từ khuyết vây chặt. Nhìn kỹ lại, trong này lại có hơn 20 tên anh biến kỳ cường giả, khí tức hết sức kinh người. Cổ thành bốn phía có không ít tán tu trải qua, dồn dập bị bất thình lình tình huống kinh động tới rồi vây xem. Xong, hóa ra là cái tên này nhảy nhót hơn một tháng, rốt cuộc bị các thế lực lớn vây lại rồi. Có người thở dài, đối với từ khuyết cảm thấy đồng tình. Hắn quá ngu, nếu muốn làm phàm nhân, làm gì không tìm cái hẻo lánh thôn xóm yên lặng sinh hoạt. Ngươi ngốc nha, khu vực này sớm đã bị vứt bỏ, nếu không có thanh đồng cổ điện xuất hiện, chúng ta cũng không thể tới chỗ như thế. Hắn chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể sống được xuống. Cũng đúng, bất quá này như trước chứng minh hắn quá ngu. Lúc trước tự phế tu vị cũng không đi Đông Hoang trung tâm, bây giờ ở này hóa thành phàm nhân, e sợ dùng hết một đời đều đi không ra mảnh này vứt bỏ khu vực, chớ nói chi là đi hướng về Đông Hoang trung tâm rồi. Ha ha, các ngươi nghĩ quá nhiều, bây giờ nhiều như vậy anh biến kỳ tiền bối đem hắn chặn ở này, hắn một đời đã chấm dứt ở đây rồi. Có người lắc đầu trêu tức nở nụ cười. Ở mảnh này tiếng bàn luận bên trong, hơn 10 vị vây quanh từ khuyết cường giả trên mặt mang theo lạnh lẽo ý cười, gắt gao theo dõi hắn. Một áp lực đáng sợ bao phủ ra, mấy chục tên anh biến kỳ cường giả xác thực khủng bố. Ở đây một ít tán tu có chút không đành lòng, cũng có chút cảm khái. Phải biết, từ khuyết cái này ma vương, lúc trước nhưng là sức chiến đấu vô song tồn tại. Một người liền chôn giết mấy ngàn tên tu sĩ, còn để hơn 200 tên luyện hư kỳ cường giả bị thương nặng, tuyệt đối là Đông Hoang từ trước tới nay mạnh nhất thiên kiêu. Chỉ tiếc, bây giờ Hổ Lạc Bình Dương càng bị mười mấy phổ thông anh biến kỳ cùng nguyên anh kỳ cường giả vây chặt. Ai, nếu là hắn còn có lúc trước tu vị, những này người ở trước mặt hắn bất quá là run rế. Vây xem trong đám người, có một cô thiếu nữ thở dài nói đối với từ khuyết tình cảnh cảm thấy vạn phần đồng tình cùng tiếc hận. Thiếu nữ đều là sùng kính cường giả, nhìn thấy từ khuyết lưu lạc thành như vậy, không nhịn được nói ra tiếng lòng. Bên cạnh ông lão lập tức bị sợ rồi, khẩn bận bịu bụm miệng nàng lại, nói ra. Đừng nói lung tung. Này nếu như bị những cường giả kia nghe được, e sợ bọn họ ông cháu bị chết so với từ khuyết còn nhanh hơn. Cũng may những người kia giờ khắc này sự chú ý đều tập trung ở Từ Khuyết trên người. Một tên trong đó anh biến kỳ cường giả mở miệng nói. Từ Khuyết, giao ra hết thảy linh thạch cũng đến ta Khương gia dập đầu 3 năm tạ tội, bằng không ngươi hiện tại phải chết. Họ Từ, muốn mạng sống đi Khương gia khái xong 3 năm đầu cũng phải đến ta cung gia lại khái 3 năm. Cung gia một tên nguyên anh kỳ cường giả đứng ra, lạnh giọng cười nói. Nếu như vậy, này 6 năm sau khi cũng được ta Bạch gia dập đầu 3 năm. Ha ha, nói như thế, ta Kính Hoa Thủy Nguyệt phái phải đợi 12 năm mới có thể chờ đợi hắn đến dập đầu rồi. Không sao, ngược lại cho chư vị gia tộc cùng môn phái dập đầu xong cũng được ta Lưu Vân phái khái một thoáng. Cỏ sát, này quan các ngươi Lưu Vân phái chuyện gì? Làm sao không liên quan chúng ta? Chuyện cái tên này đã từng dùng chớp giật đánh lén quá chúng ta bên trong một cách đệ tử, khiến cho đệ tử kia bị kinh sợ, thù này không thể không báo. Còn chưa cảm động, những này người cũng đã bắt đầu thương thảo như vậy xử trí Từ Khuyết, hầu như đem hắn tương lai thời gian đều định ra rồi, muốn hắn quãng đời còn lại đều ở các thế lực lớn bên trong dập đầu tạ tội. Nhưng bọn họ cũng chỉ là ngoài miệng trêu chọc mà thôi, trên thực tế đều biết rất rõ, Từ Khuyết ngày hôm nay là không thể mạng sống. Chỉ là một phàm nhân run rế, chỉ có bị bóp chết phần. Huống hồ Tiêu Diêu lâu anh biến kỳ thiên kiêu đến rồi không ít, những này người đã sớm nói chuyện, đối với Từ Khuyết là giết không tha. Ai? Lúc này, Từ Khuyết nhàn nhạt thở dài, nói ra. Oan oan tương báo khi nào, ta đều tự phế tu vị, các ngươi còn không buông tha ta, coi là thật muốn buộc ta tạc thiên chấm thang người đi ra không? Tạc thiên băng. Ở đây cường giả nghe vậy, dồn dập cười gằn. Cái gì chó má tạc thiên băng, ngươi cho rằng tùy tiện báo ra một cái yên lặng vô danh thế lực nhỏ, cũng có thể dọa được chúng ta. Một tên cường giả dếu dếu nói. Nơi này là Đông Hoang, là chúng ta lĩnh vực, dù cho ngươi đến từ Nam Châu thế lực lớn, cũng đến cho ta bé ngoan quỳ gối này. Nhanh chóng nhận rõ ràng ngươi tình cảnh trước tiên cho chúng ta quỳ xuống dập đầu, chúng ta không vội vã giết ngươi. Đông đảo cường giả đều không muốn như vậy nhanh giết Từ Khuyết, bọn họ hiểu rõ trong tộc có cường giả từng bị Từ Khuyết trêu chọc, bây giờ muốn tăng gấp đôi đòi lại. Ai? Từ Khuyết lần thứ hai thở dài, khoát tay áo một cái. Nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể gọi ta tạc thiên chấm thang người đến giúp đỡ rồi. Nói đến đây, Từ Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, la lớn. Thiên vương cách địa hổ, con gà con hầm cái nấm. Ta là tạc thiên chấm thang Từ Khuyết, xin hỏi phụ cận có ta tạc thiên chấm thang người sao? Đi ra giúp một chuyện đi. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người ngẩn ra theo sát như xem kẻ ngu si như thế nhìn về phía Từ Khuyết. Thứ đồ gì? Cái tên này có bệnh à? Lại liền như thế gọi người hỗ trợ. Ngươi cho rằng ngươi tạc thiên chấm thang người ở khắp mọi nơi sao? Ầm. Sau một khắc, vân không bên trong truyền đến một tiếng lôi đình nổ vang. Theo sát. Mười mấy bóng người xuất hiện cùng một màu đầu đầy trắng như tuyết dài trên người khoác áo bào đen thêu từng đóa hồng vân, khí thế ngập trời, càng tất cả đều là anh biến kỳ 9 tầng tồn tại. Trong khoảnh khắc, khủng bố uy thế bỗng nhiên bao phủ, trấn áp ở đây tất cả mọi người. Từng đạo thanh âm như hồng trung, đinh tai nhức ấp tiếng gào, vang vọng toàn bộ vòng trời. Tạc thiên chấm thang hoa vô khuyết. Đến đây hộ đạo. Tạc thiên chấm thang Diệp Lương Thần. Đến đây hộ đạo. Tạc thiên chấm thang Tiết Chi Khiêm. Đến đây hộ đạo. Tạc thiên chấm thang Đại Thủy Ngư. Đến đây hộ đạo. Tạc thiên chấm thang Ngũ Ngũ Khai. Đến đây hộ đạo. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 640. Tùy tiện một cách với các. Trong nháy mắt. Cùng với kinh thiên động địa âm thanh, mười mấy bóng người liền như vậy xuất hiện, hai tay gánh vác với phía sau, từ không trung nhìn xuống mà xuống, có loại khí thế ngập trời. Ở đây tất cả mọi người đều há hốc mồm, tỏ rõ vẻ dại ra, khó có thể tin. Này tình huống thế nào à? Tạ Thiên chấm thang vẫn đúng là cái quái gì vậy ở khắp mọi nơi à? Nào có người như vậy tùy tiện hống một tiếng, liền chạy đến nhiều như vậy anh biến kỳ cường giả, hơn nữa còn tất cả đều là anh biến kỳ 9 tầng. Này trời ơi, còn có thiên lý sao? Vây chặt Từ Khuyết mười mấy tên cường giả cũng dồn dập cả kinh. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao bọn họ nhân số cũng không ít, riêng là anh biến kỳ cường giả gộp lại thì có hơn 20 người. Dù cho anh biến kỳ 9 tầng trở lên nhân số không nhiều, nhưng thắng ở người ở cảnh giới khác mấy quá nhiều, thật hợp lại, ai sống ai chết còn chưa chắc chắn đây. Được lắm Tạc Thiên Bang, xem ra thân phận ngươi cũng không đơn giản a, đều tự phế tu vị, lại còn có nhiều người như vậy trong bóng tối bảo vệ ngươi. Một tên Tiêu Diêu Lâu anh biến kỳ cường giả mở miệng cười gằn châm chọc. Tại bọn họ xem ra Tạc Thiên chấm thang tuyệt đối không thể tùy tiện một gọi liền đi ra nhiều người như vậy, nhất định là Từ Khuyết thân phận không tầm thường mới sẽ có nhiều người như vậy trong bóng tối bảo vệ. Hừ, thực sự là đê tiện vô liêm sỉ, trước đây còn nói không muốn tái tạo sát nghiệt, bây giờ nhìn lại, lúc trước đến giết ngươi này mấy tốt người, phỏng chừng đều bị ngươi giết chứ. Khương gia anh biến kỳ cường giả cũng mở miệng, biểu hiện phẫn nộ, bởi vì phát hiện chân tướng. Mọi người tại đây cũng dồn dập bừng tỉnh, chẳng trách cái tên này nhiều ngày như vậy đều có thể bình yên vô sự, mà đi vào truy sát hắn người, nhưng đều không hiểu ra sao biến mất rồi, hóa ra nhân gia sau lưng có nhiều người như vậy bảo vệ lắm. Mẹ, cái tên này cũng thái mơ. Trước hắn còn không thấy ngại nói giết chóc quá nặng, trong lòng hổ thẹn chúng ta hắn mẹ suýt chút nữa sẽ tin, kết quả ai có thể muốn lấy được là như vậy. Coi là thật là chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người à. Một ít trước còn định tìm cơ hội đánh lén Từ Khuyết tán tu, lúc này cũng cả người nổi lên mồ hôi lạnh, vui mừng không có theo sau đồng thủ, bằng không mình hiện tại khả năng cũng trở thành mất tích hộ. Ai? Từ Khuyết thở dài, một mặt tịch liêu cùng bất đắc dĩ nói. Ta nói rồi rất nhiều lần, ta tự phế tu vị sau, đã không lại giết người, ta thật sự mệt mỏi, liền không thể để cho ta hảo hảo làm một phàm nhân yên lặng sinh hoạt sao. Mọi người vừa nghe lời này, miệng đều suýt chút nữa tức điên rồi. Phàm nhân. Ngươi rất sao gặp cái nào phàm nhân có mười mấy cái anh biến kỳ cường giả trong bóng tối bảo vệ. Nhưng mà Từ Khuyết xác thực không có tự mình động thủ một lần, dù sao hắn chân thân đã không còn tu vị, muốn động cũng không động đậy rồi. Nhưng đạo thân giống như là một cái khác hắn, nắm giữ hắn lúc trước hết thảy tu vị cùng pháp quyết, thậm chí còn có thể triển khai tam thiên lôi huyễn thân, đã như thế, chẳng khác gì là hai cái anh biến kỳ Từ Khuyết, đang bảo vệ hắn hiện tại chân thân. Cho tới này hơn 10 phân thân chỉ là một loại phổ thông phân thân thuật, nhìn như khí thế mạnh mẽ trên thực tế đều là chỉ lão hổ, vừa động thủ theo người đánh, nhất định sẽ chảy qua. Dù là như vậy, một cái chân tài thật học đạo thân cũng đủ để thuấn sát tất cả cung cấp. Trước mấy làn sóng truy sát Từ Khuyết người đều không ngoại lệ đều bị đạo thân cho thuấn sát. Đồng thời Từ Khuyết còn bởi vậy được một cái làm hắn ngạc nhiên mừng rỡ, hiện đạo thân giết chết người cũng sẽ không làm hắn chân thân sản sinh sát khí. Hết thảy sát khí đều sẽ bị đạo thân hấp dẫn, đối với hắn chân thân sẽ không có chút ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì như vậy, Từ Khuyết ngày hôm nay mới lớn như vậy hào phóng phương lộ diện, ngược lại mặc kệ làm sao giết, đều đối với mình không có mầm họa, căn bản không cần thiết trốn vào trong ngọn núi. Hừ, đúng là coi khinh các ngươi Tạc Thiên Bang, lại sẽ phái nhiều người như vậy đến cho ngươi hộ đạo. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu là bộ tộc ta bên trong luyện hư kỳ trưởng bối ra tay, ngươi đến nhiều người hơn nữa cũng không bảo vệ được ngươi. Khương gia một tên nguyên anh kỳ thanh niên hử lạnh nói. Còn lại thế lực cường giả cũng sắc mặt băng hàn, đằng đằng sát khí. Tại bọn họ xem ra, Từ Khuyết mặc dù có thể bị nhiều như vậy anh biến kỳ cường giả bảo vệ, là bởi vì hắn ở Tạc Thiên chấm thang bên trong địa vị tương đối cao, hơn nữa cũng chỉ có thực lực của hắn cường thịnh, đủ để ngang hàng luyện hư kỳ. Nhưng những này hộ đạo người liền không nhất định, thực lực khẳng định cao không tới chạy đi đâu, bằng không làm sao sẽ lưu lạc tới trở thành hộ đạo người. Vì lẽ đó bọn họ tin tưởng một khi trong tộc luyện hư kỳ cường giả tới rồi, dù cho nhiều hơn nữa 10 cái anh biến kỳ cũng tuyệt đối không gánh nổi Từ Khuyết. Ai, phiền muộn à? Các ngươi đã giết không được ta, tại sao còn muốn tới quấy rầy cuộc sống của ta đây, thương lượng đi. Sau đó thấp hơn luyện hư kỳ cũng đừng lại đây mất mặt xấu hổ được không? Từ Khuyết nói đến đây, khóe miệng dương lên, con ngươi lộ ra một loại hùng hổ dọa người lạnh mang. Bá một thoáng, toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại. Rất nhiều vây xem tán tu dồn dập trợn to con mắt, trong lòng ngơ ngác. Cái tên này thật xác định từ phế tu vị biến thành phàm nhân sao? Tại sao trên người hắn khí thế so với chúng ta còn mạnh mẽ hơn ạ? Một tên nguyên anh kỳ tán tu kinh hãi nói. Không thể ạ. Một phàm nhân nếu là nắm giữ loại khí thế này, vậy còn đến. Những người còn lại cũng tỏ rõ vẻ sợ hãi, cho rằng này quá không hợp lẽ thường. Mà vây chặt Từ Khuyết mười mấy tên cường giả, giờ khắc này cũng có chút cưới hổ khó xuống. Bọn họ đều muốn giết Từ Khuyết, có thể thấy Từ Khuyết có nhiều như vậy hộ đạo người sau, lại cảm thấy chần chờ. Huống chi bọn họ cũng đều biết Từ Khuyết có loại trong nháy mắt truyền tống phù lục, một khi đại chiến lên, mọi người lưỡng bại câu thương, cuối cùng người khác chỉ cần ngắt lấy phù lục mang Từ Khuyết chạy, bọn họ liền trắng đánh. Trầm mặc một lát sau, Khương gia cùng Cung gia người đứng dậy, lạnh lùng nói. Họ Tử, ngày hôm nay tạm thời buông tha ngươi. Đợi ta trong tộc trưởng bối đi ra, ngươi tháng ngày cũng không lâu dài rồi. Tiêu Diêu lâu người cũng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, tỏ thái độ nói. Sống tạm để ngươi nhiều dãy rua mấy ngày. Mấy cái thế lực đại biểu đều đã mở miệng, những người còn lại cũng biết ngày hôm nay không đánh được, dồn dập khẩn bận biểu lùi về sau, nào dám lại ngăn chặn Từ Khuyết. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết nhưng lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói. Chặn lại con đường của ta, đã nghĩ như vậy đi rồi sao? Tuy rằng ta chỉ là cái phàm nhân, nhưng cũng không thể mặc cho các ngươi bắt nạt như vậy à. Nói đến là đến, nói đi là đi, các ngươi để ta kẻ phàm nhân này tự còn hướng về cái nào thả. Nói xong lời cuối cùng, Từ Khuyết ngữ khí lại còn có chút kích động lên. Mọi người tại đây lập tức liền lờ mờ bức bách. Một mình ngươi phàm nhân ở anh biến kỳ cường giả trước mặt còn muốn cái gì mặt mũi à? Đây rõ ràng chính là muốn làm sự tình nha. A, Từ Khuyết, ngươi thật cho là chúng ta là sợ ngươi sao? Khương gia các thế lực lớn người nghe được Từ Khuyết, lập tức cũng giận. Nguyên bản bọn họ nghĩ thoái nhượng một bước, tạm thời buông tha Từ Khuyết. Ai từng muốn cái tên này như thế không nhãn lực thấy, lại còn cắn vào không tha cho thể diện mà không cần. Ngươi như muốn chiến chúng ta tiếp tới cùng, nhìn đến tột cùng là ai chết. Tiêu Diêu lâu thiếu niên thiên tài cũng lạnh giọng nói rằng, tốt. Từ Khuyết tựa như cười mà không phải cười trả lời một câu, lập tức chuyển đề tài. Bất quá nhiều người như vậy bắt nạt các ngươi cũng không được tốt. Ta tùy ý chọn một cách đi ra với các ngươi vui đùa một chút. Nói đến đây còn không chờ mọi người phản ứng, Từ Khuyết liền đưa tay ra, chỉ về mình bộ kia đạo thân, cười nhạt nói. Lý Tiêu Giao, liền ngươi thực lực yếu nhất, vừa vặn thừa cơ hội này rèn luyện một chút, một người đánh bọn họ toàn bộ,